Nửa tháng tìm không thấy, Tắc Luân phảng phất lão liêu vài tuổi. Tuấn Mỹ vô cùng mặt mũi, đã tròm râu hỗn độn, nhãn thần cũng tràn đầy mệt mỏi rã rời, quần áo trên người cũng có vẻ u ám. Lúc này, đang bưng một chén cơm xào trứng đang ăn. Ngươi đây là cần gì chứ? Ly Nhân nói. Đường đường công chúa vị hôn phu, vương quốc chư hầu, lại núp ở A Sử Ly người phụ tạp bên trong phòng quá người hầu nhân cấp khác sinh hoạt. Tắc Luân nhún vai. Ly Nhân nói, biên thành cấp báo, Dạ Lan công quốc 300,000 đại quân xâm chiếm, bên ngoài thái tử hôn vì chủ soái, khuynh quốc chi binh xâm phạm, nhu nhiên ngàn cân treo sợi tóc. Tắc Luân nói, đánh thắng được sao? Ly Nhân lắc đầu nói, nếu như 10 năm trước, đánh thắng được. Hiện tại, đánh không thắng. Tắc Luân nói, đánh không thắng hậu quả là cái gì? Ly Nhân nói, nhu nhiên thành hủy diệt, chí ít cắt nhường 3/4 lãnh địa, đem vài thập niên khuyết trương lãnh địa, toàn bộ phun ra ngoài. Là tai họa ngập đầu. Tắc Luân nói. Ly Nhân nói, đúng, là tai họa ngập đầu. Tắc Luân nói, bây giờ là nhu nhiên thành suy yếu nhất thời điểm, Dạ Lan công quốc chỉ cần không phải kẻ ngu si, nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào. Kỳ thực, Dạ Lan công quốc phản ứng vẫn là quá chậm, hẳn là ở A Sử Ly Nhân cùng A Sử trước nội đấu đang khở, chức thành chủ không giải quyết được thời điểm xâm chiếm. Nhưng là bây giờ cũng không chậm, bởi vì vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất A Sử mà mất. Nữ thành chủ A Sử Ly người đặt chân chưa ổn, bởi vì chừng 10 năm không có chân chính đại chiến, A Sử Ma thời gian dài không để ý tới chính sự, nhu nhiên thành đại quân sức chiến đấu cũng suy giảm đến kịch liệt. Hiện tại, đúng là nhu nhiên thành suy yếu nhất thời điểm. Tắc Luân nói, Chi Ly, không rút một tay. Hiện tại chỉ có hắn có năng lực xuất binh cứu rút, trong tay hắn bên trên nắm giữ 100 vạn đại quân. A Sử Ly có người nói, hắn bằng lòng xuất binh cứu rút, lúc đó cần ta ly khai chức thành chủ, gả cho hắn làm chắc phi. Tắc Luân kinh ngạc nói, Nộ Lãng vương quốc các đời quốc vương, chế độ một vợ một chồng đã rất lâu rồi. A Sử Ly có người nói, thế nhưng, vương quốc luật pháp cũng không có danh ngôn quy định, quốc vương không nên cưới chắc phi đúng không? Bắc Đình, cùng Tây Lương quốc vương, đều có nhiều cái phi tử. Tắc Luân nói, ngươi hội bằng lòng hắn sao? Sẽ không A Sử Ly nhân đạo. Tắc Luân nói, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? A Sử Ly có người nói, ngươi có biện pháp cứu nhu nhiên thành sao? Tắc Luân nhắm lại con mắt nói, có, thế nhưng có một điều kiện. A Sử Ly người đẹp mâu run lên, gục đầu xuống. Nàng không nghĩ nhất muốn sự tình xảy ra, nàng bị người bức bách túi đầu thỏa hiệp. Nàng người kiêu ngạo như vậy, cuối cùng vẫn thấp hơn đầu, bị Tắc Luân buộc bằng lòng thuần phục chi nghiên. Nàng ghét nhất, không nghĩ nhất muốn, chính là bị người bức bách. Cho nên, nàng tình nguyện mạo hiểm nhu nhiên bị tiêu diệt nguy hiểm, cũng không có bằng lòng Chi Ly. Tắc Luân biết, hắn cùng A Sử Ly nhân quyết chiến đến rồi. Lúc này đây, mặc kệ thắng thua đều sẽ có một cái kết quả. Hoặc là hắn triệt để chinh phục A Sử Ly người hoặc là hôi lưu lưu ly khai nhu nhiên thành, triệt để thất bại. Điều kiện gì? Nói. A Sử Ly nhân đạo. Trước ngươi đánh ta vài bàn tay, ta vẫn muốn báo thủ, nhưng là lại khổ nổi đánh không lại ngươi. Tắc Luân nói, nếu như ta cứu nhu nhiên thành, ngươi muốn cho ta đánh một cái tát. A Sử Ly người đẹp mâu trợn tròn, không thể tin vào thai của mình, chuyện này. Đây chính là Tắc Luân điều kiện. Hắn tiêu hao tâm huyết vô số, ủy khuất vô số, không phải là vì để cho mình thuần phục Chi Nghiên sao. Hắn dĩ nhiên nói không phải điều kiện này, mà là muốn đánh chính mình một cái tát. Tắc Luân ánh mắt rơi vào nàng tròn trịa đĩnh tiểu trên mông đẹp, nói, hơn nữa, ta muốn đánh không phải của ngươi khuôn mặt, mà là cái mông. Chú thích, canh thứ nhất 5.500 chữ đưa lên, bái cầu chống đỡ, cảm tạ mọi người. Đề cử một quyển sách, Ta Là Nữ Đường Tăng, văn tự cùng cố sự đều thật có ý tứ. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 5.117. Chương 291, Ly Nhân đánh ông. Mê người hôn. Dạ Lan công quốc, ở vào Nộ Lãng vương quốc Tây Nam. Ở cả nhân loại thế giới, nó là gần với tứ đại vương quốc cường quyền một trong. Nhưng bi thương là, nó kẹp ở Viêm Đế quốc, Nộ Lãng vương quốc, Tây Lương vương quốc tam đại cường quốc trong lúc đó, cho nên Thủy Trung không chiếm được khuyết trương cơ hội. Nhìn trước mắt đến, công quốc đã là hắn lớn nhất phát triển giới hạn. Nhưng may mắn cũng là nó kẹp ở tam đại cường quốc trong lúc đó, cho nên cũng sẽ không có bị chiếm đoạt. Nguyên bản Dạ Lan công quốc sở hữu 4 cái hành tinh, về sau bị phản thần A Sử gia tộc đoạt đi rồi một cái hành tinh, bây giờ chỉ có 3 cái hành tinh. Ở 20 năm trước, Nhu Nhiên Thành vẫn chỉ là Dạ Lan công quốc một bộ phận, A Sử Ma đảm nhiệm Dạ Lan công quốc Nhu Nhiên hành tinh tổng đốc. Nhưng không biết bực nào các loại, chờ, nguyên nhân, A Sử Ma bỗng nhiên phản bội Dạ Lan công quốc. Mà đương thời A Sử Ma mặc dù là Nhu Nhiên hành tinh tổng đốc, nhưng là chỉ có nhất bản bộ binh mã đi theo hắn cùng nhau tạo phản, cũng chỉ có 1/4 hành tinh lãnh địa. Ở 20 năm trước, Dạ Lan công quốc phái ra cử quốc chi binh bình định, tổng cộng 300,000 đại quân. Mà đương thời A Sử Ma trong tay, cũng chỉ có hơn 2 vạn. Bất đắc dĩ, A Sử Ma hướng Nộ Lãng Vương quốc cầu cứu, cùng xưng thần hiệu chung với Nộ Lãng chi thị. Lúc đó, kế vị không lâu quốc vương chỉ biến, phái ra Đồ Linh Đà cùng Tắc Long Bá Tước hai đường đại quân cứu Nhu Nhiên Thành. Đồ Linh Đà xuất lĩnh đại quân đánh Dạ Lan thủ đô, Tắc Long Bá Tước xuất quân cứu Nhu Nhiên Thành chi vây. Trận chiến kia, A Sử gia tộc và Nộ Lãng Vương quốc đại hoạch toàn thắng. Từ đó về sau, A Sử gia tộc Nhu Nhiên Thành trở thành Nộ Lãng Vương quốc chư hầu. Mà Dạ Lan công quốc đã trải qua cái kia bại một lần sau đó. Gần 10 năm bên trong chưa gượng dậy nổi. Mà A Sử Ma mượn cơ hội bành trướng, lấy tiểu lần lớn, không ngừng xâm nhập Dạ Lan công quốc, không ngừng bành trướng, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ Nhu Nhiên hành tỉnh. Nguyên bản, A Sử Ma phải tiếp tục bành trướng, thậm chí nỗ lực tiêu diệt Dạ Lan công quốc thủ nhi đại chi. Thế nhưng Tây Lương Vương quốc cùng Viêm Đế quốc sẽ không ngồi xem Nộ Lãng Vương quốc triệt để chiếm đoạt Dạ Lan công quốc, liền liền quốc vương chi biến cũng không nguyện ý A Sử gia tộc bành trướng nhanh như vậy, càng không muốn A Sử gia tộc đối với Dạ Lan công quốc thủ nhi đại chi. Tam đại bá quyền cùng nhau áp chế, từ đây A Sử Ma cũng không còn cách nào nhúc nhích, không thể không đình chỉ bành trướng bước chân. Sau đó hắn mê luyến tới Trường Sinh đạo thuật, không phải là không chí lớn chưa thủ sa suốt tinh thần, mà xem như Dạ Lan công quốc Thủy Trung đem Nhu Nhiên Thành coi là quốc chi sỉ nhục. Cử quốc trên dưới đều nhìn kỹ Nhu Nhiên Thành hành tỉnh vì cố thổ, không một ngày không nghị thu hồi. Dựa theo địa cầu lịch sử tỷ dụ, mười mấy năm trước Nhu Nhiên Thành chi chiến đối với Dạ Lan công quốc mà nói, không thua gì Tống Triều Tĩnh Khang sỉ nhục. Bởi vì năm đó Dạ Lan công quốc quốc quân Lan nuôi thả đại công, chính là chết ở Nhu Nhiên dưới thành, thái tử Lan Tuyết chết ở Dạ Lan thủ đô bảo vệ chiến trung. Nếu không phải Tây Lương Vương quốc 200.000 đại quân lướt qua sa mạc, cưỡng bức Nộ Lãng Vương quốc, chỉ sợ Dạ Lan công quốc đã mất nước. Trận chiến kia, Dạ Lan công quốc mất đi quốc quân cùng thái tử hai đời chủ nhân. Không chỉ có như vậy, còn mất đi 1/4 quốc thổ, 1/5 quốc dân. Cái này nào chỉ là cụt tay đau đớn, hoàn toàn là đời đời kiếp kiếp quốc sỉ. Từ đó về sau, Dạ Lan công quốc cùng Nộ Lãng Vương quốc quan hệ lâm vào băng điểm. Dù cho ngưng chiến sau đó, vẫn là đối địch quốc, đình chỉ bất luận cái gì ngoại giao trông lại. Mà Tây Lương Vương quốc thì trở thành Dạ Lan công quốc lớn nhất dựa vào sơn cùng cứu tinh. Đi qua gần 10 năm nằm gai nếm mật, Dạ Lan công quốc đã khôi phục đỉnh phong thời kỳ quân lực, cử quốc sở hữu 40 vạn đại quân. Mà lúc này, Nộ Lãng Vương quốc mặc dù không có rơi vào nội chiến, thế nhưng chi nghiên cùng chi ly cạnh tranh vị, quốc vương chi thay đổi bại liệt, có thể dùng Nộ Lãng Vương quốc không có cường đại quốc lực, lại hoàn toàn không cách nào thi triển. Mà Nhu Nhiên Thành, vừa may lại một dạ chi gian mất đi hai đời chủ nhân, nằm ở suy yếu nhất thời điểm. Cơ hội ngàn năm một thừa này, Dạ Lan công quốc lập tức cử khuynh quốc chi binh, xâm chiếm Nhu Nhiên, đoạt lại cố thổ. Thái tử Lan Tàn Sát đã ngay trước Dạ Lan thần dân cùng Lan Thạch đại công hầu như hạ quân lệnh trạng, một trận chiến này có thắng không bại, không đoạt lại Nhu Nhiên thành, thế không trở về sư. Mà Lan Thạch đại công cũng xuống ý chỉ, một trận chiến này là cọ rửa quốc sỉ chi chiến, bất kỳ người nào không được kéo thái tử chân sau. Nếu có người dám can đảm cản trở phá hư lần này tắm quốc sỉ chi chiến, mặc kệ thân phận của hắn cao bao nhiêu, quyền thế lớn bao nhiêu, đều nhất định chém thẳng không tha. Hạ Lan Quan là Nhu Nhiên môn hộ. Nhu Nhiên hành tỉnh Tây Nam Bộ cùng Dạ Lan công quốc giáp giới, đại bộ phận đều là cao sơn đại xuyên, địa thế hiểm yếu. Muốn vào Nhu Nhiên, trước phải đoạt được Hạ Lan Quan. Mà trải qua vài chục năm kiến thiết, hôm nay Hạ Lan Quan đã vượt qua xa Tác Thị Thiên Lang Quan cùng Man Hoang Thung Lũng. Là thiên hạ ít có kiên thành hiểm quan, dễ thủ khó công. Nhu Nhiên thành bình thường ở Hạ Lan quan trú quân đều vượt qua 30.000, mà bây giờ đối mặt Dạ Lan công quốc cử quốc xâm chiếm, quan nội quân đội càng là vượt qua 50.000. Song phương đại chiến, đã mấy ngày mấy đêm. Trên thực tế, Dạ Lan 300.000 đại quân, ở vài ngày phía trước đã kinh xâm chiếm Nhu Nhiên thành, Tây Nam biên thành Hạ Lan quan đã bị vây quanh mấy ngày, song phương đại quân đã kịch chiến mấy ngày mấy đêm. A Sử Ly người đang vài ngày phía trước, đã kinh phái tín sứ, Phi Diêu chuyển thư đến Chi Đều Vương thành cầu viện. Mà bây giờ, quốc vương Chi biến vẹn vẹn chỉ là sống, đã không cách nào xử lý bất luận cái gì chính sự. Chi Nghiên công chúa quyết định thật nhanh, mượn dùng quốc vương Chi thay đổi ngọc tỷ, hạ chỉ truyền lệnh vương quốc đại quân cứu viện Nhu Nhiên thành. Thế nhưng, ngoại trừ Thiên Thủy thành mấy vạn đại quân, còn có thủ vệ vương cung cấm vệ quân, Chi Nghiên đã không điều động được người nào. Vương cung cấm vệ quân không thể di chuyển, Thiên Thủy thành mặt đất quân đội không cao hơn 2 vạn, phải tuân thủ Thiên Thủy thành, lại muốn thủ Thiên Lang Quan. Cứu giúp Nhu Nhiên thành cũng hoàn toàn hữu tâm vô lực. Đương nhiên, A Sử Ly người còn có thể hướng Đông Cách quốc cầu viện. Đông Cách vương quốc cùng binh hơn 1 triệu, thế nhưng trừ phi những thứ này quân đội bay tới, nếu không thì muốn mượn nói Viêm Đế quốc, mà căn bản là không thể sự tình. Hơn nữa, Đông Cách Vương có thể vì cứu mình đệ tử mà tự mình tới rồi, thậm chí vắng họp chính mình con trai hôn lễ. Thế nhưng, hắn lại cũng không cho rằng cứu Nhu Nhiên Thành mà điều động người nào. Làm một quốc chi chủ, công và tư nhất định phải rõ ràng. Cho nên, hiện tại duy nhất có thể cứu Nhu Nhiên Thành, chỉ có một người, đó chính là Chi Ly. Hắn chiếm được Nộ Lãng Vương quốc hết thể quý tộc và chư hầu thuần phục, trong tay có thể điều động quân đội vượt lên trước 100 vạn, cứu Nhu Nhiên Thành dễ dàng. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đưa ra cực độ yêu cầu hà khắc. A Sử Ly người từ đi trước thành chủ, gả cho hắn làm chắc phi. Ở một khắc đồng hồ trước, A Sử Ly người mới vừa tiếp kiến rồi Chi Ly Vương tử đặc sứ Lăng Nạo. Chính thức chiếm được Chi Ly thái độ và tự tay viết thư, phía trên kia Chi Ly dùng hết thể ngôn ngữ biểu đạt hắn đối với Ly nhân mến mộ. Ngay sau đó, A Sử Ly người đem Chi Ly thư phá tan thành từng mảnh, ném ở Lăng Nạo trên mặt của. Đổi thành bất luận kẻ nào, dùng bản thân thân đổi lấy Nhu Nhiên Thành cơ nghiệp đều là chuyện đương nhiên. Nhưng A Sử Ly người là một cái cố chấp người, hoàn toàn dẫu có chết bất khuất, càng thêm sẽ không vì Nhu Nhiên Thành mà làm bẩn sự trong sạch của mình. Nàng đã quyết định, lập tức tự mình xuất quân đi trước Hạ Lan Quan, cùng Thái tử Lan tàn sát 300,000 đại quân quyết chiến. Nếu như nàng có lẽ nhất Hạ Lan Quan, có lẽ nhất Nhu Nhiên Thành, liền dùng chính mình sinh mệnh tuân táng, như trước dẫu có chết bất khuất. Thế nhưng trước khi đến Hạ Lan Quan phía trước, nàng tới gặp Tắc Luân một lần cuối. Đầu tiên là Tắc Luân trình diễn quá nhiều lắm kỳ tích, mặc dù lần này tình thế nguy hiểm nhìn qua hoàn toàn là vô giải, nhưng nàng vẫn là ôm hy vọng cuối cùng tìm đến Tắc Luân, hy vọng có giải cứu cách. Thứ nhì, nàng là đến nhờ cô, nếu như Nhu Nhiên nhất định hủy diệt, vậy thì mời Tắc Luân đem A Sử Nguyên Bạt cùng A Sử Niếp đánh về Thiên Thủy Thành. Cho nên, nàng cơ hồ là không ôm hy vọng hỏi một câu, Tắc Luân có biện pháp nào không cứu Nhu Nhiên Thành? Không nghĩ tới, Tắc Luân dĩ nhiên gọn gàng dứt khoát trả lời nói có. Chuyện này nhất thời không để cho nàng dám tin tưởng, đối mặt 300,000 đại quân xâm chiếm, Tắc Luân không cầm ra một cái viện binh, dĩ nhiên nói có biện pháp cứu Nhu Nhiên Thành. Khi nàng hỏi cứu Nhu Nhiên Thành điều kiện thời điểm, Tắc Luân dĩ nhiên nói nếu như thành công cứu Nhu Nhiên Thành, đánh liền trả lại nàng một cái tát, hơn nữa còn là đánh đòn. Ngươi lặp lại lần nữa. A Sử Ly nhân đạo. Tắc Luân nói, nếu như, ta cứu Nhu Nhiên Thành, cái mông của ngươi để ta đánh một cái tát. Trong khoảng thời gian này đến, A Sử Ly người không biết bị Tắc Luân đùa giỡn bao nhiêu lần. Thế nhưng, chưa từng có nửa câu dính đến da thịt gần gũi. Mà bây giờ, trực tiếp liền lên tới đánh cái mông. Cái này nào chỉ là đùa giỡn. Đơn giản là dùng ngôn ngữ tới mạnh mẽ gian nàng. Trong nháy mắt, Tắc Luân cảm thấy trong không khí lạnh lẽo. Sau đó, cả người lập tức mất đi khống chế, trực tiếp bị đặt tại trên mặt bàn. 3-3-3-3. A Sử Ly người sử dụng kiếm chui, ở Tắc Luân khe mông bên trên, cuốn rút mấy chục lần. Nhất thời, Tắc Luân đau đến nửa người dưới đều triệt để chết lặng. Ước chừng đánh 30-50 sau đó, A Sử Ly nhân tài bùng ra Tắc Luân, sau đó theo dõi hắn mặt mũi nói, được, một lời đã định. Tắc Luân lúc này đau đến ngay cả cũng đứng không được, còn nhếch miệng cười nói, một lời đã định. A Sử Ly có người nói, ta sẽ xuất lĩnh Nhu Nhiên hết thể tinh nhuệ đi trước Hạ Lan Quan, cùng Dạ Lan Thái tử Lan Tàn sát quyết nhất tử chiến. Tắc Luân nói, không được. Những thứ này quân đội ngươi đô chỉ huy bất động. Hơn nữa mấy năm nay phụ thân ngươi hoang phế chính sự, quân luật buông thả, Nhu Nhiên Thành quân lực đã không lớn bằng lúc trước, một trận chiến này ngươi phải thua không thể nghi ngờ. A Sử Ly có người nói, Hạ Lan Quan vừa vỡ, 300,000 đại quân vào Nhu Nhiên tiểu như cùng chỗ không người. Cho nên nhốt tại ta ở, quan vong ta mất mạng. Tắc Luân cao mày nói, ngươi hà tất như vậy. Ngươi nên lưu thủ Nhu Nhiên chủ thành, coi như Nhu Nhiên chủ thành phá, ngươi còn có thể đi Thiên Thủy Thành. A Sử Ly người lạnh nhạt nói, ta thà chết, ta sẽ không lui lại, cũng sẽ không trốn chết. Ngược lại các ngươi đều như vậy buộc ta, chết cũng xong hết mọi chuyện. Dứt lời, A Sử Ly người xoay người rời đi. A Ly Tắc Luân nhịn đau đuổi theo, trực tiếp bắt lại cánh tay ngọc của nàng. Có lẽ là câu này la lên tràn đầy thân thiết, Ly nhân run lên trong lòng, không có bởi vì Tắc Luân bắt lại cánh tay của nàng mà báo nổi. Tắc Luân vẫn không có buông tay, nhìn của nàng con mắt, nói, A Niếp liếc mắt liền nhìn ra, ta là phần tử xấu. Vì để cho ngươi thuần phục Chi Nghiên, ta dùng vô lại chiến thuật vướng víu ngươi, thậm chí nỗ lực ở tình yêu nam nữ bên trên chinh phục ngươi. Ai cho ngươi chỉ nói cảm tình, không nói quyền lợi đây? Không sai, ta làm tất cả cũng là vì đạt được ngươi thuần phục cùng chống đỡ. Thế nhưng bảo hộ ngươi và A Sử Nguyên Bạt với ta mà nói, so với để cho ngươi thuần phục Chi Nghiên càng trọng yếu hơn. Ngươi là vì Nhu Nhiên Thành an nguy, vì A Sử Nguyên Bạt tương lai, cho nên cự tuyệt công khai ủng hộ chúng ta. Ta không thể cam đoan ta và Chi Nghiên nhất định sẽ thắng, mà nếu như ngươi công khai đứng ở chúng ta bên này, tương lai chúng ta thua, ngươi Nhu Nhiên Thành cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ta không dám hứa chắc chúng ta có thể thắng, thế nhưng ta có thể cam đoan, ta sẽ chết ở ngươi trước mặt. Ta sẽ chết ở ngươi trước mặt. Những lời này, làm cho A Sử Ly người trái tim thổn thức. Bởi vì, còn có một người chết ở nàng trước mặt, đó chính là đệ đệ A Sử La. Tắc Luân tiếp tục nói, hơn nữa, ta không cùng ngươi làm bất luận cái gì chính chữa giao dịch, ta cũng không ép vội vã ngươi bằng lòng bất luận cái gì chính trị điều kiện. Có hay không công khai chống đỡ Chi Nghiên công chúa, hoàn toàn quyết định bởi ngươi tự nguyện. Mặc kệ ngươi là có hay không công khai thuần phục Chi Nghiên công chúa, ta đều hội đem hết toàn lực cứu Nhu Nhiên Thành. A Sử Ly người cười lạnh nói, chu tâm thuật mà thôi. Tắc Luân cười nói, đúng vậy, đây chính là nói yêu thương cùng cường bạo phân biệt. Cường bạo là bá vương ngạnh thượng cùng, nói yêu thương là lại hống lại lừa gạt. Nhưng mục đích cuối cùng, vẫn là bên trên giường. Nghe hắn nói lộ liễu như vậy ác tâm, A Sử Ly người lại dục dịch, muốn đánh hắn đến chết khiếp. Thế nhưng, hiện tại Tắc Luân đã bị đánh gần chết. Lúc này, Tắc Luân nghiêm mặt nói, A Ly, không muốn xảy ra quan cùng làn tàn sát đại quân quyết chiến, cố thủ kiên thành, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu. A Sử Ly người lắc đầu nói, không kiên trì được bao lâu. Tắc Luân nhắm lại con mắt tính toán một chút, nói, 6 ngày, kiên trì 6 ngày có thể chứ. Trong vòng 6 ngày, ta làm cho làn tàn sát 300,000 đại quân lui binh. Làm sao có thể? A Sử Ly người không dám tin nói, đoạt lại Nhu Nhiên Thành, là cả Dạ Lan công quốc ý chí, Lan Tàn Sát không có khả năng lui binh, một ngày lui binh liền ý nghĩa hắn ở trong chính trị thất bại. Lan Thạch Đại Công cho dù chết, cũng muốn đoạt lại Nhu Nhiên Thành tỉnh, nhất tắm quốc sỉ. Trong vòng 6 ngày, làm cho Dạ Lan công quốc 300,000 đại quân lui binh, thực sự so với lên trời còn khó hơn. Thậm chí, Tắc Luân từ nơi này đi Dạ Lan quốc liền cần 2 ngày. Tắc Luân nói, A Ly, nếu như ta làm xong rồi, trong vòng 6 ngày liền cứu Nhu Nhiên Thành, ta chẳng những muốn đánh ngươi cái mông, còn cởi quần đánh như thế nào. A Sử Ly nhân lý cũng không để ý, trực tiếp rời đi. Một mực đến nhìn không thấy thân ảnh hậu, thanh âm của nàng lại chui vào Tắc Luân lỗ tai bên trong. Một lời đã định. Riêng này câu, Tắc Luân chỉ nghe muốn đã hôn mê, máu mũi hầu như phun ra. Đây là A Sử Ly người A, Lam Sắc Yêu Cơ A, Băng Cơ Ngọc Cốt một dạng nữ nhân A. Mông đẹp của nàng hoàn toàn là như tuyết non nà, tròn trịa mập kiểu. Tuyệt vời mê người đến rồi cực hạn. Chỉ sợ còn chưa có bắt đầu đánh, Tắc Luân liền trực tiếp bạo huyết mà chết. Sau nửa canh giờ, trong bóng đêm, A Sử Ly người xuất lĩnh mấy thiên kỵ, nhanh chóng hướng phía tây nam mẹ xe đét, đi trước Hạ Lan Quan. Tắc Luân một người đan kỵ, hướng phía đông phương mẹ xe đét, đi đường vòng đi trước Dạ Lan thủ đô. Trên đường, một cái lại một cái ảnh tử các cao thủ cùng hắn hội tụ. Gia Nhu Nhiên Thành 50 dặm, một cái tuyệt mỹ vô luân thân ảnh, cưới một tuyết trắng tuấn mã ở giữa đường chờ. Là Chi Nghiên công chúa. Tắc Luân cùng nàng hội hợp về sau, tiếp tục hướng phía hướng đông nam chạy như bay. Hai ngày sau, Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa, cải trang, mai danh nhận tích tiến nhập Dạ Lan công quốc. Lúc này, khoảng cách Tắc Luân cùng Ly Nhân ước định trong vòng 6 ngày giải cứu Nhu Nhiên Thành, còn có 4 ngày. Ngày mai, Tắc Luân sẽ chính thức khai chiến hắn cứu Nhu Nhiên Thành kế hoạch. Dạ Lan công quốc một gian trong khách sạn. Tắc Luân cắn khăn mặt, đau đến giật giật. A Sử Ly người nữ nhân này, hạ thủ thật tác động. Đem Tắc Luân khe mông đánh ra chóc thịt bong. Cộng thêm hai ngày này đi cả ngày lẫn đêm không ngủ không nghỉ mà kỵ mã chạy đi, Tắc Luân khe mông ở trên vết thương hoàn toàn nứt ra rồi, máu thịt bé bét, quần đều bị huyết niêm trụ. Chi Nghiên công chúa đang dùng liệt tiểu tẩy trừ vết thương của hắn, đồng thời đem đính vào phía trên vải một chút méo rơi. A cắn đứt khăn mặt Tắc Luân đau kêu thành tiếng. Ngươi không muốn kêu A, sẽ bị người nghe được chú ý. Chi Nghiên nói. Rất đau A, bằng không đánh ngươi thử nhìn một chút. Tắc Luân nói. Muốn ta không kêu cũng được, ngươi ở đây trên cái mông ta hôn một khẩu. Sau khi nói xong, Tắc Luân liền hối hận. Trong khoảng thời gian này, hắn đùa giỡn A Sử Ly người thành quán tính, đối mặt Chi Nghiên công chúa cũng bản năng đùa giỡn cửa ra. Chi Nghiên hơi tần bắt đầu chân mày, ánh mắt lại rục dịch. Sau đó, dùng trên mặt tuyệt mỹ, cánh hoa một dạng cặp môi thơm, ở Tắc Luân cái mông trên vết thương hôn một khẩu. Nhất thời, Tắc Luân sợ ngây người. Nàng thật đúng là hôn A. Chú thích, phần 2 đưa lên. Ngày hôm nay 2 canh 10.000 chữ, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 3960. Chương 292, cứu Nhu Nhiên. Thần thuật. Ngươi thật đúng là hồn ta cái mông A tiểu thuyết Tắc Luân ngạc nhiên nói. Chỉ cần ngươi đừng quỷ gào quỷ gào. Chi Nghiên công chúa nói. Sau đó, hắn từng điểm đem tốt nhất thuốc cao bôi lên ở Tắc Luân khe mông ở trên vết thương. Nhất thời, lạnh lẽo lạnh, tê dại cảm giác thâm nhập vào, không có chút nào đau. Tắc Luân bỗng nhiên nói, Chi Nghiên, ngươi xem nam nhân cởi chuồng sẽ có cảm giác sao? Cho dù là ngượng ngùng cảm giác, Chi Nghiên lắc đầu. Tắc Luân vết thương băng bó kỹ sau đó, như trước nằm lì ở trên giường nói. Chi Nghiên nói, ngươi nghĩ làm sao cứu Nhu Nhiên Thành? Khoảng cách ngươi cùng A Sử Ly người ta nói kỳ hạn cũng chỉ có 4 ngày không tới. Tắc Luân nói, muốn từ quân sự thượng cứu Nhu Nhiên Thành, là không thể nào, trừ phi từ chính trị bên trên. Chi Nghiên nói, trong chính trị cũng rất khó A bây giờ Dạ Lan công quốc hai phái, đều là Nhu Nhiên đại chiến mà tạm thời đoàn kết, rất khó ly gián. Có người địa phương thì có chính trị, thế lực mà gần với tứ đại vương quốc Dạ Lan công quốc, càng phải như vậy. Nộ Lãng vương quốc có Chi Nghiên chi ly đoạt vị chi chiến, Dạ Lan công quốc đoạt vị chi chiến thì càng thêm thảm thiết. Hôm nay Dạ Lan quốc quân Lan Thạch đại công, năm nay không đến 50 tuổi, nguyên bản cũng thuộc về Tráng Niên. Thế nhưng, năm đó hắn theo phụ thân Lan nuôi thả đại công ở Nhu Nhiên Thành trong đại chiến bị tổn thương. Tuy là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng 40 tuổi về sau liền đã dần dần suy nhược, bây giờ tuy là Tráng Niên, nhưng đã có vẻ tuổi già, thoạt nhìn không giống như là phi thường trưởng thọ dáng vẻ. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Năm đó Nhu Nhiên đại chiến. Dạ Lan quốc quân Lan nuôi thả đại công chết ở Nhu Nhiên dưới thành, thái tử Lan Tuyết chết ở Dạ Lan thủ đô bảo vệ chiến trung. Vì vậy, quốc quân vị liền rơi vào lúc đó vẫn là Tuyết Hầu Lan nuôi thả trên đầu. Ở Tây Lương Vương quốc cùng Viêm Đế nước can thiệp dưới, Dạ Lan công quốc tránh khỏi diệt quốc thai hương. Lan Thạch đăng thượng quốc quân vị về sau, hắn nguyên bản thê tử bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ngay sau đó, Tây Lương Vương quốc lập tức cho hắn lấp một cái đang phu nhân. Ở nơi này chàng diệt quốc trong đại chiến, như không phải Tây Lương Vương quốc 200.000 đại quân vượt qua sa mạc, trực bức Nộ Lãng Vương quốc, Đồ Linh Đả công tức đại quân cũng không khả năng hội lui binh, Dạ Lan cũng liền mất nước. Cho nên, Tây Lương Vương quốc trở thành Dạ Lan công quốc lớn nhất cứu tinh. Tây Lương Vương tướng nữ nhi mình Đừng Bình công chúa gả cho Lan Thạch đại công, hắn không dám không nghe theo. Viêm Đế quốc không cam lòng làm cho Tây Lương Vương quốc độc khống Dạ Lan công quốc, Viêm Đế chủ luyến tiếc muội muội của mình, liền đem một cái thân vương nữ nhi Cơ Tuệ quận chúa đánh vì công chúa, gả cho Lan Thạch đại công làm sườn phu nhân. Vì vậy, Tây Lương Vương quốc cùng Viêm Đế nước hai vị công chúa, gần như cùng lúc đó gả cho Lan Thạch đại công. Lại cùng ở tại một năm sau đó, hai vị công chúa đều sinh ra nhi tử. Tây Lương Vương quốc Đường Bình công chúa sinh ra Lan Tàn Sát, Viêm Đế nước Cơ Tuệ công chúa sinh ra Lan Diệp. Lan Tàn Sát sớm vài ngày, hơn nữa mẫu thân là đang phu nhân, cho nên được lập làm Dạ Lan công quốc thái tử. Thế nhưng, Viêm Đế kế lớn của đất nước thế giới bá chủ, Cơ Tuệ công chúa đương nhiên không muốn chính mình nhi tử chịu đến ủy khuất, vì vậy ngạnh sinh sinh đem Lan Thạch đại công đã từng tuyết hầu vị cho nhi tử Lan Diệp. Hai vị công chúa chung, Tây Lương Vương quốc Đường Bình công chúa võ công cao, tính cách ác, thường thường chống đối Lan Thạch đại công, thậm chí có chút thời gian sẽ động thủ đánh người. Lan Thạch đại công nộ không thể nói, cho nên rất phản cảm đã biết vị đang phu nhân. Ngược lại Viêm Đế nước Cơ Tuệ công chúa, ôn nhu quyến rũ, phi thường chiếm được Lan Thạch đại công niềm vui. Mặc dù Lan Tàn Sát vì thái tử, hơn nữa võ công cao cường, cơ trí quả quyết, thế nhưng cá tính kiên nghị, bất cầu nôn thiếu, cũng không được Lan Thạch đại công niềm vui. Ngược lại Tuyết Hầu Lan Diệp, dáng dấp cùng phụ thân Lan Thạch đại công rất giống, tuy là bản lĩnh không bằng huynh trưởng Lan Tàn Sát, thế nhưng nói ngọt khoe mã, rất được Lan Thạch đại công cưng chiều. Ở mỗi người mẫu tộc dưới sự ủng hộ, Lan Tàn Sát cùng Lan Diệp, hầu như từ mới vừa hiểu chuyện lại bắt đầu tranh đấu gay gắt. Lan Tàn Sát chấp trưởng binh quyền, Lan Diệp liền chấp trưởng chính sự. Toàn bộ Dạ Lan công quốc cũng dồn dập đứng thành hàng, đại bộ phận võ tướng đứng ở Lan Tàn Sát nhất phương, đại bộ phận quan văn quý tộc đứng ở Lan Diệp nhất phương. Mấy năm nay, song phương phe phái đã đấu đầu rơi máu chảy, thế bất lưỡng lập. Thậm chí Lan Thạch đại công muốn áp chế đều có tâm vô lực, bởi vì hai cái con trai phía sau, phân biệt đứng Viêm Đế quốc cùng Tây Lương Vương quốc hai cái này quái vật lớn. Nguyên bản, ở Nhu Nhiên bên trong thành loạn bắt đầu thời khắc, Dạ Lan công quốc đã kinh thừa lúc vắng mà vào, cử quốc chi binh xâm lấn. Nhưng là bởi vì hai phái phân tranh không ngừng, quá đủ kéo hơn một tháng mới, chỉ có xuất binh. Cuối cùng vẫn Lan Thạch đại công rút ra bảo kiếm, đem bảo tọa trước bảo mấy nổi giận chém hai nửa, mới chỉ có trấn trụ hai cái nhi tử. Sau đó Lan Thạch đại công xâm nghiêm đạo, trận này Nhu Nhiên đại chiến là cọ rửa quốc sĩ chi chiến, là quốc vận chi chiến. Ai dám cản, mặc kệ địa vị hắn cao bao nhiêu, quyền thế lớn bao nhiêu, đều định chém không buông tha. Sau đó, Lan Thạch đại công hạ chỉ, thái tử Lan Tàn Sát xuất quân 300.000, đánh Nhu Nhiên. Tuyết Hầu Lan Diệp, cố thủ phía sau, trợ Lan Thạch đại công thống trị quốc chính. Ở Lan Thạch đại công tuyệt đối ý chí dưới, hai cái nhi tử trước quảng đi hiểm khích lúc trước, một lòng vì nước. Muốn cạnh tranh muốn đấu, cũng đến khi đoạt lại Nhu Nhiên thành sau đó mới đấu. Cho nên cho tới bây giờ, Dạ Lan công quốc văn võ hai phái, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một lòng đoàn kết, chỉ vì cái này khuynh quốc một trận chiến, cọ rửa quốc sỉ. Ở trong môi trường này, muốn ly gián Lan Tàn Sát cùng Lan Diệp, do đó cải biến Nhu Nhiên thành vận mệnh hiển nhiên là không thể nào. Hiện nay toàn bộ Dạ Lan công quốc đều cùng chung mối thù, người nào kéo trận đại chiến này chân sau, người đó chính là tội nhân. Hơn nữa, 300,000 đại quân đã tại Lan Đồ thủ chung, coi như muốn cản trở cũng kéo bất động. Muốn từ sau chuyên cần lương thảo bên trên tay máy tay chân cũng không kịp, bởi vì trong vòng vài ngày Lan Tàn Sát 300,000 đại quân là có thể công phá hạ Lan Quan, sau đó tiến quân thần tốc, dường như chỗ không người. A Sử Ly người đem hết thể tinh nhuệ đều tập kết ở hạ Lan đóng cửa, cùng Lan Tàn Sát quyết chiến. Cái này ý nghĩa, trên cơ bản xem như là bỏ qua phía sau. Một ngày hạ Lan Quan thất thủ, liền đại biểu cho toàn bộ Nhu Nhiên rơi vào tay giặc. Dạ Lan công quốc trên dưới đều biết rõ. Trận đại chiến này cùng lắm thì bao lâu, trong vòng vài ngày Hạ Lan Quan sẽ phá, trong một tháng là có thể đoạt lại toàn bộ Nhu Nhiên hành tỉnh. Cái này chân sau, ai cũng kéo không được. Cho nên, Nhu Nhiên thành ai cũng không cứu được. Ta thực sự nghĩ không ra, có thể có biện pháp gì, ở trong vòng 4 ngày giải cứu Nhu Nhiên thành. Chi Nghiên nói. Tắc Luân nói, rất đơn giản, giết Dạ Lan quốc quân Lan Thạch đại công là được. Lời này vừa ra, Chi Nghiên công chúa đôi mắt đẹp run lên. Không sai, muốn cứu Nhu Nhiên thành. Chỉ có một biện pháp, giết Lan Thạch Đại Công. Hơn nữa, nhất định sẽ hữu hiệu. Lan Thạch Đại Công vừa chết, toàn bộ Dạ Lan công quốc cùng thủ đô, liền đều ở đây Tuyết Hầu Lan Diệp trong tay. Hơn nữa, đại đa số quan văn đều ủng hộ Lan Diệp. Đại đa số võ tướng, đều đi theo Thái tử Lan Tàn Sát đi tham gia diệt Nhu Nhiên quốc sĩ chi chiến. Dùng chân gót cũng có thể nghĩ ra, bất kể là Tuyết Hầu Lan Diệp, vẫn là Sườn Phu Nhân Cơ Tuệ Công Chúa, hay hoặc giả là những thứ kia quan văn, đều sẽ giả mạo chỉ dụ vua. Thừa dịp Thái tử Lan Tàn Sát không ở, lấy quốc không thể một ngày không có vua làm lý do, đem Tuyết Hầu Lan Diệp đẩy thượng quốc quân vị. Đến lúc đó, Thái tử Lan Tàn Sát sau đó một lựa chọn, xuất lĩnh mấy trăm ngàn đại quân dụng tốc độ nhanh nhất phản hồi thủ đô, bằng không món ăn cũng đã lạnh. Còn như Nhu Nhiên Thành. Xin nhờ, cùng quốc quân vị so sánh với, Nhu Nhiên Thành lại coi là cái gì? Chỉ cần đạt được quốc quân vị, lúc nào đều có thể đoạt lại Nhu Nhiên hành tình. Nhưng nếu như mất đi quốc quân vị, chỉ sợ tính mệnh đều khó bảo toàn. Đến lúc đó, Nhu Nhiên Thành liền dễ dàng được cứu. Mà Lan Thạch Đại Công sau đó, Lan Tàn Sát cùng Lan Diệp sẽ tiến nhập hoàn toàn nội loạn tranh đấu, thẳng đến có một phe triệt để ngã xuống. Song phương quá thế lực ngang nhau, cho nên trận này nội đấu không biết muốn duy trì liên tục bao lâu. Coi như nội đấu kết thúc, Dạ Lan công quốc cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, vô lực lại chinh chiến Nhu Nhiên. Cho nên, chỉ cần Lan Thạch Đại Công vừa chết, Nhu Nhiên Thành tất nhiên được cứu vớt. Mấu chốt là làm sao giết chết Lan Thạch Đại Công? Chi Nghiên nói, bằng vào võ lực nói, hoàn toàn làm không được. Tắc Luân đương nhiên biết làm không được, Dạ Lan Cung mặc dù so sánh lại không được Nộ Lãng Vương Quốc, nhưng là có chừng hơn vạn đại quân, vô số võ sĩ, đếm không hết cao thủ. Quang tinh thần hệ cường giả, thì có mấy trăm tên, giam khống mỗi một tấc góc. Có bất kỳ cường giả xông vào, trước tiên cũng sẽ bị phát hiện. Cái này thế giới, võ công coi như cao đến khương bên trên tình trạng này, cũng vô pháp bằng vào vũ lực xông qua mấy vạn người vây quanh giết chết Lan Thạch Đại Công. Tỷ như hiện tại quốc vương Chi Biến đã hấp hối, đâm một đầu ngón tay đều sẽ chết. Thế nhưng Chi Ly không có trăm vạn đại quân, vô số cao thủ, cũng vô pháp ám sát Chi Biến quốc vương. Bởi vì, toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc có mấy vạn cấm vệ quân, còn có mấy trăm danh trở lên ảnh tử các cao thủ bảo vệ quốc vương. Muốn bằng vào vũ lực ám sát nhất quốc chi quân, là tuyệt đối không thể nào. Tắc Luân nói, bằng vào vũ lực, đương nhiên làm bất quá. Liền tinh thần sư cửa ải này đều làm khó dễ, cho nên phải dùng những biện pháp khác. Chi Nghiên nói, biện pháp gì? Tắc Luân nói, vì lần này quốc sĩ chi chiến, Lan Thạch Đại Công cách mỗi nửa tháng cũng phải đi Long Đàn Tế Thiên. Hậu Thiên chính là hắn lần thứ hai Tế Thiên đúng không? Chi Nghiên nói, đúng. Tắc Luân nói, mà Tế Thiên canh giờ, từng giây từng phút cũng không thể kém, chính ngọ 12 giờ, đúng không? Chi Nghiên nói, đúng. Thế nhưng, Lan Thạch Đại Công tuy là khi đó sẽ rời đi Dạ Lan Cung, thế nhưng bên người có vô số cao thủ, hơn vạn đại quân thủ vệ, muốn ám sát vẫn như cũ là không thể, coi như là bất cứ giá nào tính mệnh không muốn, cũng không khả năng thành công. Vậy là được. Tắc Luân nói, một hồi, sẽ có người tiễn một kiện đồ vật qua đây. Một khắc đồng hồ về sau, vang lên tiếng đập cửa. Chi Nghiên đi mở cửa, người tới là một cái ảnh tử các cao thủ, ôm một cái to lớn cái dương, trực tiếp đưa cho Chi Nghiên công chúa, sau đó vô thành vô tức rời đi. Chính hắn cũng không biết phương diện này là vật gì, ngoại trừ thuật sĩ yêu ngộng cùng Tắc Luân bên ngoài, không ai biết bên trong là cái gì. Mở ra. Tắc Luân nói. Chi Nghiên công chúa mở cặp tắp ra, bên trong đầy thủy, trong nước còn có một cái triệt để kín gió dương ngọc. Lấy ra, triệt để xa ly hỏa diễm. Tắc Luân nói, cẩn thận, nhất định phải. Chi Nghiên công chúa đem trong nước Dương Ngọc từ trong nước lấy ra. Dùng ngươi Long Kim kiếm đem Dương Ngọc lột ra. Tắc Luân nói, Chi Nghiên công chúa nghe theo, đem Dương Ngọc triệt để bóc ra, lộ ra đổ vật bên trong. Là một khối ngân hôi sắc cục gạch, khoảng chừng có nặng 30 cân. Tắc Luân ngừng thở, làm cho khối này cục gạch cách ánh nến rất xa. Khối này cục gạch, có thể toàn bộ đều là dùng hỏa thuốc gáp chế thành. 30 cân hỏa thuốc, uy lực đã phi thường kinh người, nổ chết mấy người, hoàn toàn dư giả. Cái này hỏa thuốc gạch ở giữa, có một lô hang. Lúc này, bên ngoài lại có người gõ cửa. Chi Nghiên đi ra ngoài mở rộng cửa, người đến cho một cái dương nhỏ đưa cho nàng, sau đó lại rời đi. Đem khối này hỏa thuốc cục gạch cất xong, nhất định không cần có bất luận cái gì lực mạnh va chạm, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tắc Luân nói, Chi Nghiên công chúa đem hỏa thuốc cục gạch ở trong phòng góc cất xong, cũng không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện, nguyên do bởi vì cái này quán trọ là ảnh tử các ở Dạ Lan công quốc trụ sở bí mật, hiện tại đã không có một ngoại nhân. Sau đó, Tắc Luân mở ra lần thứ hai đưa tới dương nhỏ. Bên trong có phi thường tinh vi đồ đạc, dính dầu hỏa to sợi đồng, đặt ở trong nước lân trắng, khô ráo vôi sống, còn có tinh xảo khắc độ thủy tinh đồ đựng dụng cụ. Hắn muốn làm một cái đối lập nhau tinh vi đúng giờ làm nổ trang bị. Nguyên lý vẫn là dùng tác động đầu viên ngói trích thủy, có thể dùng mực nước giảm xuống, thời gian nhất định về sau, trong nước lân trắng bại lộ ở trong không khí. Cùng lúc đó, tích xuất mực nước tràn đến vôi sống, trong nháy mắt đun nóng, đem lân trắng dẫn hỏa. Thiêu đốt lân trắng châm lửa dầu hỏa sợi đông, làm nổ khối này nặng 30 cân hỏa thuốc cục gạch. Tắc Luân muốn lợi dụng cái này thế giới lạc hậu khoa học kỹ thuật, chế tạo ra một cái chính xác thêm lạc hậu bom hẹn giờ. Sau 12 canh giờ, Tắc Luân đã luyện chế 4 cái tinh xảo làm nổ trang bị. Trong đó 2 cái đã hoàn thành thực nghiệm, châm lửa thời gian sai số không cao hơn 3 phút. Đã ước chừng có thể, Lan Thạch đại công toàn bộ tế thiên quá trình, ít nhất phải nửa giờ. Đem 2 cái làm nổ trang bị, đồng thời bỏ vào hỏa thuốc cục gạch bên trong. Như vậy thì coi là có một mất đi hiệu lực, một người cũng sẽ làm nổ. Bây giờ là 12 giờ khuya đang, đúng không? Tắc Luân nói. Chi Nghiên nhìn chằm chằm trên mặt bàn 5 cái sa lậu, gật đầu nói, đúng. Tắc Luân ở trong lòng mặc niệm thời khắc. Sau đó, ở nửa đêm 12 giờ cả, đồng thời khởi động 2 cái này giọt nước mưa khắc độ lân trắng đúng giờ làm nổ trang bị. Làm nổ thời gian là sau 6 canh giờ, cũng chính là ngày mai chính ngọ 12 giờ, Lan Thạch đại công tế thiên canh giờ. Cái này bom hẹn giờ đã làm theo yêu cầu hoàn tất. Sau đó, Chi Nghiên xuất ra một khối hán bạch ngọc đa phiến, bên trong hoàn toàn là móc sạch, chỉ có thật mỏng một tầng. Sắp có đúng giờ làm nổ trang trí hỏa thuốc cục gạch bỏ vào cái này móc sạch trong phiến đá. Dạ Lan thủ đô Long Đàn bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, tuần tra kỵ sĩ ở sau 2 canh giờ, sẽ có một lần thay ca, sẽ tạo thành ngắn ngủi tuần tra trống rỗng. Tắc Luân nói, ngươi tự mình đi đem đại đỉnh trước đá phiến đổi. Ngày mai Lan Thạch Đại Công hội đứng ở nơi này khối trên tấm đá tế thiên. Được. Chi Nghiên nói. Sau đó, ôm khối này có dấu 30 cân đúng giờ làm nổ hỏa thuốc đá phiến cực nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Sau 2 canh giờ rưỡi, nàng trở lại bên trong gian phòng, hướng Tắc Luân nói, đã thay hoàn tất, không có gây nên bất luận cái gì kinh động. Tắc Luân cười nói, ngươi làm nổ Lãng Vương quốc bài danh 5 vị trí đầu đỉnh cấp cường giả, ta nhưng phải ngươi làm chuyện như vậy tình, thực sự là đại tài tiểu dụng. Chi Nghiên công chúa cười, không nói gì. Tắc Luân nói, ngày mai chính ngọ 12 giờ, còn có 7 giờ. Lan Thạch Đại Công sẽ đi đời nhà ma, Nhu Nhiên Thành sẽ được cứu. Đâu chỉ đi đời nhà ma, là thịt nát xương tan đi. Ngày kế, 9 giờ sáng lúc. Dạ Lan quốc quân Lan Thạch Đại Công, ở mấy vạn đại quân dưới sự hộ vệ, ly khai Dạ Lan cung, trùng trùng điệp điệp đi trước Long Đàn Tế Thiên. Chú thích, canh thứ nhất 4.000 chữ đưa lên, bái cầu chống đỡ, bái cầu thả ba. A. Số tử, 3677. Chương 293, Đại Công cáo thành. Tắc Luân thần tích. Trọng yếu. Làm cho nữ vương tương lai, đã từng thần long thánh điện thánh nữ, nhân loại đất nước đỉnh cấp cường giả Chi Nghiên công chúa đi sắp đặt bom hẹn giờ, thật sự là quá đại tài tiểu dụng. Thế nhưng không có cách nào, việc này tình cũng chỉ có nàng có thể làm. Dạ Lan công quốc tế thiên long đàn dù cho ở nửa đêm cũng đề phòng xâm nghiêm, muốn vô thanh vô tức xông vào, đồng thời thay thế đi bên trong một khối đá phiến. Hơn nữa không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ngoại trừ võ công tuyệt đỉnh bên ngoài, còn muốn có cao vô cùng tinh thần tu vi. Mặc dù Lan Thạch Đại Công còn không có đến, thế nhưng toàn bộ Tế Thiên Long Đàn đã hiện đầy tinh thần sư, muốn bắt được tinh thần lực bao phủ góc chết trục bánh xe biến tốc, thật đúng là chỉ có Chi Nghiên như vậy cao thủ tuyệt đỉnh mới được. Mà Chi Nghiên cũng thực sự là mạnh, thay một khối 100 cân đá phiến, vẹn vẹn chỉ dùng 3 giây đồng hồ không đến. Từ nãy lên vốn có đá phiến, đến sắp đặt có đúng giờ làm nổ hỏa thuốc đá phiến, rồi đến quét dọn tất cả vết tích, vẹn vẹn 3 giây đồng hồ không đến. Trở lại ảnh tử các trụ sở bí mật, quán trọ, thời điểm, thậm chí còn đem nguyên là cửa hàng đá phiến mang đến. Giống nhau như lúc sao? Tắc Luân hỏi. Giống nhau như lúc. Chi Nghiên nói. Tắc Luân dùng đầu ngón tay đánh khối này đá phiến mặt ngoài, sau đó tỉ mỉ lắng nghe thanh âm, cùng phía trước hắn chuẩn bị trang bị đúng giờ làm nổ hỏa thuốc đá phiến cũng không có cái gì phân biệt. Triệt để yên tâm lại, đến lúc đó cho dù có người gọi đánh mỗi một khối đá phiến kiểm tra, cũng sẽ không có kẽ hở. Tắc Luân bỗng nhiên nói, ám sát nhất quốc chi quân, hậu quả rất nghiêm trọng đi. Chi Nghiên gật đầu. Tắc Luân nói, ngươi không lo lắng gì sao? Chi Nghiên lắc đầu nói, ngươi cũng không lo lắng, ta lo lắng cái gì? Ngày kế, 9 giờ sáng lúc, Dạ Lan quốc quân Lan Thạch đại công, ở mấy vạn đại quân dưới sự hộ vệ, ly khai Dạ Lan cung, trùng trùng điệp điệp đi trước Long Đàn Tế Thiên. Tắc Luân đứng ở lầu 2 cửa sổ nhìn ra xa. Lan Thạch đại công Tế Thiên đội ngũ, liền từ ngoài mấy trăm thước trung trục trên đường lớn trải qua. Dạ Lan cung cùng Long Đàn đều ở đây Dạ Lan đô thành trung trục đại đạo, cách xa nhau hơn 10 dặm đường, không cần đường vòng. Lúc này, trung trục đại đạo hai bên mấy trăm mét bên trong đã bị triệt để thanh không, hết thể dân chúng chỉ có thể xa xa chứng kiến mênh mông quần quận đội ngũ. Hơn 2 vạn nhân đội ngũ, có chừng 2-3 ngàn mét dài. Từ Tắc Luân nơi đây nhìn lại, cũng chỉ có thể chứng kiến một tòa to lớn xe miệng, quốc quân Lan Thạch hẳn là ở nơi này kim miệng bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra đại công phu nhân Đường Bình công chúa vậy cũng ở bên trong. Vàng này miệng chu vi, ước chừng mấy trăm danh võ sĩ, hơn mấy ngàn 10 ngàn tên sĩ binh bảo hộ. Loại hộ vệ này, hoàn toàn là cố nhược kim thang, kín không kẽ hở. Nếu như từ nơi đây xuất phát đi ám sát Lan Thạch đại công, cho dù là nhân loại đệ nhất cao thủ, xác suất thành công hẳn là số 0. Long lực là có giới hạn. Giết hết trên 100 cái võ sĩ về sau, trên cơ bản cũng liền đã tiêu hao hết. Cái này thế giới võ giả, mất đi long lực, trên cơ bản cũng liền dường như dê đợi làm thịt. Ước chừng sau nửa canh giờ, cái này hơn 2 vạn nhân đội ngũ mới hoàn toàn qua hết, phô trương thật đúng là không gì sánh được cự đại A. Tắc Luân nhìn ra xa Dạ Lan quốc đô thành Lan đều phong cảnh. Hắn tiến nhập cái thành phố này đã 2 ngày, lại trời đen kịt ở bên trong phòng làm việc kiêm dưỡng thương, vẫn là lần đầu tiên xem thành phố phong cảnh. Tòa thành thị này so với Nộ Lãng Vương thành chi đều muốn nhỏ một chút, thế nhưng nhỏ đến hữu hạn, cũng là một tòa cự đại thêm đô thị phồn hoa. Căn cứ tư liệu, Lan đều nhân khẩu ở 700.000 tả hữu, tương đương với Nộ Lãng Vương quốc 7 thành tả hữu, ở cả nhân loại vương quốc cũng là phải tính đến đại thành thị. So với Vương thành chi đều, nơi này dị tộc phong tình liền nồng nặc hơn nhiều, hầu như vượt lên trước một dạng đều là kim phát bích nhãn, có bạch da thịt, hạt da thịt, thậm chí 1/10 hắc sắc da thịt. Bất quá làm Dạ Lan công quốc người thống trị Lan thị gia tộc, nhưng thật ra điển hình người phương Đông, cùng Tắc Luân không có bao nhiêu phân biệt. Ngược lại A Sử gia tộc, trên người dị tộc huyết thống hết sức rõ ràng. Tắc Luân cũng vô pháp trà trộn Tế Thiên hiện trường, cho nên cũng chỉ có thể ở cái tòa này trong khách sạn chờ cái kia một tiếng vang thật lớn. Mà đến khi nổ vang sau đó, Tắc Luân phải lập tức bỏ trốn mất dạng. Cho nên, đây là cuối cùng xem Lan đều phong cảnh cơ hội. 10:30 sáng tả hữu, Lan Thạch đại công đội ngũ đã trùng trùng điệp điệp tiến nhập Long Đàn. Long Đàn chống trải cự đại, diện tích vượt lên trước ngàn mẫu. Thế nhưng kiến trúc rất thưa thớt, duy nhất chói mắt chính là cái này vượt lên trước 100 mét cao thông thiên địa. Sở dĩ xây được cao, là hy vọng có thể nó có thể đem nhân loại ý nguyện chuyển đạt đến bầu trời thần long, tiến tới đạt được thần long bảo hộ. Như loại này Long Đàn, hầu như từng cái quốc gia đều có. Từng cái quốc quân, hàng năm cũng ít nhất phải tế thiên một lần. Hơn 2 vạn nhân quân đội đem chọn cái Long Đàn vây quanh được chật như nêm cối. Vượt lên trước ngàn tên võ sĩ, gác lấy từng cái chỗ yếu hại. Vượt lên trước mấy trăm tên tinh thần sư, thần Long Thánh Điện tinh thần tu sĩ, dùng tinh thần lực giam khống Long Đàn từng cái góc. Trên quảng trường cực lớn, hơn vạn đại quân dường như cái đinh một dạng, đứng hàng dịt thật chỉnh tề. Sân rộng trung ương là 90 cựu cấp nấc thang tế thiên đài. Mà 100 mét cao thông thiên địa, ở nơi này tế thiên trên đài. 11:30, Khâm Thiên Quan lớn tiếng hô, lên. Nhất thời, Dạ Lan quốc quân Lan Thạch đại công mang theo mấy trăm tên văn võ quan viên, dọc theo 90 cựu cấp bậc thang 10 bậc mà lên, tốc độ không nhanh không chậm, trang trọng nghiêm túc. Lan Thạch đại công một người, đi tuốt ở đằng trước. Làm đại công phu nhân Tây Lương Đường Bình công chúa, mặc dù không bị phu quân đãi kiến, nhưng không cách nào cải biến nàng là nhất quốc chi mẫu chuyện thật, vẹn vẹn lạc hậu Lan Thạch đại công 3 cấp bậc thang. Mà xem như sườn phu nhân cơ tuệ, nhưng phải lạc hậu cựu cấp bậc thang. Mấy trăm tên văn võ quan viên thì lạc hậu thập cấp bậc thang. Tại loại này xâm nghiêm đẳng cấp chung, toàn bộ Dạ Lan công quốc thống trị giai cấp, bảo vệ quốc quân Lan Thạch, leo lên tế thiên đài. 11:45, Lan Thạch Đại Công đi hết 90 cựu cấp bậc thang, đi tới Tế Thiên Đài. Tế Thiên Đài, 300 thước vuông diện tích. Trung ương xúc lập 100 mét cao thông thiên địa, phía dưới bày đặt một cái cự đỉnh, đốt hương hỏa. Mà đại đỉnh trước khối ngọc kia đất đá bản, chính là bị Tắc Luân thay qua khối kia, bên trong cất giấu 30 cân đúng giờ nổ tung hỏa thuốc cục gạch. Nhìn qua, quả nhiên không có bất kỳ dị dạng, bất kỳ cái gì vết tích. Bất quá, lúc này Lan Thạch Đại Công cự ly này khối ngọc đất đá bản, còn có hơn 10 thước khoảng cách. Toàn bộ Tế Thiên trên đài, cũng chỉ có hắn cùng đàng phu nhân Đường Bình công chúa hai người. Mấy trăm danh văn võ quan viên, thập cấp dưới bậc thang trở, bao quát sởn phu nhân Cơ Tuệ công chúa. Khâm Thiên quan lớn tiếng hô, tấu nhạc. Nhất thời, một mặt khác trên bậc thang mấy trăm tên nhạc công, tấu vang lên nhã vui. Trang nghiêm thêm tuyệt vời. Cùng lúc đó, quốc quân Lan Thạch bắt đầu rồi ba quỵ cửu bái đại lễ. Quỵ. Lan Thạch đại công quỳ xuống, hướng về phía thông thiên bia dập đầu ba lần. Phía sau nàng 3 mét chỗ, đang phu nhân Đường Bình công chúa cũng quỳ theo dưới dập đầu. Lên. Lan Thạch đại công đứng dậy, phu nhân Đường Bình công chúa cũng đứng dậy theo. Đi. Lan Thạch đại công đi phía trước đại đi 3 bước, phu nhân Đường Bình công chúa theo. Quỵ. Lan thị đại công quỳ xuống, lại dập đầu 3 lần. Cứ như vậy, đi 3 bước, quỵ 1 lần, dập đầu 3 lần. Ba quỵ cửu bái sau đó, Lan Thạch đại công đã tới thông thiên dưới tấm bia đại đỉnh phía trước, đứng ở Tắc Luân thay thế đi khối ngọc kia đất đá trên nền. Đang phu nhân Đường Bình, đang ở hắn 3 mét sau đó. Dưới chân hắn đạp, chính là Tắc Luân chế luyện đúng giờ tạc đạn. Án kế hoạch, chính ngọ 12 giờ làm nổ. Lúc này thời gian là 11 giờ 55 phút. Khoảng cách làm nổ thời gian, còn có 5 phút đồng hồ. Lúc này, tất cả nhã vui đình chỉ. Hết thệ quan viên, yên lặng không tiếng động. Hơn 10 người Khâm Thiên quan gắt gao nhìn chằm chằm xa lậu, nhìn sau cùng kim xa trôi qua. Mà Thái Dương một chút di động, thông thiên bia cái bóng càng lúc càng ngắn, càng lúc càng ngắn. Chính ngọ 12 giờ, Thái Dương hội dắt trên cao ở giữa. Đến lúc đó, bởi vì thông thiên bia nhắm thẳng vào Thái Dương, ở giữa soi sáng, cho nên không có bất kỳ cái bóng nào. Lúc này, được khen là trong khoảng cách thiên gần nhất thời điểm, cho nên cũng là thích hợp nhất tế thiên cầu xin thời điểm. Thời gian một giây mà trôi qua. Toàn trường, như chết tĩnh lặng, chờ đợi thời khắc tối hậu đến. 4 phút, 3 phút, 2 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ. Đã đến giờ, chính ngọ 12 giờ đến. Mười mấy sa lậu bên trong kim sa, triệt để chạy hết. Thái Dương ở giữa chiếu xạ thông thiên địa, đã không có bất kỳ cái bóng nào. Tắc Luân chế luyện đúng giờ làm nổ hỏa thuốc, không có đúng giờ bạo tạc. Lan Thạch đại công hai đầu gối quỳ xuống, móc ra tế thiên chi văn, bắt đầu lớn tiếng tế niệm. Hoàng hoàng thượng thiên, chiếu linh ta thổ. Bạc phơ thần long, chiếu hữu ta dân. Tập địa chi linh, hàng cam gian khổ. Đâu đã vào đấy, thứ vật đàn sinh. Đâu đã vào đấy, mị nay mị cổ. Cũng khó vì Lan Thạch đại công, bây giờ thể suy nhiều bệnh, cái này tế thiên chi văn dĩ nhiên cũng niệm được như vậy sáng sủa ngứng ngắt. Trên bậc thang mấy trăm văn võ quan viên đều nghe rõ rõ ràng ràng. Chỉ có phía sau hắn vài mét ra đang phu nhân Đường Bình, có thể chứng kiến hắn hai tay khẽ run. Cả bản tế thiên văn, không đủ ngàn chữ. Phía trước mấy trăm chữ, một chữ không đem binh qua chiến sự, chỉ nhắc tới thần long ân đức, thiên địa ân đức, vạn dân phúc trạch các loại. Một mực đến cuối cùng mấy trăm chữ, mới có thể nhắc tới trận này quốc sĩ chi chiến. Hy vọng thần long bảo hộ, trời cao bảo hộ, Dạ Lan công quốc có thể nhất tắm quốc sĩ, đoạt lại cố thổ. Ngay từ đầu, Lan Thạch đại công niệm tế thiên văn còn có chút cật lực, thế nhưng một bên niệm một bên vang lên 20 năm trước trận kia sỉ nhục đại chiến, nhất thời trên người nhiệt huyết sôi trào. Lại nghĩ tới hắn nhi tử Lan Tàn sát thái tử xuất lĩnh 300,000 đại quân mãnh công hạ Lan Quan, đã phá quan sắp đến. Đang ở xuất cung phía trước, mới vừa lấy được tấu. Mặc dù Nhu Nhiên thành chủ A Sử Ly người đích thân lên chiến trường, hơn nữa võ công tuyệt đỉnh, có thể dùng Nhu Nhiên thủ quân sĩ khí tăng vọt. Thế nhưng Nhu Nhiên thành quân đội đã buông lỏng gần 10 năm, chiến lược giảm đi. Mấy ngày nay không ngủ không nghỉ kịch chiến, Hạ Lan quan thủ quân thương vong thảm trọng, đã là nỏ mạnh hết đà, tan vỡ sắp đến. Thái tử Lan Tàn sát tấu trong sách viết lên, chậm nhất là 3 ngày, liền có thể đánh hạ Hạ Lan quan. Mà một khi đánh hạ Hạ Lan quan, toàn bộ Nhu Nhiên hành tỉnh dường như chỗ không người, nhiều nhất 1 tháng có thể triệt để thu phục cố thổ. Nghĩ đến đây cái hình ảnh, Lan Thạch đại công liền nhiệt huyết sôi trào. Năm đó sỉ nhục, bây giờ rốt cục có thể triệt để cọ rửa. Hắn đã hạ chỉ cho Thái tử Lan Tàn sát, cần phải bắt giữ Nhu Nhiên thành chủ A Sử Ly người. Một mực nghe nói nàng là đương đại đệ nhất mỹ nhân, mặc dù đã người yếu, nhưng Lan Thạch đại công hay là muốn nếm thử xem. Năm đó A Sử gia tộc cho Dạ Lan công quốc mang tới sỉ nhục, nay cờ mở nờ muốn gấp 100 lần xin trả. Vì vậy, Lan Thạch đại công càng niệm càng vang, càng ngày càng len ken mạnh mẽ, trong đầu hai cái hình ảnh không ngừng đan xen. Một hồi, là 20 năm trước Kim Qua Thiết Mã, phụ thân Lan nuôi thả đại công chết trận trong nháy mắt đó. Một hồi, là hắn trà đạp A Sử Ly người, nhất huyết năm đó nhục. Không chỉ là A Sử Ly người, còn có Tác Thị gia tộc. Năm đó, phụ thân của hắn Lan nuôi thả đại công ở Nhu Nhiên dưới thành bị Tắc Long Bá Tước tự tay chém giết. Mà lần này có thể tiêu diệt A Sử gia tộc, đoạt lại Nhu Nhiên thành, là bởi vì chiếm được Nộ Lãng thái tử Chi Ly ngầm đồng ý. Đến khi ngày khác Chi Ly kế vị tiêu diệt Tác Thị gia tộc thời điểm, đem Tắc Luân đám người lột ra lột sống, hắn Dạ Lan công quốc cũng nhất định phải chia một chén suốt, ăn tươi Tắc Luân thịt, vì năm đó thủ giết cha. Thế Thiên Chi văn nhậm xong. Lúc này thời gian là 12 giờ lẻ 3 phân. Thế nhưng, dưới chân hắn khối này đúng giờ nổ tung hỏa thuốc cục gạch vẫn không có bạo tạc. Lan Thạch đại công đứng dậy, lúc đầu lúc này muốn lui cách. Thế nhưng hắn xoay người, nhìn trên bậc thang mấy trăm danh văn võ quan viên, nhìn trên quảng trường hơn vạn đại quân. Chợt rút ra bảo kiếm, đâm thẳng bầu trời, Lan Thạch đại công la lớn, đoạt lại cố thổ, nhất tắm quốc sĩ, đem A Sử gia tộc chém hết sát tuyệt, chu diệt cựu tộc. Mà lúc này, dưới chân hắn khối này đá phiến, đúng giờ làm nổ trang trí thủy tinh đổ đựng dụng cụ bên trong. Tích một giọt nước hầu như vô thanh vô tức rơi xuống. Trong nước lân trắng, triệt để bại lộ ở trong không khí. Cùng lúc đó, đồ đựng dụng cụ xuống mực nước dâng lên, thấm ướt bên trong nồi sống. Trong nháy mắt, phát sinh kịch liệt phản ứng, toàn bộ đồ đựng dụng cụ bên trong nhiệt độ tăng lên, đem lân trắng châm lửa. Thiêu đốt lân trắng, trong nháy mắt đốt dầu hỏa kiếp nổ. Trong này không khí mặc dù không nhiều, thế nhưng điểm ấy thiêu đốt đã đầy đủ. Vẹn vẹn nửa giây về sau, kiếp nổ đốt 30 cân hỏa thuốc cục gạch. Đem A Sử gia tộc chém hết sát tuyệt, chu diệt cửu tộc. Phía dưới mấy trăm danh văn võ quan viên la lớn. Trên tế đài Lan Thạch đại công, nhiệt huyết sôi trào, sát khí trùng thiên. Sau đó, oanh! Một hồi kinh thiên nổ, một ngày kinh thiên hỏa diễm. Lan Thạch đại công dưới chân của mặt đất chợt nổ tung. Lan Thạch đại công thân thể trong nháy mắt thịt nát xương tan. Mà cách hắn 3 mét đang phu nhân Đường Bình công chúa, thân thể dường như con diều một dạng chợt bị tạc bay ra hơn 10 thước, trên không trung tiên huyết cuồn cuộn. Toàn trường yên tĩnh như chết, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Bọn họ quốc quân, dĩ nhiên tại ánh mắt mọi người trùng, thịt nát xương tan, triệt để bạo vong. Mà bọn họ chủ mẫu, đang phu nhân Đường Bình công chúa, tiên huyết cuồn cuộn, máu thịt bé bét, hương tiêu ngọc tổn. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu chống đỡ, bái cầu thả ba. A, cảm tạ. Chưa xong còn tiếp. Tìm bổn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Số tử, 3498. Chương 294, xoay càn khôn. Ly nhân tẩy đỉnh. Lúc này, khoảng cách bán kính nổ tung gần nhất còn có sườn phu nhân Cơ Tuệ công chúa, nàng đứng ở tế thiên đài 3 cấp trên bậc thang, khoảng cách bạo tạc khoảng cách trước chừng hơn 10 thước. Lúc nổ, nàng chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ chợt nhào tới, trực tiếp đưa nàng đẩy ngã trên mặt đất. Thế nhưng, rất nhanh thì bị phía sau đại thần tiếp được nâng dậy, cũng không có thụ thương. Nàng cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn trượng phu Lan Thạch đại công thịt nát xương tan, sau đó xem cùng với chính mình thống hận Đường Bình công chúa hương tiêu ngọc tổn. Trước tiên, nàng cảm giác được là sợ hãi, chấn động. Thế nhưng ngay sau đó, trước mắt nàng chợt sáng lên, run lên trong lòng, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Nguyên bản, nàng đối với nhi tử đoạt đích đã không ôm hy vọng. Ai cũng biết, thái tử lần này thừa dịp Nộ Lãng Vương quốc ngồi xem xuất binh 300,000 chinh phạt Nhu Nhiên, tất thắng không thể nghi ngờ. Một khi đánh bại A Sử gia tộc, đoạt lại Nhu Nhiên cố thổ, cái kia thái tử Lan tàn sát địa vị liền rốt cuộc không thể dao động, của nàng nhi tử Lan Diệp không còn có bất cứ cơ hội nào. Cho nên, phía trước một tháng, nàng và Lan Diệp vận dụng tất cả lực lượng muốn liều mạng cản trở thái tử Lan tàn sát chinh chiến đại kế. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, đoạt lại Nhu Nhiên, cọ rửa quốc sĩ là cả Dạ Lan công quốc trên dưới tập thể ý chí. Thế nhưng, phát sinh trước mắt một màn, lại một lần nữa đem cục diện xoay. Những ý niệm này ở nàng đầu góc lưu chuyển, vẹn vẹn một giây đồng hồ nàng liền làm ra phản ứng. Lúc này, tất cả mọi người đang khiếp sợ cùng đờ ra, nàng trực tiếp quỳ gối trên bậc thang kêu khóc nói, đại công tấn ngày, trời cao báo hiệu. Lời này vừa ra, ở đây hết thảy văn võ đại thần run lên, sau đó thật chỉnh tề ở trên bậc thang quỳ xuống. Sườn phu nhân Cơ Tuệ công chúa tiếp tục quỳ xuống lễ bái, thanh âm cất cao nói, thái công tấn ngày, trời cao báo hiệu. Dạ Lan công quốc võ tướng đại thể chống đỡ Lan tàn sát thái tử, văn thần đại thể chống đỡ học hầu Lan Diệp. Mà lúc này quỳ gối nơi này, đại thể đều là văn thần. Rất nhanh, người thứ hai hô, đại công tấn ngày, trời cao báo hiệu. Người thứ ba, thứ tư cái thứ năm. Rất nhanh, mấy trăm người cùng kêu lên hô lớn nói, đại công tấn ngày, trời cao báo hiệu. Cùng lúc đó, trên trăm cái tinh thần sư, thật nhanh xông lên tế thiên đài. Mấy trăm danh võ sĩ, hơn 10 người đỉnh cấp cường giả chạy vội lên tế thiên đài. Đường Bình công chúa đã chết, thế nhưng thi thể hoàn chỉnh. Lan Thạch đại công thi thể đã tứ phân ngũ liệt, thậm chí liền đầu lâu đều đã kinh không hoàn chỉnh. Tế thiên trên đài, lưu lại một cái hố thật sâu động, lúc này đã không có bất cứ dấu vết gì. Lân trắng cháy hết, hỏa dược cháy hết, vôi tôi triệt để tiêu tán, duy chỉ có lưu lại chỉ có triệt để trong suốt mảnh kiếm bể. Thế nhưng, những thứ này tinh thần sư cùng cao thủ võ đạo, muốn tìm là thích khách. Tìm khắp cả tế thiên trên đài từng cái góc, không có nửa thích khách thân ảnh. Hơn nữa, tất cả tinh thần sư cũng không có phát hiện bất kỳ cao thủ nào đi qua vết tích. Tất cả mọi người tại chỗ đều thấy rõ rõ ràng ràng, Lan Thạch đại công đứng ở tế thiên trên đài rút kiếm hô to, đồng nhiên trong lúc đó đã bị nổ chia 5 x 7. Cái kia kinh thiên bạo tạc, phảng phất là từ trên trời giáng xuống, lại phảng phất là bằng mà sống. Không phải bất luận cái gì thích khách, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thích khách tung tích. Hoàng quan cao thủ cùng tinh thần sư đi tới sườn phu nhân Cơ Tuệ trước mặt không người nói, phu nhân, không có bất kỳ thích khách. Cơ Tuệ công chúa khóc thút thít nói, ta khoảng cách được gần nhất, thấy rõ rõ ràng ràng. Là trời cao đánh xuống thần lôi, đi qua thông thiên bia chuyển xuống đem đại công đánh gục, trời cao báo hiệu. Lời này vừa ra, trong mọi người tâm chấn động run rẩy. Hảo đoan đoan tới tế thiên, kết quả trời giáng thần lôi cảnh báo, vì sao? Nhất định là làm sai chuyện gì tình, chọc giận tới trời cao thần long. Cái kia đến tột cùng là làm sai chuyện gì tình. Hiện tại duy nhất sự tình chính là thái tử xuất binh 300,000, trinh phạt Nhu Nhiên. Đương nhiên, thái tử xuất binh là không có có lỗi, thế nhưng canh giờ không đúng, chọc giận tới thần long kiên kỵ. Cơ Tuệ công chúa nói, ở một cái nhiều tháng trước ta cũng đã nói, tháng 5 là thần long Noel, năm nay lại là long đế bệ hạ ba thiên tuế hoa đản, chinh chiến không rõ. Có vài người dám không nghe, kết quả làm tức giận trời cao thần long, đáng thương đại công còn muốn vì tử lĩnh tội. Nếu như Tắc Luân ở chỗ này, đã hội kinh ngạc vô cùng. Cái này, này cũng kéo bên trên, quá châu bò. Ngũ Nguyệt thần long Noel, cho nên không thể chinh chiến. Năm nay là long đế ba thiên tuế hoa đản, cũng không có thể chinh chiến. Đây hoàn toàn cũng là không có chứng cứ lý do à, thực sự cần, Tắc Luân mỗi ngày đều có thể tìm tới một cái. Tiếp đó, Cơ Tuệ công chúa khóc thút thít nói, lập tức thu liễm đại công cùng phu nhân thi thể, ta muốn lập tức đi thần long thánh điện thỉnh tội, cũng thỉnh cầu đại tế sư các hạ giải thích nghi hoặc. Thần Long Thánh Điện ở Tứ Đại Vương quốc tối cao thủ lĩnh là Thánh Tế Sư, như vậy ở công quốc chính là Đại Tế Sư. Sau đó, Cơ Tuệ công chúa đang ở mấy trăm danh cao thủ, mấy ngàn danh binh lính dưới sự bảo vệ, trùng trùng điệp điệp đi trước lan đều Thần Long Thánh Điện. Sau 2 canh giờ, ồ, công chúa điện hạ, ngươi đừng như vậy. A, Dạ Lan công quốc Thần Long Thánh Điện Đại Tế Sư Chuẩn Lạc bị đẩy ngã trên mặt đất, cả người đều đang phát run, linh hồn đang run rẩy. Bởi vì Cơ Tuệ công chúa không nói hai lời, trực tiếp đi lên lột xuống quần của hắn, sau đó cười ở trên người của hắn. Vẹn vẹn sau 3 phút, Chuẩn Lạc đại tế sư liền sủi lơ. Sườn phu nhân Cơ Tuệ công chúa ngẩng đầu, nàng năm nay hơn 40 tuổi, lúc này lại có vẻ diễm lệ tiểu mị. Công chúa điện hạ, ngươi đây là hà tất? Chuẩn Lạc đại tế sư rung giọng nói. Hừ hừ, Cơ Tuệ công chúa sân cười nói, cái kia 20 mấy năm trước, ở Lửa Kinh Thần Long Thánh Điện học tập thời điểm, ngươi nhìn lén ta tắm là được rồi. Nhất thời, Chuẩn Lạc đại tế sư thở dài, nói, nhưng là, ngươi bây giờ dù sao đã lập gia đình, mà ta cũng là đại tế sư. Cơ Tuệ công chúa đang cầm Chuẩn Lạc đại tế sư mặt hỏi lạc, ta gặp phải sống còn chuyện tình, ngươi có giúp hay không à? Chuẩn Lạc đại tế sư nói, chúng ta Thần Long Thánh Điện, không can thiệp thế tục quyền lực. Cơ Tuệ nói, ta đây liền đem chúng ta gian tình công khai. Lời này vừa ra, Chuẩn Lạc biến sắc, nói, nhưng là vừa rồi rõ ràng là ngươi trực tiếp xông lên đến. Ta đỡ không được. Vậy ngươi cứng rắn cái gì? Cơ Tuệ công chúa nói. Nhất thời, Chuẩn Lạc đại tế sư mặt đỏ tới mang tai, lúc trắng lúc xanh. Cơ Tuệ công chúa nói, lạc, ngươi xuất thân không được, bối cảnh không tốt. Lúc đầu đời này liền tế sư vị trí đều bò không đến, vì sao ngươi có thể làm đại tế sư? Cũng là bởi vì 20 mấy năm trước, ngươi đã từng thầm mến ta, mến mộ ta. Chuẩn Lạc đại tế sư ánh mắt co rụt lại. Cơ Tuệ công chúa nói, ta đế chủ huynh trưởng vì để cho ta có cường viện, cho nên không ngừng cất cao địa vị của ngươi, để cho ngươi ở không đến 50 tuổi trở thành Dạ Lan công quốc đại tế sư. Điểm ấy không phải không biết chứ. Chuẩn Lạc đại tế sư run lên trong lòng, hắn đương nhiên biết. Cơ Tuệ nói, sau lưng của ta là Viêm đế chủ, liền nói riêng về ở thần long bên trong thánh điện, ta chất nữ Cơ Tú Ninh công chúa sau này sẽ trở thành bầu trời tế sư, nên làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi chứ. Chuẩn Lạc tế sư trầm mặc như trước. Cơ Tuệ nói, mấy năm nay, ta cũng từ đầu đến cuối không có muốn cầu ngươi làm cái gì, bởi vì đó là thời cơ chưa tới, nhưng là bây giờ thời điểm đến rồi. Chuẩn Lạc đại tế sư nhắm lại con mắt, lâm vào chật vật dãy rủa. Cơ Tuệ nói, không cần ngươi làm khác, chỉ cần ngươi đứng ra tuyên bố, lần này Lan Thạch đại công chết là trời cao cảnh báo, trời giáng thần lôi. Ước chừng mấy phút sau, Chuẩn Lạc đại tế sư mở con mắt, gật đầu nói, được. Lan Thạch đại công chết, trong nháy mắt giống như là biển gầm, tịch quyển toàn bộ Dạ Lan công quốc. Toàn bộ Lan đều, lòng người bàng hoàng, đối với Lan Thạch đại công chết, tiến hành rồi vô số suy đoán. Ngay sau đó, Thần Long Thánh Điện đại tế sư Chuẩn Lạc công khai tuyên bố, Lan Thạch đại công chết, không có bất kỳ thích khách, mà là trời cao cảnh báo, trời giáng thần lôi. Ngay sau đó, Tuyết Hầu Lan Diệp cùng Cơ Tuệ công chúa, nắm chặt tay chung chỉ có 2 vạn quân đội, giới nghiêm toàn bộ Lan đều. Tất cả quan văn, khuynh xào mà ra. Cơ Tuệ công chúa, liên tiếp xuất nhập lưu thủ Lan đều cao giai võ tướng phủ đệ. Không cho vào, nàng liền mạnh mẽ xông tới tiến nhập. Có thể uy bức lợi dụ, liền uy bức lợi dụ. Không thể uy bức lợi dụ, liền trực tiếp lấy hết quần áo, đem người đẩy ngã, trực tiếp cưỡi đi lên. Cái thân phận này cao quý, vóc người đấy đà, khuôn mặt quyến rũ nữ tử, vì mình nhi tử, không tiếc 1-2 lần mà bán đứng thân thể của chính mình. Ngắn ngủi nhất ngày, toàn bộ Lan đều cao tầng chỉ còn lại có một loại thanh âm, Lan Thạch đại công chết là trời cao cảnh báo, trời giáng thần lôi. Thái tử Lan tàn sát suất quân 300,000, ở Long Đế 3.000 năm hoa đản, ở thần Long tháng 5 Noel thời điểm xuất binh, chọc giận tới trời cao thần Long. Mà Lan Thạch đại công, là thay con mà chết. Vào lúc ban đêm, thì có vô số văn thần thượng thư, tuyên bố quốc không thể một ngày không có vua, nếu Thái tử Lan tàn sát đã xúc phạm thần Long, mời Tuyết Hầu Lan Diệp lập tức kế thừa quốc quân vị. Còn như Lan Thạch đại công mới vừa và tốt, vẫn như cũ hỏng thi thể, hoàn toàn không người nào để ý đến. 12 giờ chưa xa lậu chạy hết sau đó, tiếng nổ mạnh không có vang lên, Tắc Luân còn có chút khẩn trương. Thế nhưng sau 3 phút, tiếng nổ mạnh vang lên, mấy giây sau đó chuyển tới Tắc Luân trong thai. Cái điểm này bạo tạc, Lan Thạch đại công chắc chắn phải chết. Tắc Luân hướng Chi Nghiên công chúa nói, đi thôi, không đi nữa, liền không đi được. Sau đó, hai người lập tức ra Lan đều. Bất quá, lần này cưới là một con sư hổ thú, không phải Tắc Luân con kia, mà là Chi Nghiên chuẩn bị. Hai người cùng cưới. Không chỉ có như vậy, Tắc Luân còn ghé vào Chi Nghiên trên đùi. Như vậy, được không? Tắc Luân hỏi. Không muốn ngươi khe mông ở trên vết thương nước ra, cũng chỉ có thể như vậy. Chi Nghiên công chúa nói. Vì vậy, Tắc Luân liền thư thư phục phục ghé vào nàng đấy đà mềm mại, trắng mịn mùi thơm trên đùi. Giết Lan Thạch đại công, ngươi chuẩn bị bao lâu? Chi Nghiên công chúa nói. Tắc Luân nói, khối kế hỏa dược của gạch là 2 tháng trước chuẩn bị xong. Mà lẻn vào Lan đều cao thủ là 3 tháng trước. Cùng tiến nhập Nhu Nhiên đồng thời tiến hành. Chi Nghiên nhìn thoáng qua chật vật ghé vào chân của mình ở trên Tắc Luân. Nói cách khác, Tắc Luân còn không có vào Nhu Nhiên thành, đã kinh Nhu Hoa ám sát Lan Thạch đại công. Nói cách khác, A Sử La còn không có tiêu diệt, hắn đã có phần đến Dạ Lan công quốc hội cử quốc xâm lấn, cho nên đã sớm đem như thế nào cứu vớt Nhu Nhiên kế hoạch được rồi. Đây cũng không phải là đi một bước coi là 3 bước, mà là không đi phía trước, cũng đã đem phía sau mấy bước cờ toàn bộ coi là tốt. Thông minh của ngươi khiến người ta xem thế là đủ rồi. Chi Nghiên công chúa nói. Ta nghĩ đến ngươi muốn nói sợ. Tắc Luân nói. Ngươi quá cố chấp trọng tình, cho nên không cần sợ hãi. Chi Nghiên nói. Tắc Luân thở dài nói. Kỳ thực, Chi Ly lần này phản ứng để cho ta rất thất vọng, ta vốn cho là hắn sẽ là hùng tài đại lượng người. Lần này A Sử Ly người hướng Chi Ly cầu viện, nếu như hắn quyết định thật nhanh, lập tức phát binh cứu viện. Vậy bây giờ căn bản không có Tắc Luân chuyện gì. A Sử Ly người mãi mãi cũng sẽ không đứng ở Chi Nghiên bên này. Thế nhưng, Chi Ly suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Tắc Luân cùng A Sử Ly người nhất định là có tuyệt đối gian tình. Mà trọng yếu hơn chính là, Nhu Nhiên Thành lại nói như vậy cũng là Nộ Lãng Vương quốc chư hầu. Dạ Lan công quốc cử quốc xâm lấn, làm hẳn là việc nhân đức không nhường ai, chống đỡ kẻ thù bên ngoài, bảo vệ danh giới. Kết quả, Chi Ly bởi vì nội đấu, lại ngồi xem Nhu Nhiên hành tỉnh nghìn dặm lãnh địa không có. Đây xem như là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Vẫn là Ninh tặng nước bạn không đáng gian ô. Chi Nghiên nói, nếu như hắn không phải là người như thế, cũng sẽ không như vậy thế lớn. Người khác nghe không hiểu Chi Nghiên, Tắc Luân lại có thể nghe hiểu. Chi Ly là dựa thế, hắn trước bị Thần Long Thánh Điện cùng Ẩn Châu nhìn chúng, chiếm được to lớn chống đỡ, tiến tới chiếm được chư hầu cùng các quý tộc ủng hộ và thuần phục. Nói trắng ra là, hắn chính là Thần Long Thánh Điện, Ẩn Châu, quý tộc, chư hầu quyền lợi đại ngôn nhân. Một khi làm cho hắn trở thành quốc vương, cái kia Nộ Lãng Vương quốc rơi vào tay giặc trong tầm tay, triệt để luân lạc tới Thần Long Thánh Điện nắm trong lòng bàn tay cũng trong tầm tay. Tắc Luân đột nhiên hỏi, Chi Nghiên, nếu như ta muốn đánh nhau ngươi cái mông, ngươi làm cho đánh sao? Chi Nghiên nói, vì sao? Là nghiêm phạt, vẫn là ve vãn. Ai Tắc Luân thở dài. Làm cho đánh, ngươi bây giờ muốn đánh nhau đều có thể. Chi Nghiên nói, Ai Tắc Luân thở dài càng sâu. Tắc Luân cùng A Sử Ly người ta nói muốn đánh nàng cái mông, kết quả bị nàng đánh gần chết, phản ứng trước nay chưa có kịch liệt. Mà cùng Chi Nghiên nói đánh đòn, nàng tỉnh táo nói hiện tại có thể đánh. Hai nữ nhân này một dạng mỹ thế nhưng Chi Nghiên tiên khí thực sự quá đậm. Ngay sau đó, Tắc Luân nhớ lại cùng A Sử Ly người đổ ước, nhất thời tim đập rộn lên. A Sử Ly người không chỉ là tiên nữ, vẫn là ma nữ, trên người nữ nhân vị như vậy nồng nặc mê người. Cái mông của nàng đấy đà mập tròn, như tuyết như son, thật đánh một cái, thực sự khiến người ta liền hồn cũng bị mất. Vì vậy, Tắc Luân mang theo huyễn tưởng cùng ước mơ, ngồi sư hổ thú, hướng phía Nhu Nhiên hành tỉnh Hạ Lan Quan Phi chỉ đi. A Sử Ly người, ngươi tắm xong cái mông chờ đấy ta. Nhu Nhiên môn hộ, song phương đất quyết chiến, Hạ Lan Quan nội. A Sử Ly hy vọng của mọi người hướng trước mắt thương di chiến trường. Khắp nơi đều là tiên huyết, khắp nơi đều là thi hải. Hạ Lan Quan nội nguyên bản 60.000 thủ quân đã không đủ 2 vạn, hơn nữa hầu như mỗi người mang thương. Đã liên tục kịch chiến mấy ngày mấy đêm. Cái này không đủ 2 vạn thương binh, đã mệt mỏi dã rời cực kỳ. Làn sóng tiếp theo công thành, còn có nửa canh giờ sẽ bắt đầu rồi. A Sử Ly người thậm chí có thể dự kiến, Lan Tàn Sát Thái Tử chỉ cần phái 30.000 đại quân có thể công phá Hạ Lan Quan. Nhưng mà, Lan Tàn Sát Thái Tử lại chuẩn bị 50.000 tinh nhuệ, hơn nữa nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều ngày, dường như phải ra khỏi lồng lão hổ. Hạ Lan Quan, nhất định bị diệt. Tuyệt mỹ vô song A Sử Ly người. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời thở dài nói, Tắc Luân, sau cùng kỳ hạn đến rồi, Hạ Lan Quan cũng muốn phá, cái mông của ta cũng tắm xong. Nhưng có thể ngươi cũng chỉ có thể chứng kiến thi thể của ta. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Tìm bổn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Số tử, 3611. Chương 295, tỏ tình ly nhân. Nhu Nhiên được cứu trợ. Có chơi có chịu. Tắc Luân ước định 6 ngày đã đến. Hạ Lan Quan đại chiến, đã rằng có 13 ngày. A Sử Ly người làm thành chủ tự thân tới chiến trận, cũng đã là ngày thứ 5. Nguyên bản ở 5 ngày trước, Hạ Lan Quan đã kinh muốn qua đời. Bởi vì A Sử Ly nhân đến, mới, chỉ có, chống đỡ nhất ba hiệu nhất ba công kích. A Sử Ly người cũng không có xuất sắc quân sự thiên phú, càng không có xuất sắc khẩu tài, không cách nào dùng nói ba xạo tướng sĩ tốt kích động được nhiệt huyết sôi trào. Nàng chỉ có lưỡng chủng đồ đạc. Tuyệt thế xinh đẹp cùng dáng người, tuyệt thế võ công. Đi tới Hạ Lan Quan sau đó, nàng không có tiếp quản bất luận cái gì quyền chỉ huy, không có hạ đạt bất luận cái gì mệnh lệnh. Nàng duy nhất làm sự tình chính là thân trước sĩ tốt. 5 ngày 5 đêm, Lan Tàn Sát Thái Tử phát động 11 luân công kích, hoàn toàn là không ngủ không nghỉ. Mà A Sử Ly người, cũng kiên trì 5 ngày 5 đêm, phấn chiến ở tuyến đầu. Có thể nói, dưới kiếm của nàng không biết giết bao nhiêu vong hồn. Đi tới chiến trường sau đó, nàng cái này thành chủ thậm chí không có cùng sĩ binh tướng lĩnh nói một câu, cũng chỉ là huy kiếm chém giết. Cho nên, nàng trở thành trên chiến trường xinh đẹp nhất phong cảnh. Nơi đây khắp nơi đều là tiên huyết. Thi thể, không sạch sẽ, mà duy chỉ có nàng như trước không nhiễm một hạt bụi, giống như một đóa ngạo thế lam sắc yêu cơ nở rộ ở đầu tường. Dù cho sát nhân, nàng cũng không có dính vào một giọt tiên huyết. Nàng vĩnh viễn xuất hiện ở nhất nguy cơ địa phương, địch nhân vĩnh viễn chỉ thấy được nàng vóc người ma quỷ chính diện, thủ quân vĩnh viễn chỉ thấy nàng vóc người ma quỷ mặt trái. Nàng hoàn toàn là tiên nữ cùng ma nữ kết hợp thể. Mặc dù nàng không có chỉ huy một trận chiến đấu, nhưng nếu như không có nàng, Hạ Lan Quan đã sớm triệt để luân hãm. Cũng bởi vì nàng tuyệt đối ý chí, Nhu Nhiên thành võ sĩ cấp cao lĩnh chủ, cao giai võ tướng dồn dập bỏ qua thủ chủ thành dự định, một đợt tiếp một đợt quân đội tiến vào chiếm giữ Hạ Lan Quan. Toàn bộ Nhu Nhiên hành tỉnh tổng cộng 10 vạn đại quân, mà tiến vào Hạ Lan Quan trước sau liền vượt lên trước 8 vạn. Trải qua hơn 10 ngày khổ chiến, 8 vạn Nhu Nhiên quân đã vẹn vẹn chỉ còn lại không tới 2 vạn, hơn nữa các mang thương. Hơn 10 ngày khổ chiến, thương vong 60.000. Thủ thành đều như vậy cự đại tổn thương vong, công thành thương vong lớn hơn. Thái tử Lan Tàn Sát xuất lĩnh 300.000 đại quân, bây giờ cũng chỉ còn lại 200.000, thương vong gần 10 vạn, ước chừng là Nhu Nhiên thành gấp 1.5 còn nhiều hơn. Lan Tàn Sát năm nay mới, chỉ có 19 tuổi, nhưng là từ 15 tuổi bắt đầu hắn liền tiến vào trong quân, luyện binh, luyện võ, xuất quân chiến tranh. Chọn thời gian 4 năm, hắn phần lớn thời gian đều ở đây trong quân, mà không phải ở Dạ Lan trong cung, cho nên hắn không cách nào muốn Tuyết Hầu Lan Diệp giống nhau mỗi ngày lấy lòng phụ thân Lan Thạch đại công. Hắn là một cái hùng tài đại lực người, thời thời khắc khắc đều tràn đầy cảm giác nguy cơ. Mặc dù hắn phía sau ủng hộ lớn nhất lực lượng là Tây Lương quốc, thế nhưng hắn không một ngày không nghĩ để cho mình quốc gia thoát khỏi Tây Lương Vương quốc cùng Viêm Đế nước khống chế. Hắn nắm chặt tất cả cơ hội, lớn mạnh tự thân, lớn mạnh Dạ Lan công quốc. Hơn một năm trước, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm Thiên Giã Thành, cái này trung lập trung tâm thương mại. Một ngày đạt được Thiên Giã Thành, hầu như có thể cho Dạ Lan công quốc tài lực tăng hai thành. Càng chưa nói, Thiên Giã trong thành có chừng mấy vạn dòng binh, nhất là Ngân Lang Nghiêm Viêm thống suất xuống Ngân Lang quân đoàn. Cho nên, Nghiêm Viêm mất tích, Nghiêm Sương, Nghiêm Lại Nhi, độc trưởng Ngân Lang quân đoàn về sau, hắn khai xuất một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng giá trên trời. Cưới vợ Nghiêm Sương vì chính thê, cũng làm cho nàng đơn độc trưởng quân. Lúc đó, nàng giống như Nghiêm Sương cầu hôn thời điểm, hầu như ở Dạ Lan công quốc tạo thành hành động to lớn, bị Lan Thạch đại công chiêu vào Dạ Lan cung dậy mấy giờ, bị mẫu thân Đường Bình công chúa phạt quỳ nửa ngày. Bởi vì hắn hôn sự, mẫu thân Đường Bình công chúa đã sớm chuẩn bị xong, vẫn là Tây Lương Vương quốc một vị công chúa, Đường Bình chất nữ. Khi đó, Lan Tàn Sát thái tử cảm thấy vô cùng bi ai. Hắn muốn kết hôn Nghiêm Sương, một là bởi vì trong lòng yêu mến, Nghiêm Sương tính cách, võ công, thông tuệ, tuyệt sắc xinh đẹp, dáng người ma quỷ, không có chỗ nào mà không phải là nam nhân tha thiết ước mơ. Mà trọng yếu hơn chính là, hắn muốn đi qua cưới vợ Nghiêm Sương đạt được Thiên Giã Thành, đạt được Ngân Lang quân đoàn. Hắn căn bản cũng không muốn kết hôn Tây Lương Vương quốc công chúa, hắn muốn thoát khỏi bị Tây Lương Vương quốc nắm trong tay vận mệnh. Kết quả về sau, Nghiêm Lại Nhi gả cho Tắc Luân, đồng thời đem toàn bộ Ngân Lang quân đoàn làm của hồi môn. Hơn nữa khi đó Tắc Luân, lãnh địa bị người đoạt đi, dường như chó nhà có tang, gần như hai bàn tay trắng. Sau khi nghe được tin tức này, Lan Tàn Sát thái tử tâm cơ hồ là hộp máu. Nghiêm Lại Nhi cự tuyệt hắn một quốc gia thái tử cầu hôn, lại đáp ứng rồi một cái gì cũng sai Hoa Hoa công tử. Lại về sau, cái kia cái gì cũng sai Hoa Hoa công tử Tắc Luân, dĩ nhiên đoạt lại Thiên Thủy Thành. Ngay sau đó, hắn lại đánh bại hơn 10 vạn Diệt Tầm liên quân, đem Chi Ly đều khiến cho đầy bụi đất. Mà nhất làm cho hắn không cam lòng là, hắn dĩ nhiên cùng Chi Nghiên công chúa định ra rồi hôn ước, mà kiêu ngạo độc lập Nghiêm Lại Nhi, dĩ nhiên cam tâm tình nguyện làm hắn tiểu thiếp. Nhất quốc chủ mẫu nàng không làm, dĩ nhiên đi làm một cái chư hầu tiểu thiếp. Lan Đổ công tử mỗi khi nhớ tới, đều vô cùng phiền muộn. Mà Tắc Luân tên này, ở trong lòng hắn càng thêm là khắc cốt minh tâm, hận ý không xong. Hắn ra ra Lan nuôi thả đại công chết ở Tắc Long bá tước dưới kiếm. Điểm này, bị toàn bộ Dạ Lan công quốc coi là quốc sỉ, Lan Tàn Sát cũng âm thầm lập thệ, luôn luôn một ngày muốn báo thù tuyết hận. Thế nhưng, Lan nuôi thả đại công là chết ở trên chiến trường, nếu lên chiến trường, sẽ coi nhẹ sinh tử. Cho nên, Lan Tàn Sát thái tử nghĩ một ngày nào đó quốc lực cường đại rồi, nhất định phải từ Nộ Lãng Vương quốc trên người đòi lại công đạo, cũng không có nói muốn đem Tắc Luân thế nào. Bởi vì hắn cảm thấy Tắc Luân nhất giới hoang khố, không xứng đối địch với hắn. Nhưng không có nghĩ đến bởi vì Nghiêm Lại Nhi si tình, cũng khiến được Lan Tàn Sát thái tử đối với Tắc Luân tên này canh cánh trong lòng. Điện hạ, công thành quân đội đã tập kết hoàn tất, khi nào tiến công? Một gã tướng lĩnh tiến lên phía trước nói, nhìn phía thái tử Lan Tàn Sát ánh mắt tràn đầy sùng kính. Vị này thái tử thương lính như con mình, thưởng phạt phân minh, quả quyết sát phạt, ở tuyệt đại đa số tướng sĩ trong mắt, đây là tương lai tốt nhất chủ quân, so với Lan Thạch đại công tốt. Lúc này, Hạ Lan bên dưới thành 50.000 tinh nhuệ đã toàn bộ tập kết hoàn tất, tùy thời có thể phát động công kích. Cái này 50.000 đại quân, là thái tử Lan Đồ thủ trung tinh nhuệ nhất phủ đồ quân. Mười mấy ngày nay trong đại chiến, cho tới bây giờ cũng không có tham chiến, một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này đã nín đến cực hạn, dường như đói bụng chừng mấy ngày đường mánh hổ một dạng, dường như muốn cắn người khác. Hắn biết, Hạ Lan quan nội thủ quân đã không đủ 2 vạn, hơn nữa sức cùng lực kiệt. Cái này một lớp công kích, chỉ cần 2 vạn phù đồ quân, có thể dễ dàng phá hỏng Hạ Lan quan. Thế nhưng, hắn phải lấy thiên quân lực, lôi đình xuất kích, một lần hành động vỡ địch, đem nhu nhiên quân sĩ khí quân tâm triệt để phá hủy, như vậy sau này trong chiến đấu sẽ vô cùng thuận lợi. Còn lại nhu nhiên thành quân đội gặp lại phù đồ quân, sẽ có không gì sánh được to lớn bóng ma trong lòng. Lúc này Hạ Lan quan, vết máu loang lổ, như chưa hùng vĩ trắng lệ. Thế nhưng hắn biết tòa thành này quan đã yếu đuối bất kham, chỉ cần chính mình vung tay lên, là có thể triệt để phá hỏng. Ánh mắt nhìn phía trên đầu tường cái kia tuyệt thế vô song thân ảnh. Tối nay không có ánh trăng, thế nhưng nàng màu u lam thân ảnh, phảng phất như trước chán phóng quan mang. A Sử Ly người, cái này lúc trước hắn chỉ nghe danh không thấy mặt nữ tử. Đối với hắn mà nói, thực sự là phương Bắc cực kỳ người, tuyệt thế mà độc lập, khuynh quốc lại khuynh thành. Như vậy một cái tuyệt thế giai nhân, Hương Tiêu Ngọc Tổn không khỏi quá đáng tiếc. Thái tử Lan Tàn Sát thầm nghĩ trong lòng. Vì vậy, hắn viết một phong thơ, nói, đem thư đưa cho Hạ Lan đóng lại A Sử Ly nhân thành chủ, ở nàng hồi phục phía trước, không muốn công thành. Vâng. Cái kia võ sĩ tiếp nhận thư, phi buôn đi ra ngoài. Một khắc đồng hồ phía sau, A Sử Ly người bỏ vào Thái tử Lan Tàn Sát thư. Trong thư, Thái tử Lan Tàn Sát biểu hiện chính mình đối với A Sử Ly nhân lòng kính trọng, cho nên thỉnh cầu Hạ Lan quan bỏ vũ khí xuống, triệt để đầu hàng. Để báo đáp lại, Thái tử Lan Tàn Sát đem đặc xá A Sử gia tộc 20 năm trước làm phản tội, cho phép A Sử gia tộc lại một lần nữa thuần phục Dạ Lan công quốc. Ở trong thư nửa đoạn sau, Thái tử Lan Tàn Sát dùng tương đối thật nhỏ chữ viết lên, A Sử Ly người tuyệt thế phương hoa, cao quý không song, Lan Tàn Sát phi thường ngưỡng mộ, hy vọng cùng nàng cùng chung thân. Tương lai, đến khi hắn kế vị Dạ Lan công quốc sau đó, có thể khôi phục A Sử gia tộc địa vị, nguyện ý làm cho của nàng dưỡng tử A Sử Nguyên Bạt nhậm chức nhu nhiên hành tỉnh chức tổng đốc. Cái này nửa đoạn sau, chẳng khác gì là Lan Tàn Sát tư nhân thư. Ly Nhân mới vừa xem qua không lâu sau, những chữ viết này liền hoàn toàn biến mất, sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào cùng nhược điểm. Lan Tàn Sát thái tử dĩ nhiên nhớ nàng tỏ tình, đây cũng là xuất phát từ Ly Nhân ngoài ý muốn. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên bằng lòng làm cho Nguyên Bạt sau khi lớn lên, trở thành nhu nhiên hành tỉnh tổng đốc, đây là đã từng phụ thân A Sử xe ôm chức vị. Thứ này cũng ngang với A Sử gia tộc và Lan thị quan hệ của gia tộc, về tới thì ra chỗ. Có thể nói, nếu như thái tử Lan Tàn Sát làm như vậy, sẽ cho hắn mang đến không gì sánh được áp lực cực lớn. Bất kể là cưới vợ A Sử Ly người, vẫn là đặc xá A Sử gia tộc, đều sẽ làm tức giận Lan Thạch đại công, thậm chí đại đa số Dạ Lan quốc quyền quý. Thế nhưng, hắn như cũ đưa ra thỉnh cầu, đó có thể thấy được hắn đối với thoát khỏi Tây Lương Vương quốc cùng Viêm Đế nước tâm là biết bao bức thiết, đối với A Sử Ly người là coi trọng dường nào. Ly Nhân biết, chỉ cần mình đầu hàng, ít nhất có thể bảo toàn A Sử gia tộc, cũng có thể bảo toàn tự thân. Lúc này, dưới thành mấy trăm mét trên mặt đất, 50.000 tinh nhuệ nhất phù đồ quân đã tập kết hoàn tất, ánh mắt tràn đầy sát khí. Đây là Lan Tàn Sát trong tay thái tử tinh nhuệ nhất lực lượng, đi qua mười mấy ngày trong đại chiến nhưng lại chưa bao giờ bắt đầu dùng. Ly Nhân biết, phong thư này là thái tử Lan Tàn Sát tối hậu thư, mà gần bắt đầu, cũng là cuối cùng lôi đình nhất kích. Hạ Lan quan căn bản không chịu nổi, lúc này đây đã định trước rơi vào tay giặc. Nhiều nhất một cái canh giờ, Hạ Lan quan thì sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc, bên trong 2 vạn tàn quân hoặc là trở thành bắt tù binh, hoặc là bị chết sạch. Sau đó, 200.000 Dạ Lan công quốc đại quân tiểu như cùng như thủy triều nhảy vào Nhu Nhiên thành nghìn dặm lãnh địa, nhiều nhất một tháng, Nhu Nhiên hành tỉnh thì sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc. Đến lúc đó, trừ phi trốn chết đến Thiên Thủy thành, bằng không Á Sử gia tộc hủy diệt, đã thành định cục. Đưa qua một cây viết, ở Lan Tàn Sát thái tử chiêu hàng tỏ tình trong thơ viết xuống 2 chữ, đa tạ. Một khắc đồng hồ về sau, Lan Tàn Sát thái tử nhận được A Sử Ly Nhân hồi âm, phía trên 2 cái to lớn đa tạ. Chữ viết thực sự rất xinh đẹp, tràn đầy khả năng thưởng thức cái đẹp, băng lãnh, tú lệ. Còn có một điên cuồng quyết tuyệt. Lan Tàn Sát có thể cảm giác được, A Sử Ly người cùng thành cùng chết sống quyết tâm. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Một cái như vậy tuyệt thế giai nhân, sẽ hương tiêu ngọc tổn. Thái tử Lan Tàn Sát đem thư đặt ở ánh nến bên trên muốn thiêu hủy, thế nhưng hơi hơi do dự phía sau lại bỏ qua. Ngược lại đặt ở dưới mũi người một cái, phảng phất có thể cảm giác được thần bí lại mùi thơm mê người. Công thành. Theo thái tử Lan Tàn Sát ra lệnh một tiếng. Nhất thời, sát khí trung thiên, dường như mãnh hổ sổng chuồng 50.000 phù đồ quân, dường như hung mãnh như thủy triều, hướng phía Hạ Lan quan tịch quyền đi. A Sử Ly hy vọng của mọi người lấy như thủy triều vọt tới Dạ Lan phù đồ quân, không có kêu nên chiến, không có kêu bất luận cái gì nói, mà là trực tiếp rút ra Long Kim Kiếm, chuẩn bị nên chiến. Mà sau lưng nàng mệt mỏi dã rời toàn quân, cũng phấn chấn cuối cùng một tia tinh thần, rút ra không trọn vẹn đại kiếm, tiến hành chiến đấu sau cùng. Cái này 5 ngày 5 đêm đại chiến, trước mắt cái này tuyệt thế xinh đẹp Ly Nhân thành chủ mặc dù không có chỉ huy bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, thế nhưng đã triệt để chinh phục trái tim tất cả mọi người. Cả người trước sĩ tốt, cùng các tướng sĩ chết sống có nhau thành chủ đã đủ rồi, huống chi là một cái như vậy tuyệt thế giai nhân. Người đang thành ở, người vong thành vong. Không biết là người nào mới đầu. Sau đó hầu như tất cả thủ quan tướng sĩ đều liều mạng gào thét. Vô cùng bi tráng, vô cùng thảm liệt. Ai cũng biết, Hạ Lan quan không thủ được, Nhu Nhiên hành tỉnh cũng muốn luân hãm. Thế nhưng duy nhất có thể làm, chính là cùng thành cùng tồn vong, cùng chủ quân cùng tồn vong. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Ở thê lương tiếng trống trận trung, mặt đất run rẩy, chấn động. 50.000 phù đồ quân, dường như hung mãnh thủy triều, kinh đảo phách ngạ, ngắn ngủi mấy phút sau liền hung mãnh đụng vào trên tường thành. Sau đó, như là kiến hôi, lít nhít leo thành. Lúc này, Hạ Lan quan quân coi giữ nhanh như tên bắn xong, dầu sôi cũng bắt xong, đá lớn, lan cây đều dùng xong. Duy nhất có, cũng chỉ có trong tay không trọn vẹn đại kiếm. chờ đấy hung mãnh dạ lan phù đồ quân xông lên tường thành về sau, sẽ dùng hư hại đao kiếm, thậm chí tay không dùng răng tác chiến. Cùng thành cùng tồn vong, dùng tử vong tới biểu thị đối với tuyệt thế chủ quân cuối cùng trung thành. A Sử Ly người bản năng nhìn phía đông phương, tự lẩm bẩm. Tắc Luân mặc kệ ngươi thành công hay thất bại, đều đã kinh chậm. Không cần cho ta nhặt xác, thế nhưng mời chiếu cố tốt nguyên bản cùng án hiếp. Tối nay, Hạ Lan quan tâm định rơi vào tay giặc. Ta A Sử Ly người, nhất định ngọc tổn hại rồi. Nhưng vào lúc này, một chi kỵ binh xông vào làn tàn sát thái tử trong đại doanh, cũng chỉ có mười mấy người, toàn bộ bản thân bị trọng thương, cả người tiên huyết. Dẫn đầu một gã long vũ sĩ lăn xuống yên ngựa, quỳ gối làn tàn sát thái tử trước mặt, tê thanh nói, chủ quân, đại công đã tấn thiên, quần thần đã ủng hộ Tuyết Hầu Lan Diệp đăng vị, mời thái tử lập tức trở về sư Lan Đều. Người này, thái tử làn tàn sát tâm phúc người đi theo hầu dạ chi kiên, hầu tước người thừa kế, tương lai dạ Lan công quốc ba quân thống đẹp trai. Thái tử Lan Tàn Sát đưa hắn ở lại Lan Đều, chính là vì giám thị đệ đệ Lan Diệp. Nghe được hắn, Lan Tàn Sát thái tử rung mạnh, hoàn toàn không thể tin vào thái của mình. Cha ta tuy là thân thể có chút suy nhược, nhưng 10 năm thọ mệnh không thành vấn đề, làm sao sẽ bỗng nhiên tấn thiên? Lan Tàn Sát run rẩy nói. Dạ Chi Kiên nói, hôm qua buổi trưa, đại công đi trước Long Đàn Tế Thiên. Bỗng nhiên trong lúc đó, một hồi nổ vang, đại công thịt nát xương tan, phu nhân hương tiêu ngọc tổn. Sau đó cơ tuệ phu nhân và Tuyết Hầu Lan Diệp phong tỏa Lan Đều. Thần Long Thánh Điện chuẩn lạc đại tế sư công khai tuyên bố, là bởi vì ngài ở Long Đế 3000 hoa đản, thần Long tháng 5 Noel kỳ hạn phát động binh qua mà chọc giận tới thần Long, cho nên trời cao cảnh báo, thiên tướng thần lôi, đánh chết quốc quân, còn nói quốc quân là vì ngài mà chết. Thái tử Lan Tàn Sát sắc mặt kịch biến. Chẳng những phụ thân Lan Thạch đại công chết rồi, liền mẫu thân Đường Bình công chúa cũng đã chết. Hơn nữa, thần Long Thánh Điện cùng cơ tuệ công chúa đệ đệ Lan Diệp hoàn toàn cấu kết ở cùng một chỗ. Một khi để cho bọn họ đem chính mình làm tức giận thần Long tội danh tọa thực, thái tử vị bị phế cũng là sớm tối việc. Dạ Chi Kiên nói, cha ta đã chết trận, chúng ta phái ra hơn 1000 danh tín sứ toàn bộ bị nửa đường cấp giết, trải qua tắm máu chém giết về sau, cũng chỉ có chúng ta mười mấy người thành công đến thái tử điều khiển tiền. Thái tử, nhanh lên điều quân trở về đi, đến khi bọn họ đem ngài tội danh tọa thực, đến khi thần Long Thánh Điện đã sắc phong Tuyết Hầu quốc quân vị về sau, liền triệt để không còn kịp rồi. Lan Tàn Sát thái tử ánh mắt nhìn phía Hạ Lan Quan. Lúc này, vô số phù đồ quân như là kiến hôi leo lên tường thành. Nhiều nhất một cái canh giờ, là có thể công phá Hạ Lan đóng. Thái tử, ném Lan Đều, ném quốc quân vị, coi như đoạt lại Nhu Nhiên Thành, thì có ích lợi gì? Dạ Chi Kiên lớn tiếng nói. Đúng vậy a, hôm nay tình hình, coi như dẹp xong Hạ Lan Quan thì có ích lợi gì? Lan Tàn Sát thái tử trước mắt từng đợt mắt hoa. Sau đó một ngụm máu tươi tuôn ra, lại bị hắn sinh sôi nuốt xuống. Hắn chợt một quyền, đem trước mặt cái bàn đánh trúng nát bấy. Ánh mắt đỏ bừng, dường như muốn phệ nhân. Sau đó, hắn lớn tiếng hạ lệnh, đánh chuông lui binh, điều quân trở về Lan Đều. Không cam lòng, thực sự không cam lòng. Mắt thấy Hạ Lan Quan đã kinh muốn công phá, mắt thấy Nhu Nhiên Hành tỉnh đã kinh muốn thu phục, mấy thập niên quốc sĩ sẽ huyết tẩy. Cuối cùng, nhưng bởi vì quốc nội chính đấu trước công nguồn phí. Hắn ở phía trước chém giết, mà đệ đệ Lan Diệp nhưng ở phía sau làm mưa làm gió, hoàn toàn không để ý ích lợi quốc gia, làm một mình tư lợi mà không chỉ có muốn đẩy chính mình với tử địa, còn muốn đưa quốc gia với phân liệt. Hồi xưa, điều quân trở về, chém giết nghịch tặc. A Sử Ly người nhìn trên tường thành, vô số phù đồ quân hung mãnh leo lên thành tường, đã càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải bao phủ hoàn toàn Hạ Lan Quan. Luôn hãm vào mặc dù, hủy diệt sắp đến. Nhưng mà, đúng lúc này, Lan Tàn Sát thái tử trong đại doanh, dĩ nhiên chuyển đến Minh Kim Thanh. Toàn trường triệt để tĩnh lặng. Đang liều mạng leo thành phù đồ quân kinh ngạc đứng ở tại chỗ, e sợ cho là mình lỗ tai nghe lầm. Sau đó, Minh Kim Thanh không ngừng vang lên. Đồng thời, rất nhiều Long Vũ vũ trưởng tay giống to, lui binh, điều quân trở về Lan Đều, chém giết nghịch tặc. Lúc này, mọi người mới biết được. Thì ra trong nước gặp chuyện không may, không thể không lui binh điều quân trở về. Vì vậy, 50.000 phù đồ quân tràn đầy vô hạn không cam, bắt đầu thối lui. Dường như chiều hạ một dạng, ngắn ngủi nửa giờ, công thành 50.000 phù đồ quân lui được sạch sẽ. Sau nửa canh giờ, Lan Tàn Sát thái tử 20 mấy vạn đại quân bắt đầu tập kết, bắt đầu lui binh. Hạ Lan đóng lại 2 vạn tàn quân, không dám tin tưởng nhìn đây hết thảy. A Sử Ly người không dám tin tưởng nhìn đây hết thảy. Dạ Lan công quốc đại quân dĩ nhiên lui binh rồi hả? Mắt thấy Hạ Lan quan muốn thất thủ thời điểm, bọn họ dĩ nhiên lui binh rồi hả? Tắc luôn hắn. Hắn dĩ nhiên thực sự làm xong rồi. Dĩ nhiên thực sự ở trong vòng 6 ngày, cứu vớt Nhu Nhiên Thành. Hoàn toàn khiến người ta không dám tin tưởng. Tiếp đó, A Sử Ly người nhớ tới cùng Tắc Luân đổ ước, không khỏi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thoáng qua chính mình tròn trịa đĩnh tiểu mông đẹp, mặc dù như trước tuyết bạch vô hạ, hương thơm di nhân. Thật muốn triệt để tắm rửa sạch sẽ, sau đó bưng đến Tắc Luân trước mặt, mặc cho hắn quật. A Sử Ly người cắn răng một cái, có chơi có chịu. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu chống đỡ, bái cầu thả ba. A, cảm tạ mọi người. Chưa xong còn tiếp. Tìm buồn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Số tử, 4678. Chương 296, ly nhân chịu đòn. Rơi vào tay giặc. Lan tàn sát đại quân triệt để thối lui sau đó. A Sử Ly người nhìn thoáng qua đầy đất thương di chiến trường, sau đó nhìn thoáng qua vùng sát cổng thành bên trên mệt mỏi dã rời thêm khiếp sợ tàn quân. Hai vạn tàn quân ngây người sau một lúc lâu vừa nghĩ đến, chính mình được cứu, Hạ Lan đóng cứu, Nhu Nhiên Thành được cứu. Muôn năm. Muôn năm. Ly Nhân Thành chủ muôn năm. Vùng sát cổng thành ở trên hai vạn toàn quân, sống sót sau tai nạn, liều mạng hoan hô. A Sử Ly người thoáng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cho tới bây giờ, nàng không có cùng các tướng sĩ công khai nói chuyện ý tứ. Trở lại doanh trướng về sau, nàng thoáng híp một hồi. Sau hai canh giờ, từ phía sau tụ họp nhất vạn quân đội, tiến vào chiếm giữ Hạ Lan Quan. Cái này nhất vạn quân đội, đều là từ các võ sĩ cấp cao lĩnh trung điều đi ra tuyến hai dân quân. Nhu Nhiên Thành 10 vạn một đường đại quân, đã có 8 vạn bỏ ra ở Hạ Lan đóng cửa. Trong này thậm chí có 1 vạn là Nhu Nhiên kỵ binh, buông tha chiến mã đảm đương thành bộ binh sử dụng. Còn lại 2 vạn kỵ binh, phòng thủ Dạ Lan công quốc tiến nhập Nhu Nhiên một người cửa vào. Cho nên khó hơn nữa điều đi ra người nào, chỉ có thể điều động các nơi tuyến hai dân quân tác chiến. Bất quá, cũng may chiến đấu đã kết thúc, Nhu Nhiên đã được cứu. Lúc này, A Sử Ly nhân doanh trưởng bên ngoài, trên 100 tên cao giai võ tướng, võ sĩ cấp cao lĩnh chủ đều lặng lặng chờ. A Sử Ly người tỉnh ngủ rửa mặt về sau, đi ra ngoài. Bái kiến thành chủ tất cả võ tướng, võ sĩ cấp cao lĩnh chủ chỉnh tề quỳ xuống. Lần trước ở thành chủ phủ bọn họ cũng hướng Ly nhân quỳ xuống, nhưng lần này là tâm duyệt thành phục. TSUIEN trái tim đen đu ám CUANET. Bọn họ mất đi chủ quân đã gần 10 năm, bây giờ cái này chủ quân mặc dù là một nữ tử, nhưng vẫn là một cái tốt chủ quân. Ở nguy cấp lúc, có thể che ở mọi người trước mặt, chính là tốt nhất chủ quân. A Sử Ly người nghĩ một hồi nói, tận lực cứu trị từng cái thương binh, an trí từng cái bị thương tàn phế sĩ binh, không đủ tiền ta sẽ hướng người khác muốn. Vâng. Phía dưới tướng lĩnh nói. Ta đây đi trở về. A Sử Ly có người nói, trong trận chiến đấu này phong thưởng cùng đệ bạn, các ngươi chế thành tập, đưa đến thành chủ phủ tới. Phía dưới mấy trăm tên cao giai võ quan kinh ngạc, nói, vâng. Sau đó, bọn họ A Sử Ly nhân thành chủ cứ như vậy một người đàn kỵ ly khai Hạ Lan Quan, phản hồi Nhu Nhiên chủ thành. Tắc Luân trở lại Nhu Nhiên thành chủ phủ, đã có nửa ngày. Bởi vì ở mấy giờ trước, mới vừa chịu đến Hạ Lan Quan phi diêu truyền thư, Lan tàn sát đại quân tối lui, Hạ Lan Quan bảo vệ, cho nên hắn cũng không có đi, trực tiếp trở lại thành chủ phủ. Mà Chi Nghiên công chúa ở lại Thiên Hải Các Trung, chưa cùng lấy Tắc Luân cùng nhau tiến nhập thành chủ phủ. Buổi sáng, Tắc Luân như trước cho A Sử Nguyên Bạt cùng A Sử Niếp đi học. Vào buổi trưa, A Sử Nguyên Bạt cầu khẩn nói, lão sư, ngươi theo chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, nương nàng không biết, chúng ta không nói. Bên trên A Sử Niếp cũng liều mạng gật đầu, biểu thị nàng tuyệt đối không nói. Đào Xu nỗ lực trừng lớn con mắt nhìn Tắc Luân, tràn đầy kỳ cắt. Mẹ ngươi lập tức sẽ trở lại rồi, một phần vạn bị nàng nhìn thấy, ta đều cũng bị đánh thảm. Tắc Luân cười nói. Sau đó, hắn trở lại chính mình thấp bé cũ nát nhà nhỏ bên trong, lại bắt đầu cơm xào trứng. Hắn đây không phải là già mồm, mà là bởi vì đây là hắn một lần cuối cùng mình làm cơm xào trứng. Sau đó, A Sử Ly người bất kể là đồng ý hay là cự tuyệt, hắn đều phải ly khai Nhu Nhiên. Tắc Luân thành thạo đánh đạn, sau đó thả một cái tại mị trong cơm quái, làm cho mỗi một hạt gạo cơm đều thấm bên trên trứng dịch, như vậy xào đi ra cơm kẻ vừa thơm lại tán. Sau đó, lại đánh hai cái trứng gà, cũng không đánh tan. Hướng trong nồi thả dầu mỡ heo cùng dầu nành, đốt nóng sau đó, đem trứng gà vuông đi rán. Trứng gà rán chín liêu chi về sau, đem thấm có trứng dịch cơm ngã xuống trộn xào, cái gì đều không thả, cũng chỉ có một ít muối. Xào xong sau, đang nguồn chén được. Đồng nhiên, cửa bị mở ra. Trong không khí một hồi lạnh lẽo, một hồi mùi thơm. Lam sắc yêu cơ, tuyệt sắc phương hoa A Sử Ly người đi rồi tiến đến, sau đó đem cửa phòng đóng cửa. Nàng xem liếc mắt Tắc Luân nhìn nàng, hai người lặng lặng đối diện. Cho ta một chén. A Sử Ly nhân đạo. Tắc Luân nói, chỉ có ta một cái phân. Cho ta phân nửa. A Sử Ly nhân đạo. Sau đó, Tắc Luân đem từng phần cơm xào trứng, chia làm hai chén nhỏ, trong đó một chén đưa cho A Sử Ly người. Dùng tinh xảo gốm sứ cái môi múc ăn một khẩu, tiếp lấy lại ăn một khẩu, sau đó lại ăn một khẩu. Tắc Luân ăn được một nửa thời điểm, nàng đã ăn xong rồi. Chưa ăn qua mấy thứ này. Tắc Luân hỏi. A Sử Ly người gật đầu, bởi vì nàng có long âm tuyệt mạch, cho nên tuyệt đại đa số cái gì cũng không có thể ăn. Từ sanh ra được đến bây giờ, nàng ăn nhiều nhất, chính là Ngọc Thạch Nũ, Liệt Dương Hoa, Lam Tuyết Sen. Ăn 20 mấy năm, có thể dùng nàng mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có một mê người hương vị, hơn nữa còn là từ bên trong thân thể tản mắt ra. Ngươi làm sao làm được? A Sử Ly người hỏi. Ta đem Lan Thạch Đại Công giết đi. Tắc Luân nói. Chỉ ngươi một người. A Sử Ly nhân đạo. Tắc Luân nói, làm cho Chi Nghiên công chúa cho ta hạ hạ tay, những thứ kia chuyện nhờ vả tình, cũng làm cho nàng làm. Nàng đâu? A Sử Ly người hỏi. Ở Thiên Hải Các. Tắc Luân nói. Gần đây 2 tháng, ngươi mỗi bữa đều ăn cơm xào trứng. A Sử Ly người hỏi. Ừm. Tắc Luân nói. Ăn ngon không? A Sử Ly người hỏi. Tạm được. Tắc Luân nói, Ngọc Thạch Nũ, Liệt Dương Hoa, Lam Tuyết Sen ngươi cũng ăn 20 mấy năm, mỗi bữa đều giống nhau, ta liền ăn 2 tháng cơm xào trứng đây tính toán là cái gì? Hơn nữa, nguyên bản còn thường thường len lén cho ta một cái hoa quả. Sau đó, hai người vừa trầm ngâm xuống. Lan Tàn Sát thái tử cái này nhân loại, đỉnh không dậy nổi. A Sử Ly người bỗng nhiên nói. Ừ, đúng thế. Tắc Luân nói, ngược lại Tuyết Hầu Lan Diệp, là một cái tiểu nhân hèn hạ. A Sử Ly có người nói, vậy ngươi cảm thấy, lần này Dạ Lan công quốc nội chiến ai sẽ thắng? Tắc Luân nghĩ một hồi nói, chắc là Tuyết Hầu Lan Diệp. A Sử Ly có người nói, vì sao? Tắc Luân nói, bởi vì hắn không hề có nguyên tắc, không để bụng đem Dạ Lan công quốc khiến cho nhiều nát vụn. Mà Lan Tàn Sát quá yêu quý hắn quốc gia, rất nhiều chuyện tình không bông ra. A Sử Ly có người nói, thực sự là bi ai. Tắc Luân nói, đúng vậy a, thực sự là bi ai. Sau đó, hai người lại một lần nữa lâm vào lúng túng trầm mặc. Ngươi, còn đau không? A Sử Ly người hỏi. Hoàn hảo. Tắc Luân nói, lần này cưới sư hổ thú trở về, à, là bò tới sư hổ thú trên lưng trở về, cho nên vết thương không có bị mài hỏng. A Sử Ly có người nói, ngươi dùng làm cái gì giết chết Lan Thạch Đại Công? Tắc Luân nói, một loại gọi là bom hẹn giờ gì đó. Ồ, A Sử Ly nhân đạo. Bom hẹn giờ là cái gì ngọn ý? 4 chữ đều biết, nhưng liền cùng một chỗ, lại hoàn toàn chưa thấy qua. Ngươi đã mưu hoa rất lâu rồi. A Sử Ly nhân đạo. Đúng, mưu hoa rất lâu rồi. Tắc Luân nói, trước giờ 1-2 tháng, bằng không làm sao có thể giết chết nhất quốc chi quân. A Sử Ly có người nói, ngươi có thể giết chết Lan Thạch Đại Công. Vậy vì sao không cần biện pháp này giết chết Chi Ly? Tắc Luân nói, thứ này vẫn chưa trưởng thành, sai số vượt lên trước mấy phần đồng hồ. Cần biết trước giờ biết Chi Ly muốn ở một cái địa phương xuất hiện, hơn nữa đứng ở cố định điểm vượt lên trước mấy phút, hơn nữa bên người vẫn không thể có cao thủ tuyệt đỉnh. Bởi vì lúc nổ, những cao thủ có thể dùng long lực vòng bảo hộ hắn. Muốn giết hắn, không thể. A Sử Ly người gật đầu, nói, hơn nữa, hiện tại coi như giết chết Chi Ly cũng vô dụng. Đúng. Tắc Luân nói, muốn làm cho Chi Nghiên đăng cơ vương vị, nhất định phải đoạt thế, thậm chí hiện tại Chi Ly vẫn không thể chết. Ý hắn, những thứ kia thế lực sẽ thừa dịp quốc vương hấp hối mà chó cùng rất dậu. Sau đó, hai người lại một lần nữa lâm vào xấu hổ trầm mặc. Bên ngoài không có mưa, thế nhưng bầu không khí tràn đầy không tự nhiên. Lúc này đây xấu hổ trầm mặc, càng lâu càng lâu. Có chơi có chịu, Tắc Luân hẳn là mở miệng, thế nhưng hắn không có mở miệng. Đồng nhiên, A Sử Ly người chợt đứng lên, hùng hổ. Hàn khí bức người. Tắc Luân nhanh lên nhấc tay nói, được, coi như hết thể đều không có phát sinh, xấu bội ước, là nữ nhân thiên tính cùng quyền lực. A Sử Ly người tuyệt đẹp đôi mắt vẫn theo dõi hắn, thấy Tắc Luân tóc gáy trên người dựng thẳng lên, trái tim sợ hãi. A, ta hiện tại mới, chỉ có, chú ý tới, ngươi không có mang mặt nạ. Tắc Luân nói. A Sử Ly người sau khi đi vào, hắn toàn bộ đầu góc đều là trống không, đầy đầu đều là cùng nàng đổ ước. Sau đó, bên trong nhà không khí càng ngày càng lạnh. Tắc Luân cảm giác được chính mình á đi ra khí, đều trở thành bạch vụ. Ta đi nha. Tắc Luân túi đầu đi ra phía ngoài. Kết quả, A Sử Ly người trực tiếp đem chính mình ống quần đi xuống nhíu vào, ghé vào trên mặt bàn, nói, có chơi có chịu, đánh đi. Ly nhân lột xuống ống quần một sát na, trong không khí nhất thời một hồi nồng nặc mùi thơm mê man. Sau đó, mờ tối bên trong phòng phảng phất sáng lên. Tròn trịa tuyết trắng, như ngọc như son, dường như trăng tròn. Dường như tuyết sơn. Hương thơm di nhân, tuyệt vời vô luân. Xinh đẹp loại này mê người, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Sau đó Tắc Luân cảm thấy mùi nóng lên, thực sự một máu mũi phun tới. Phía trước, hắn đều cảm thấy phun máu mũi là giả, là khoa trương. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thực sự hội phun máu mũi. Ly Nhân chỉ cảm thấy dưới lưng nóng lên, sau đó chứng kiến Tắc Luân trên lỗ mũi máu mũi không ngừng tích lạc, hơn phân nửa đều rơi vào nàng dưới lưng phân trắng. Người có gọi hay không? A Sử Ly Nhân đạo. Ta đó là miệng tiện, đùa giỡn. Tắc Luân nói. Cái này hoàn mỹ như ngọc, mềm mại như tuyết, hắn thực sự không hạ thủ được. Ngươi không đánh, ta đánh liền chết ngươi. A Sử Ly Nhân đạo. Ba Tắc Luân một trưởng vô dưới. Nhất thời. Dường như sóng lớn nộn nhạo, dường như gió thổi biển hoa, dường như đông phong quyển tuyết. A Sử Ly người phảng phất bị sét đánh. Đứng ở đó một lúc lâu. Mà Tắc Luân cũng hoàn toàn đứng ở đó, thậm chí quên mất cảm giác cùng dư vị. Trong sát na, A Sử Ly người nguyên bản trắng như tuyết da thịt, trong nháy mắt hồng thấu. Là trong nháy mắt. Phảng phất Tắc Luân máu mũi trực tiếp thẩm thấu đến nàng trong da thịt mặt. Nàng cảm giác được, chính mình dường như chợt bị ném tới một vũng hồ nước bên trong, sau đó không ngừng chìm xuống, chìm xuống. Không hít thở không thông, lại cả người khiến cho không hơn rời đi, là chết lặng, là chua xót. Cứ như vậy vẫn chìm xuống, bao phủ, chìm luân. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, siêu một hồi làn gió thơm thổi qua. A Sử Ly người tuyệt đẹp hương thân thể, ở Tắc Luân trước mặt biến mất vô ảnh vô tung. Trong không khí, chỉ để lại nàng mê người hương vị. Mà Tắc Luân như trước đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tâm loạn như ma. Số tử, 2677. Chương 297, chinh phục A Sử Ly người. Tình yêu. A Sử Ly người sau khi rời đi, Tắc Luân không khỏi vươn chính mình tay trái tinh tế xem, tinh tế dư vị. Chính là chỗ này cái tay, vừa rồi đánh A Sử Ly nhân ngông. Lúc đó, vừa rồi Ly Nhân Tuyết đồn lộ ra một sát na kia, Tắc Luân cũng có chút bối rối. Cho nên đánh tiếp cảm giác gì, hoàn toàn cũng không nhớ gì cả. Thậm chí cảm thấy cái tay này không phải là của mình. Đều do A Sử Ly người thực sự quá mê người. Không chỉ là cái tiên nữ, càng là một cái ma nữ, toàn thân tràn đầy băng lánh thêm nồng nặc mị hoặc. Cái này phảng phất chư bát giới ăn nhân sâm quả, đệ một khẩu hoàn toàn làm ngộng, cái gì mùi vị cũng không có nếm được. Thậm chí ở trong đầu của hắn, như trước bị cái kia hai luồng như tuyết trăng tròn chiếm giữ. Buổi chiều, Tắc Luân tiếp tục cho A Sử Nguyên Bạt cùng A Niếp giảng bài, Ly Nhân từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Phảng phất Tắc Luân một cái tát kia vô xuống, nội tâm của nàng nhộn nhạo giống nhau tình cảm đã tiêu hao hết nàng tất cả dũng khí. Không chỉ có ngày này nàng từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mấy ngày kế tiếp bên trong, nàng vẫn không có xuất hiện. Nếu như là phía trước, hắn nhất định mỗi ngày mặt dày mày dạn đi vương hữu. Mà bây giờ, Tắc Luân từ đầu đến cuối không có cầu kiến nàng một lần. Biết rất rõ ràng A Sử Ly người đang ở trong phủ thành chủ, nhưng Thủy Chung không có đi gặp nàng. Mặc dù, hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, A Sử Ly người còn không có đại biểu Nhu Nhiên thành công khai chống đỡ Chi Nghiên công chúa. Thế nhưng Tắc Luân cũng đã nói, nhất định phải A Sử Ly người tự nguyện chủ động tỏ thái độ, hắn tuyệt đối sẽ không ép buộc quá nghiêm khắc. Sau đó trong thời gian, A Sử Ly người vẫn không có ở Tắc Luân trước mặt hiện thân. Vì không muốn cho Ly Nhân chế tạo một loại cảm giác áp bách, Chi Nghiên công chúa đã trước giờ ly khai Nhu Nhiên thành, phản hồi chi đều. Đợi 4 ngày, Ly Nhân vẫn là không có xuất hiện. Vì vậy kế tiếp trong thời gian, Tắc Luân đã vì Nguyên Bạt cùng A Sử Niếp chương trình học tiến hành một cái ngắn ngủi kết thúc công việc. Bởi vì, hắn chuẩn bị cáo tử. Lúc này đây, là chân chính phải rời đi. Một ngày này buổi sáng, Tắc Luân khe mông ở trên vết thương đã khỏi hẳn, chính thức cùng A Sử Nguyên Bạt, A Sử Niếp, Đào Tô cáo biệt. A Sử Nguyên Bạt còn tốt, Đào Tô con mắt đã hoàn toàn đỏ bừng. Đây là ta làm điểm tâm, không dễ hư, tiên sinh mang ở trên đường ăn. Đào Tô đưa cho Tắc Luân một con tinh xảo hộp. Đa tạ. Tắc Luân nói, mặc dù hắn cùng Đào Tô trong lúc đó từng có một đoạn nghiệt duyên, thế nhưng song phương cũng không có bất luận cái gì ám muội. Nhất là Đào Tô, bởi vì Nguyên Bạt quan hệ, nàng đem Tắc Luân trở thành một cái phi thường người thân cận, nhưng không có bất luận cái gì nam nữ chi tư nhân. Cả đời này, nàng đầu tiên là hưởng thụ qua ngọt ngào ái tình, cùng A Sử La mến nhau mấy năm. Sau đó bị A Sử Ma chiếm đoạt mấy năm, cuối cùng bị A Sử La giày xéo tôn nghiêm. Hiện tại, A Sử Ma mất, A Sử La cũng đã chết. Mặc dù nàng còn chỉ có 20 mấy tuổi, thế nhưng đối với cảm tình mà nói, nàng hoàn toàn là đã từng thương hải khó khăn thủy. Cả đời này, hôn nhi tử A Sử Nguyên Bạt đã là nàng tất cả nhớ nhung cùng cây trụ. Nhất là, cái này nhi tử khả ái như vậy, thông minh như vậy. Chiếu cố thật tốt mẹ của ngươi cùng mẫu thân, biết không? Tắc Luân xoa xoa Nguyên Bạt khuôn mặt nhỏ nhắn. Đã biết, lão sư. A Sử Nguyên Bạt đạo, tiếp lấy hắn muốn nói lại thôi. Ngươi còn có cái gì muốn đối với lão sư nói? Tắc Luân hỏi. A Sử Nguyên Bạt nói, nếu như thấm thấm nàng không thích vui mừng nói, liền. Cũng không cần miễn cưỡng nàng. Ngươi nhỏ như vậy, liền đau đến đau con dâu. Tắc Luân cười nói. Nhất thời, A Sử Nguyên bạt mặt đỏ tới mang thai. Hắn quả thực còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, thế nhưng ở trong lòng hắn cảm thấy Thấm Thấm phi thường đặc biệt. Ở A Sử Ly người trong phủ, bởi vì Thấm Thấm không nói lời nào, Tắc Luân suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng không có ngoại lệ chút nào đều thất bại, ngược lại làm cho Thấm Thấm tràn đầy áp lực. Đoạn thời gian đó, Thấm Thấm sợ nhất chứng kiến Tắc Luân ánh mắt thất vọng. Còn như Thấm Thấm vì sao không nói lời nào, Tắc Luân còn không có hỏi Phục Yên Nhi, bởi vì Tắc Luân cần ở một cái tốt hơn trong hoàn cảnh giảng giải Thấm Thấm. Nguyên Bạt trợn to con mắt nhìn Tắc Luân, tràn đầy tuyệt đối không nỡ, nhưng là lại không có mở miệng giữ lại. Tắc Luân sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn nói, chờ qua đoạn thời gian này, lão sư đón ngươi đến Thiên Thủy Thành đi chơi có được hay không? Nhất thời, cái này hùng hài tử con mắt to hiện ra, tràn đầy chờ mong. Lão sư, ngươi không đi cùng mụ mụ cáo biệt sao? A Sử Nguyên Bạt nói. Tắc Luân nói, không cần, lần này không cần cáo biệt. Đồng nhiên, vừa ở trên A Sử Niếp nói, lão sư, mụ mụ là nữ hài tử, cho nên không thể chủ động, các ngươi phải nam nhân chủ động đi tìm nàng. Tắc Luân ngồi xổm xuống, méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, ngươi còn tuổi nhỏ, làm sao biết nhiều như vậy? A Sử Niếp nói, ngược lại, ta chính là biết. Nàng đối với Tắc Luân sẽ không có như vậy quyền luyến, bởi vì nàng không giống Nguyên Bạt thông minh như vậy, đối với cái này thế giới cũng không có hiếu kỳ như vậy. Cho nên, nàng cảm thấy Tắc Luân giảng bài chỉ là tương đối có ý tứ mà thôi, cũng không phải là không thể thay thế. Mà ở Nguyên Bạt trong lòng, Tắc Luân hoàn toàn là không thể thay thế tinh thần đạo sư. Người và người thực sự là cần duyên phận, giống như A Sử Nguyên Bạt thông minh như vậy, như thế thảo hắn thích tiểu hải tử, Tắc Luân cũng là lần đầu tiên gặp phải. Tiểu như cùng Thấm Thấm như vậy đặc biệt cô gái khả ái, A Sử Nguyên Bạt cũng là lần đầu tiên gặp phải. Tái kiến Tắc Luân phóng người lên ngựa, tắt để chạy như điên. Rất nhanh, ảnh tử các cao thủ từ bốn phương tám hướng phía Tắc Luân hội tụ. Cuối cùng hơn 10 người cao thủ đem Tắc Luân bao vây vào giữa, hướng phía đông phương Mercedes. Sau nửa canh giờ, Tắc Luân ra Nhu Nhiên chủ thành. Á Sử Ly người chưa từng xuất hiện. 3 ngày sau, Tắc Luân ra Nhu Nhiên hành tỉnh, Á Sử Ly người vẫn không có xuất hiện. Sau 5 ngày, Tắc Luân xuất lĩnh ảnh tử các cao thủ tiến nhập Vương Thành chi đều. Phó mã, công chúa điện hạ ở đợi ngài. Mới vừa tiến vào Vương Thành, liền có một gã nữ võ sĩ tiến lên nên tiếp. Xem ra, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở cửa thành chờ. Bái kiến phò mã. Tắc Luân tiến nhập phủ công chúa, trô đi qua hoàng quan, thị nữ toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Hắn không khỏi xoa xoa mũi, hắn ở phủ công chúa đã là chủ nhân thân phận. Công chúa điện hạ xin ngài đi ninh viện. Một gã nữ võ sĩ đạo. Tắc Luân kinh ngạc, cái tòa này phủ công chúa đời trước là Tác thị ở Vương Thành Thiên Thủy phủ bá tước. Hay là ninh viện chính là Tắc Ninh Băng ở sân. Chi Nghiên công chúa vì tôn kính vị hôn phu tỷ tỷ, cho nên cái nhà này vẫn là trống không lấy. Sau này Tắc Luân vào ở về sau, Tắc Ninh Băng sẽ trở thành cái sân chủ nhân. Từ Chi Nghiên vô ý phá vỡ Tắc Luân cùng Tắc Ninh Băng tư tình về sau, thì càng thêm là như thế này tính toán. Không thể không nói, nàng thực sự là xua đuổi khỏi ý nghĩ, dĩ nhiên dự định thành hôn phía sau như trước làm cho trượng phu cùng tỷ tỷ bảo trì loại này không chỉ tình. Tắc Luân đi tới ninh viện. Đẩy cửa ra đi vào. Nhất thời, trong sân đứng một cái bối ảnh, tuyệt mỹ vô luận bối ảnh, dáng người ma quỷ, tiên tử tư thái. Lam sắc yêu cơ, băng lãnh mùi thơm. A Sử Ly người. Nàng vậy mà lại ở chỗ này. Ta so với ngươi sớm nửa điểm đến. A Sử Ly nhân đạo. Tắc Luân ánh mắt bản năng rơi vào nàng tròn kiều hoàn mỹ, gợi cảm vô luân trên cặp mông. Ngươi nhìn nữa, ta cam đoan đưa ngươi con mắt đảo. A Sử Ly người lạnh nhạt nói. Tắc Luân nhanh lên thu hồi ánh mắt. Thế nhưng đã muộn, hốc mắt lạnh lẽo, A Sử Ly ngón tay người đầu đã đâm qua đây. Nhưng chỉ vẹn vẹn là hơi đau, nàng nhẹ nhàng vừa chạm vào rồi rời đi. Ngươi làm sao sẽ tới? Tắc Luân kinh ngạc hỏi. A Sử Ly người lắc đầu nói, ngươi không chủ động tới tìm ta, ngược lại bất cáo nhi biệt, ta đương nhiên chỉ có thể thông suốt phía dưới tử, chủ động tới tìm ngươi. Tắc Luân nói, ta chỉ thì không muốn bức bách ngươi. Hắn vẫn chưa nói hết, trên môi liền nhếch băng. Bị ly nhân ngón tay của nhẹ nhàng đè lại, trắng miệng mùi thơm. Đừng nói, dối trá A Sử Ly nhân đạo. Sau đó, nàng con mắt nhìn chằm chằm Tắc Luân nói, ngươi người này, quá dối trá. Tắc Luân gục đầu xuống, bị nói xong không mặt mũi nào đối mặt. Ta ghét nhất người dối trá. A Sử Ly có người nói, ngươi đi Nhu Nhiên thành diện ta xử là, dịu ta thượng vị, là vì để cho ta thuần phục Chi Nghiên. Ở ta giận chó đánh mèo ngươi thời điểm, ngươi chết ra kém khuôn mặt, câu dẫn ta, khiêu khích ta. Là vì để cho ta thuần phục Chi Nghiên. Nhu Nhiên thành tao ngộ thai họa ngập đầu, ngươi cái tay xoay càn khôn, cứu vớt Nhu Nhiên. Xét đến cùng cũng là vì để cho ta thuần phục chi nghiên. Kết quả biết rõ ta đã bị không tuyển trạch chỉ có thể tòng mệnh thời điểm, rồi lại bất cáo nhi biệt, thực sự là dối trá. Tắc Luân hận không thể đem đầu rũ đến đúng quần đi. Hắn rất muốn nói, hắn cứu Nhu Nhiên Thành càng nhiều là vì bảo hộ nàng và A Sử Nguyên bạn, nhưng là lại không khuôn mặt nói ra. Ngươi dùng Mỹ Nam kê treo chọc ta, dùng ngươi vô lại chiến thuật câu dẫn ta, dùng thông minh của ngươi trí tuệ hấp dẫn ta. A Sử Ly có người nói, cuối cùng, thậm chí không biết xấu hổ lợi dụng ta cường liệt cá tính mà đánh ta cái mông, triệt để đâm thủng lòng phòng điểm mấu chốt, ngươi chinh phục ta, không phải là vì để cho ta thuần phục chi nghiên, đứng ở các ngươi bên này sao. Kết quả ngươi thành công lại ngược lại rụt rẽ bắt đi, còn muốn ta trừ tôn nghiêm giao hàng đến nhà tới. A Sử Ly nhân quá thẳng, hướng về phía Tắc Luân bùn bùn một trận vẽ mặt. A Sử Ly người tiếp tục nói, ngươi đã nói, Phục Yên Nhi mặt dày mày dạn lấy lòng ngươi, vương vĩu ngươi, hoàn toàn không có tôn nghiêm, ngược lại để cho ngươi phiền phức vô cùng. Mà ngươi lại đồng dạng mà mặt dày mày dạn vương vĩu ta, lấy lòng ta, để cho ta vừa đánh vừa mắng, đồng dạng không có tôn nghiêm. Ngươi nói ngươi và Phục Yên Nhi có cái gì khác nhau chớ, hoàn toàn là 50 bước cười 100 bước, một dạng thật đáng buồn. A Sử Ly người nhẹ nhàng đi cả nhắc, đem mũi quỳnh đặt ở một đóa lê hoa trước, nhẹ nhàng ngửi. Giả dối, vô sỉ A Sử Ly có người nói, ngươi biết rất rõ ràng, người và người là không cùng một dạng. Một cái ngu xuẩn trống giống người, mặt dày mày dạn vướng víu sẽ chỉ làm người chán ghét mà vứt bỏ. Thế nhưng một cái thông minh giả dối, trí tuệ thâm thúy người chết ra kém mặt vướng víu, sẽ chỉ làm người không có từ chống lại. Sau đó, Ly Nhân lại đi tới Tắc Luân trước mặt, theo dõi hắn con mắt nói, Tắc Luân, ngươi thật vô sỉ, thật dối trá. Tắc Luân không lời chống đỡ. Tắc Luân, ngươi được xính. A Sử Ly có người nói, ta bị ngươi liêu bắt đắc đêm không thể chợp mắt, lan lộn khó ngủ. Ta bị ngươi câu tới tay, biết rất rõ ràng ngươi lòng dạ khó lường, âm hiểm xảo trá, nhưng vẫn là động tình. Đã từng ta gả cho Tiệc Diệu Bình, nhưng là lại hoàn toàn cự tuyệt hắn bất luận cái gì thân thiết cùng tiếp xúc. Chỉ cần bị đụng vào một chút, tóc gáy trên người lánh dựng thẳng, toàn thân đều đóng băng đứng lên. Ta cho rằng, đây là ta thân thể vấn đề, trung thân không cách nào cải biến. Ly Nhân dừng một chút, sau đó tự rêu nói, kết quả. Bị ngươi bắn trúng cái mông một sát na, ta toàn thân đều là nóng bỏng, đà hồng, cả người đều cùng điện giật giống nhau, thậm chí trong cơ thể ở chỗ sâu trong còn có một nhiệt ngứa ý ngươi nói cái này có phải hay không chính là trong truyền thuyết giao phối dục vọng. Đối mặt Ly Nhân sắc bén như thế ngôn ngữ, Tắc Luân hiện tại nào có khuôn mặt nói. A Sử Ly có người nói, ngươi nói đúng, cái này trên thế giới tuyệt đại đa số ái tình, đều là từ sinh sôi nảy nở đời sau dục vọng mới bắt đầu, ta không có như vậy siêu phàm thoát tục. Chi Nghiên cùng Cơ Tú Ninh mới là loại này siêu phàm thoát tục người. Tắc Luân không có nói ra, chính là bởi vì như vậy, cho nên Chi Nghiên mặc dù ở xinh đẹp cùng A Sử Ly người giống nhau nằm ở cái này thế giới đỉnh cao kim tự tháp. Thế nhưng so ra, Ly Nhân muốn mê người nhiều lắm nhiều lắm. Tắc Luân, ngươi cho ta làm tất cả, cũng là vì để cho ta thuần phục Chi Nghiên, đúng hay không? A Sử Ly Nhân đạo. Tắc Luân không trả lời, hắn thậm chí không muốn trả lời là. A Sử Ly có người nói. Ta đây nói cho ngươi biết, ta muốn thần phục không phải Chi Nghiên, là ngươi. Tắc Luân thân thể không khỏi run lên. A Sử Ly có người nói, vô sỉ Tắc Luân, ngươi lại thành công chinh phục một nữ nhân, hiện tại dự định xử trí ta như thế nào đâu. Nàng gương mặt tuyệt đẹp, lại tràn đầy châm chọc cùng băng lãnh. Thế nhưng, nàng nhìn phía Tắc Luân ánh mắt, lại tràn đầy tình ý. Số tử, 3045. Chương 298, Ly Nhân yêu. Cần thược chống hội. Nói A. Ngươi xử trí ta như thế nào? A Sử Ly người nhìn chằm chằm Tắc Luân hỏi, ánh mắt tình ý chưa giảm, thế nhưng trên mặt châm chọc cũng không giảm. Tắc Luân chắc là cái loại này hiểu nữ nhân nhất lòng nam nhân, hắn hoàn toàn biết hiện tại Ly Nhân tâm tư. Nàng đối với mình quả thực động lòng, thậm chí động tình. Khi nàng tuyết đồn bị phát trong nháy mắt tê dại cùng rơi vào tay giặc cảm giác, đã chứng minh rồi tất cả. Thế nhưng, Tắc Luân tiếp cận nàng trêu chọc động cơ của nàng là vì đạt được ủng hộ của nàng, mà không phải xuất thân từ tình yêu. Nàng loại này cá tính, bên trong đôi mắt không được phép bất luận cái gì hạt cát. Cho nên ở Nhu Nhiên Thành những ngày kia, nàng không có chủ động thấy Tắc Luân, cũng không phải là bởi vì nàng đùa giỡn cá tính, mà là bởi vì nàng không biết kế tiếp còn như thế nào làm. Nếu như chân chính phát sinh cái gì, cái kia nhất định là một đoạn không công bình cảm tình. Chờ đợi vài ngày sau, Tắc Luân quyết định thật nhanh ly khai. Bởi vì hắn biết, A Sử Ly Nhân cùng Nhu Nhiên Thành vấn đề lập trường, đã không có huyền niệm. Nhưng không có nghĩ đến. A Sử Ly người biết được Tắc Luân sau khi rời khỏi, dĩ nhiên trước hắn một bước đi tới Vương Thành Chi Đều. Từ đó cũng có thể thấy được, tính cách của nàng cố chấp thêm cường thế. Bất quá, từ nàng ở chỗ này các loại, chờ, Tắc Luân, hơn nữa ngôn ngữ sắc bén cũng có thể thấy được, kế tiếp hai người quan hệ làm như thế nào phát triển, trong lòng nàng đã có đáp án. A Sử Ly có người nói, làm như thế nào xử trí ta, ngươi nên không có đáp án đúng không? Cái kia không như lai nghe một chút đáp án của ta. Được. Tắc Luân nói. A Sử Ly có người nói, ta sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ, đồng sinh cộng tử, cộng đồng tiến thôi. Tắc Luân gật đầu. A Sử Ly có người nói, ta thích ngươi, ngươi để cho ta tâm động, ngươi vào ta hương động. Nghe thấy những lời này, Tắc Luân đã chú ý nhảy ra tốc. Thế nhưng A Sử Ly có người nói, nếu không có phát sinh biến hóa gì, quan hệ giữa chúng ta liền đến này là ngừng, sẽ không lại tiến thêm một bước. Bởi vì ngươi đối với ta trêu chọc động cơ, không phải là bởi vì tình cảm, mà là bởi vì quyền lợi. Tắc Luân trầm mặc không nói gì, đối với cái này cái kết quả hắn từ lúc dự liệu bên trong. Ta thích ngươi, thế nhưng sẽ không cùng ngươi. A Sử Ly có người nói, bởi vì, đây không phải là nhất đoạn công bằng phẳng cảm tình. Tắc Luân nhìn đôi mắt đẹp của nàng, sau một lúc lâu nói, thật xin lỗi. A Sử Ly người trầm mặc khoảng khắc, hỏi Tắc Luân, cái này trên thế giới ngươi yêu nhất nữ nhân nào? Tình yêu nam nữ cái chủng loại kia. Tắc Luân suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó nói, tỷ tỷ Tắc Ninh Băng. A Sử Ly người đẹp mâu vừa mở, thoáng có điểm kinh ngạc, khuôn mặt hơi đỏ lên. Tiếp đó, nàng nhìn chằm chằm Tắc Luân con mắt nói, ngươi thật đúng là một tên khốn kiếp, so với A Sử là còn muốn hỗn đản. Tắc Luân cũng không thể giải thích, hắn cùng Tắc Ninh Băng cũng không phải thật sự là chị em ruột. Bất quá, không biết vì sao, lòng ta nhảy nhanh hơn. A Sử Ly có người nói xem ra, đại đa số nữ nhân đều yêu mến nam nhân hư. Nhất là hư mà không tà ác nam nhân. Nàng nói tà ác, là A Sử La. Đây vốn là một cái làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc nam nhân, thế nhưng tà ác quá độ, cho nên khiến người ta sợ, mà không phải tâm động. Quy Cần Thược nhìn thấy hắn đầu tiên mắt chính là sợ, không dám nhìn nữa hắn. A Sử Ly người hít sâu một hơi, nói, ta là một cái rất chuyên nhất người, ta sẽ vẫn đứng ở bên cạnh ngươi. Nhưng nếu như ngươi dám nhắc lại cái gì đánh đòn các loại, ta sẽ cắt đứt tay của ngươi. Tắc Luân cười gượng nói, ta đây liều mạng luyện võ, tranh thủ sớm một ngày tu vi vượt lên trước ngươi, nghĩ như vậy đánh thì đánh, muốn làm gì thì làm chứ sao. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. A Sử Ly người chăm chú nhìn thoáng qua Tắc Luân nói, như vậy cũng được, bị nam nhân phải lòng cường bạo, đại khái cũng là đột phá cảm tình bình cảnh một loại phương thức. Tắc Luân ngạc nhiên. Tắc Luân trở về Vương Thành. Chi Ly thở dài nói, Chi Huy, Quy Hành Phụ cùng Đồ Linh Đà đám người sắc mặt phức tạp liếc nhau. Người này, thực sự là yêu người ta. Chi Ly nói, đem A Sử Ly người đỡ lên trước thành chủ, ngắn ngủi trong vòng mấy ngày tiêu diệt A Sử trước, càng thêm khoa trương là, đối mặt Dạ Lan công quốc 300,000 đại quân xâm lấn, thần tiên khó cứu cục diện, lại bị hắn thay đổi. Đúng vậy a, yêu người ta. Tại chỗ Đồ Linh Đà, Chi Huy, Quy Hành Phụ đám người thật sâu rung động. Lúc đó, Dạ Lan công quốc 300,000 đại quân xâm lấn nhu nhiên, A Sử Ly trước người đi cầu viện, Chi Ly không để ý đến. Bởi vì hắn cảm thấy, nhu nhiên đã định trước diệt vong, như vậy đơn giản không phá thì không xây được. Hoặc là bức bách A Sử Ly người triệt để đi vào khuôn khổ, hoặc là triệt để làm cho Dạ Lan công quốc tiêu diệt nhu nhiên, gãy mất Chi Nghiên cùng Tắc Luân một tay. Đến khi hắn kế vị sau đó ở phái binh đoạt lại, biến thành vương quốc trực thuộc Nộ Lãng hành tỉnh, phá nhi hậu lập. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lại bị thay đổi càn khôn. Lan Thạch đại công dĩ nhiên bạo tễ, có thể dùng lan tàn sát thái tử 20 mấy vạn đại quân lui binh, nhu nhiên thành dĩ nhiên được cứu. Mặc dù không có bất kỳ dấu hiệu bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Lan Thạch đại công chết cùng Tắc Luân có quan hệ, thế nhưng Chi Ly bản năng cảm thấy, đây chính là Tắc Luân tay bút. Có muốn hay không vạch trần ra Lan Thạch đại công chết là Tắc Luân gây nên? Chi Huy công tức nói. Đồ Linh Đả cùng Quy Hành Phụ không có lên tiếng. Chi Ly lắc đầu nói, không có bất kỳ chứng cứ nào. Hơn nữa Thần Long Thánh Điện đã vì Lan Thạch đại công gãy sách sách, nói là trời cao cảnh báo, trời giáng thần lôi. Chi Huy nói, lẽ nào đối với cái này tiểu xuất sinh sẽ không có bất kỳ biện pháp nào rồi không? Chi Ly thở dài nói, nguyên bản, trong khoảng thời gian này ta cũng không muốn phức tạp, đã nghĩ an an lặng lặng chờ đấy chi biến chết đi, ta thuận lợi kế vị. Nhưng không có nghĩ đến, Tắc Luân dĩ nhiên diễn một màn như thế. Chi Huy nói, may mắn, cho tới bây giờ, Nhu Nhiên Thành còn không có công khai tỏ thái độ. Mà đang ở lúc này, bên ngoài một cái hoạn quan tiến nhập, hơi rung giọng nói, điện hạ, Nhu Nhiên Thành chủ A Sử Ly nhân tạo phỏng vấn Vương Thành. A Sử Ly người đã sớm tiến nhập Vương Thành, chỉ bất quá lần trước là lẻ loi một mình lẻn vào. Còn lần này là mang theo bên trên thiên kỵ binh, tiến lên tùy tùng, trùng trùng điệp điệp, ở trước mặt tất cả mọi người tiến nhập Vương Thành. Thiên hạ đệ nhất đại chư hầu tiến nhập Vương Thành. Đây là mười mấy năm qua, Nhu Nhiên Thành chủ lần đầu tiên đến thăm Vương Thành. Đời trước thành chủ A Sử Ma ngoại trừ quy phụ năm thứ nhất đến thăm vương thành yết kiến quốc vương, ở cái kia sau đó nửa bước cũng không có bước vào quá chi đều. Hơn nữa, mặc dù được xưng là Nộ Lãng Vương quốc chư hầu, thế nhưng gần đây 20 năm qua, Nhu Nhiên Thành vẫn bảo trì tuyệt đối độc lập trạng thái, bất kể là quân sự, chính trị vẫn là kinh tế đều là như vậy. Đều là chư hầu Thiên Thủy Thành, hàng năm đều cần hướng vương thành chưa nộp thuế phú, mà Nhu Nhiên Thành hàng năm nộp lên trên vương thất thu nhập từ thuế, vẹn vẹn chi tượng trình tính không đến nhất thiên kim tiền. Mà bây giờ, Nhu Nhiên Thành chủ rốt cục lần thứ hai bước vào vương thành, nhất thời toàn bộ chi đều triệt để hoành động, muôn người đều đổ xô ra đường. Để tỏ lòng đối với cái này thiên hạ đệ nhất chư hầu tôn kính, Chi Ly cùng Chi Nghiên dĩ nhiên toàn bộ đi tới vương đô thành nên tiếp ở cửa tiếp. Không chỉ có như vậy, toàn bộ chi đều quý tộc, còn có vương thất thành viên hầu như khuynh xảo mà ra. Lúc này, toàn bộ chi đô thành môn, đề phòng xâm nghiêm, như lâm đại địch. Hơn vạn sĩ binh bày trận, dường như cái đinh một dạng, gác trên tường thành dưới mỗi một tấc địa phương. Mấy trăm tên quý tộc cực kỳ gia quyến, đứng ở cửa thành chờ, nên tiếp đệ nhất chư hầu đến thăm. Trước cửa thành cự đại trên đất trống, hai phe cánh phân biệt rõ ràng. Bên phải, chỉ có chính là ba người, Chi Nghiên công chúa, Tắc Luân, Chi Đỉnh công tước. Mà bên trái, Chi Ly vương tử dẫn đầu, đứng phía sau mấy trăm người, hầu như hết thảy chư hầu đại biểu, hết thảy ở vương thành quý tộc, còn có quan lớn, kẻ quyền thế. So sánh thực lực của hai bên, đã không cách nào dùng cách xa để hình dung, hoàn toàn là tuyệt đối ưu thế áp đảo. Chi Ly chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy, khắp thiên hạ cũng đứng tại hắn bên kia. Nguyên bản, coi như nên tiếp thiên loại kém nhất chư hầu cũng không cần phải lớn như vậy phô trương. Thế nhưng Chi Ly một là muốn mất bỏ mới lo làm chuồng, dùng tối cao lễ tiết nên tiếp tha xử ly người, có thể dùng nàng tới thiếu bảo cầm trung lập, đương nhiên càng nhiều hơn chính là một loại kinh sợ, làm cho A xử ly người tình tưởng chứng kiến, sau lưng của hắn thế lực ra sao các loại, chờ, to lớn. Tắc Luân làm công chúa vị hôn phu, cùng Chi Nghiên đặt song song, thậm chí còn đứng ở Chi Đỉnh công tước trước mặt. Ở Chi Ly phía sau, Tắc Luân gặp được rất nhiều thân ảnh quen thuộc, trong đó Loan Dương thành thế tử Đồ Lập Dương bởi vì thân cao nguyên nhân vô cùng rõ rệt, hơn nữa trước mặt hắn còn thúc một bộ xe đẩy, Đồ Linh Đoá ngồi ở phía trên. Kỳ thực, nàng đã khỏi rồi, thế nhưng vì cự tuyệt cùng Đồ Lập Dương viên phòng, cho nên như trước làm bộ bại liệt ngồi ở trên xe lan. Tắc Luân chứng kiến, nàng ngược lại đấy đà một chút, màu da cũng thay đổi trắng rất nhiều. Đây cũng là nàng bị nham ma ném đại hải hậu lần đầu tiên nhìn thấy Tắc Luân, chẳng qua trong toàn bộ quá trình, nàng từ đầu đến cuối không có hướng Tắc Luân trông lại liếc mắt. Còn có một cái nhất là chói mắt chính là Quy Cần Thược. Nàng thật sự là quá lóa mắt, mặc kệ đứng ở chỗ nào, cũng như cùng một đóa hoa hồng có gai hoa mở dạng, diễm tuyệt nhân gian, đoạt người tâm phách. Nàng lúc này, đứng ở phụ thân Quy Hành Phụ cùng Lăng Ngạo bên người. Bình thường nàng, đều là vênh váo hứng hách, càng là ở trong đám người thì càng dường như kiêu ngạo tiểu khổng tước, liều mạng nở rộ chính mình mỹ lệ, hấp dẫn ánh mắt của người khác. Thế nhưng ngày hôm nay, nàng bắt trước Phật tâm nghị trung điệp, có chút tâm thần không yên bộ dạng. Hơn nữa, nàng cũng không có hướng Tắc Luân trông lại liếc mắt. Đợi chừng nửa canh giờ, rốt cục Nhu Nhiên Thành đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà tới. Hơn 1000 danh Nhu Nhiên kỵ binh, hộ tống 1-2 hoa lệ to lớn mã xa, tiến nhập tất cả mọi người tầm mắt. Khoảng cách cửa thành còn có hơn 10 thước, Nhu Nhiên kỵ binh ngừng móng ngựa. Thế nhưng, chiếc kia xe ngựa hoa lệ cửa mở ra, một bóng người đi xuống. Nhất thời, toàn trường ngược lại hút một luồng lương khí. Bất kể là Chi Ly vẫn là nam nhân khác, toàn bộ con mắt to trợn. Thậm chí, liền tâm tư nặng nề Quy Cần Thược cũng không thể tư nghị mà trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn đi xuống xe ngựa A Sử Ly người. Tất cả mọi người tại chỗ, đều là lần đầu tiên chứng kiến A Sử Ly nhân mặt mũi. Dĩ nhiên, như vậy tuyệt thế phương hoa. Cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành? Cái gì gọi là trời cao kiệt tác? Hiện tại mọi người rốt cục cảm nhận được, Chi Ly thậm chí hô hấp dừng lại khoảng khắc. Hắn vốn tưởng rằng, cái này trên thế giới không có so với Chi Nghiên đẹp hơn người, không có so với Quy Cần Thược rất đẹp người. Mà trước mắt A Sử Ly người, xinh đẹp cùng Chi Nghiên giống nhau, tuyệt thế vô luân. Mà diễm lệ, càng là ở Quy Cần Thược trên. Cái loại này lãnh nhược băng xương tiên khí, cái loại này trời sinh mỹ cốt, vóc người ma quỷ mang tới mị hoặc. Đây hoàn toàn là tiên tử cùng ma nữ kết hợp thể. Liền trong chớp nhoáng này, Chi Ly vương tử trong lòng dâng lên vô cùng vô tận muốn chiếm làm của riêng. Hắn lần đầu tiên, bởi vì một cô gái xinh đẹp mà tràn đầy độc chiếm muốn. Hắn vẫn cảm thấy, mỹ sắc chỉ là quyền lực làm đẹp. Thế nhưng lúc này, hắn lại sâu sâu cảm thấy, nữ nhân như vậy nếu như không thể chiếm làm của mình, cái kia uổng là vương giả. Mà Quy Cần Thược vẫn trừng lớn con mắt, cái miệng nhỏ nhắn mở ra quên mất hợp lại. Nàng thực sự không thể tin được, cái này trên thế giới còn có nữ nhân so với nàng đẹp hơn đồng thời, còn càng thêm diễm lệ. Tắc Luân cũng rất kinh ngạc, A Sử Ly người lại một lần nữa công khai tiến nhập Vương Thành thời điểm, dĩ nhiên không mang mặt nạ. Cái này ý nghĩa, về sau nàng hội triệt để cáo biệt mặt nạ, cái này phía sau là có ý gì? A Sử Ly người chầm chậm tới, bước tiến đã tràn đầy cường giả dũng cảm, lại tràn đầy cô gái mị hoặc. Theo của nàng tới gần, một mùi thơm ngất ngây, một khí tức lạnh như băng sông tới mặt. Tắc Luân hiện tại rốt cuộc biết, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động, toàn trường nín hơi ra sao các loại, chờ, bộ dáng. Làm chỉ có một người đối mặt ly nhân thời điểm, nàng mỹ lệ cũng đã là kinh người. Mà khi hết thể ánh mắt ngưng tụ ở trên người nàng thời điểm, nàng thực sự dường như ngôi sao một dạng lóa mắt, đi tới chỗ nào đều lấp loe phát quang. Cái này đã không chỉ là xinh đẹp, càng nhiều là một loại khí chất, một loại quan mang. Long âm tuyệt mạch có thể làm cho của nàng sinh mệnh ngắn, nhưng là lại đưa nàng vài thập niên mỹ lệ, triệt để ngưng tụ nở rộ. Bái kiến chi ly điện hạ, bái kiến chi nghiên điện hạ. A Sử Ly người tiến lên được rồi bán lễ. A Sử Ly người ánh mắt ngắn ngủi mê ly, nghe được ly nhân lại đem tên của mình đặt ở chi nghiên phía trước, nhất thời một hồi mừng thầm. Hắn thật không có nghĩ đến, A Sử Ly người lại hội mỹ lệ đến trình độ như vậy. A Sử thành chủ một đường hạnh khổ. Chi ly tự tay hư phủ, sau đó nói, đêm nay, ta ở trong phủ tổ chức kiến hội, vì các hạ tẩy trần. Đa tạ điện hạ. A Sử Ly nhân đạo. Chi ly lại một lần nữa mừng thầm. Sau đó, chính thức bắt đầu rồi chư hầu bái phỏng vương thành lễ nghi phiền phức, ước chừng một khắc đồng hồ phía sau. A Sử Ly người xuất lĩnh nhất thiên kỵ binh, tiến nhập vương thành chi đều, tiến vào nhu nhiên hầu tức phủ. Làm thiên hạ đệ nhất đại chư hầu, vương thất chắc chắn sẽ không keo kiệt một cái phủ đệ. Chỉ bất quá cái này hầu tức phủ mười mấy năm trước liền ban thường đến, nhưng không có vào ở quá một ngày. Ngày hôm nay, làm chủ nhân A Sử Ly người rốt cục vào ở. Vào ở nhu nhiên hầu tức phủ về sau, tắm rửa thay y phục hoàn tất, A Sử Ly người tiến nhập vương cung yết kiến quốc vương. Đương nhiên, nàng là không thấy được quốc vương, bởi vì hiện tại chi biến đã tìm không thấy bất kỳ kẻ nào, thế nhưng lễ tiết hay là muốn đáo vị. Màn đêm buông xuống về sau, làm thái tử thân phận chi ly vương tử, cử hành một hồi lớn nhất tiến hội. Tất cả chư hầu, tất cả quý tộc, tất cả cao cấp quan văn, cao cấp võ tướng, hết thể nước hắn sứ thần, toàn bộ trình diện. Trận này đến hội, chỉ có một mục đích, đó chính là vì nhu nhiên thành chủ A Sử Ly người tẩy trần. Tắc Luân làm chư hầu một trong, chi nghiên công chúa vị hôn phu, đương nhiên cũng xuất tịch chi ly yến hội. Khi hắn cùng chi nghiên tiến nhập thiếu quân phủ thời điểm, hầu như tất cả mọi người đã đến đủ. A Sử Ly người đang yến hội đại sảnh trung ương, từ chi ly tự mình cùng đi, dường như như chúng tinh phùng nguyệt. Hầu như tất cả chư hầu, tất cả quý tộc đều vây quanh ở nàng và chi ly bên người. Bởi vì ly nhân thời gian dài ở đông cách quốc học võ, chẳng bao giờ ở nộ lãng vương quốc trường hợp công khai lộ diện, cho nên còn không biết bất luận kẻ nào. Chi ly kiên trì ôn nhu vì nàng giới thiệu từng cái quý tộc, từng cái ba tước trở lên cao các loại, chờ, quý tộc. Lãnh nhược băng xương A Sử Ly người đối với từng cái quý tộc và chư hầu nhiều lắm chỉ là gật đầu, nhưng dù cho nàng vẹn vẹn chỉ là gật đầu đáp lại, đã kinh khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Ban ngày ở cửa thành nên tiếp thời điểm, bởi vì là vạn chúng chúc mục, cho nên rất nhiều nam tử vẫn có thể nhìn thẳng A Sử Ly nhân dung nhan. Mà đêm nay trong yến hội, bởi vì khoảng cách quá gần, hơn nữa còn là đơn độc đối mặt, cho nên đối mặt A Sử Ly nhân dung nhan tuyệt thế, rất nhiều nam tử thậm chí nhìn thoáng qua phía sau liền bản năng túi lầu xuống. Cái loại này dung nhan tuyệt mỹ, lạnh như băng khí chất, núi đồi phập phồng một dạng vóc người ma quỷ, hợp với cường giả tuyệt đỉnh khí chàng, lại cho người tuyệt đại sức mê hoặc đồng thời, cũng mang đến to lớn áp bách. Tối hôm nay đến hội, bởi vì nàng tồn tại, quả thực đem những cô gái khác chèn ép ảm đạm không ánh sáng. Duy nhất có thể cùng nàng ở trên tướng mạo phân cao thấp chi nghiên công chúa, lại vẫn cứ ăn mặc xòe quần áo, nhẹ nhàng kéo Tắc Luân cánh tay, không muốn đi tranh đoạt bất luận cái gì một phần ánh mắt. Bái kiến công chúa điện hạ. Đồng nhiên, Tắc Luân phía sau truyền đến một lao giả thanh âm. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhất thời, nhìn thấy một người vóc dáng cao lớn lao giả, Tắc Luân nhìn thoáng qua, dĩ nhiên cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là vừa xác định chưa từng thấy qua. Rất nhanh, hắn biết vì sao nhìn quen mắt, bởi vì cùng mình dáng dấp có điểm giống. Lao giả này, đồng dạng là nam sinh nữ tướng, tuổi trẻ nhất định là một cái phi thường tuấn mỹ nhân vật. Bất quá cùng Tắc Luân không cùng một dạng là, hắn tuấn mỹ trên gương mặt, dài một đôi nhất là bá đạo lông mi, có thể dùng hắn nhìn qua tràn đầy sắc bén ngang ngược cảm giác. Tuổi của hắn hẳn là đã vượt qua 6-7 chục tuổi, nhưng nhìn qua phảng phất chỉ có 50 tả hữu, tóc cùng tròm râu đều là đen nhánh, chỉ bất quá mũ nổi phát trung ương nhuộm một đống màu đỏ. Hơn nữa, trên người hắn cũng ăn mặc xích hồng cầm bào. Bá đạo, lãnh khốc, bí hiểm. Đây là Tắc Luân đối trước mắt lao giả này cảm giác đầu tiên. Hắn chính là Tắc Luân ngoại tổ phụ, thiên hạ đệ nhị đại chư hầu, bái hỏa thành chủ phục ách hầu tước. Bái kiến ngoại tổ phụ. Tắc Luân không mình hành lễ. Chi Nghiên hơi được rồi bán lê nói, gặp qua ngoại tổ phụ. Nàng dĩ nhiên cũng kêu ngoại tổ phụ, biểu thị chính mình gả chồng theo phu ý tứ. Phúc Ách Hầu Tức cũng hơi kinh ngạc, lại một lần nữa muốn Chi Nghiên công chúa hành lễ. Ngay sau đó, hắn đối mặt Tắc Luân sắc mặt cũng rất kém, ánh mắt băng lãnh, mặt mũi sâm nghiêm, nói, ngươi đi theo ta. Sau đó, không nói hai lời đi thẳng ra ngoài. Tắc Luân hướng Chi Nghiên nhìn một cái, sau đó cùng đi ra ngoài, không biết cái này đã đoạn tuyệt lui tới rất nhiều năm ngoại tổ phụ cùng mình có lời gì nói. Đi ra yến hội đại sảnh, đột nhiên có một kiểu tiếu thân ảnh túi đầu từ Tắc Luân trải qua. Sau đó, Tắc Luân cảm giác được trong tay chính mình nhiều hơn một cái cuộn giấy. Tắc Luân đi tới chỗ không có người mở ra chỉ thấy phía trên viết lên. Tới hoa viên giả phía sau núi, ta chờ ngươi, có chuyện trọng yếu tỉnh. Là khoản là, cần thược. Không sai là cần thược, tiết kiệm dòng họ. Vừa mới cái kia cho hắn cuộn giấy, phảng phất cũng là quy cần thược thiếp thân thị nữ. Tắc Luân nghĩ đến, vừa rồi hiến hội trong đại sảnh quả thực không thấy quy cần thược thân ảnh. Hơn nữa ban ngày ở cửa thành nên tiếp á xử ly nhân thời điểm, nàng cũng một bức tâm thần không yên bộ dạng. Có chuyện trọng yếu tỉnh. Là chuyện gì tỉnh? Tiếp đó, Tắc Luân chú ý tới, tờ giấy này bên trên còn có một hương vị, nhìn kỹ quả nhiên phát hiện một cái nhàn nhạt dấu môi son. Mình là quy cần thược chữ viết, dấu môi son cũng là môi của nàng ấn. Mặc kệ có cái gì chuyện trọng yếu tỉnh, thế nhưng có một chút là khẳng định, cái này to gan kiểu tiểu thư mang theo yêu đương vụng trộm chi tâm A. Bất quá, hiện tại Tắc Luân còn không có tâm tư đi cùng cái này kiểu tiểu thư tư hội yêu đương vụng trộm, bởi vì ngoại tổ phụ Phục Ách tìm hắn có việc. Thu hồi tờ giấy, Tắc Luân tiếp tục cùng ở Phục Ách phía sau. Nhưng không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên thẳng đến đi về phía trước, đi phương hướng phảng phất cũng là hoa viên. Đây là một loại tương đối tất nhiên trùng hợp thôi, bởi vì hắn có rất tư mật lời muốn nói, chỉ có ở hoa viên nhất hẻo lánh. Đi tới thiếu quân phủ hoa viên ở chỗ sâu trong, nơi đây đã yên lặng không người. Phía trước cách đó không xa, chính là quy cần thược hẹn nhau giả sơn, thậm chí Tắc Luân như trước có thể cảm giác được hô hấp của nàng, nàng gấp khẩn trương tín điều, còn có nàng đặc biệt thân thể hương vị. Ngoại tổ phụ Phục Ách Hầu tức ngừng lại, xoay người hướng Tắc Luân lạnh lùng nói, Tắc Luân, mẹ ngươi để cho ta chuyển cáo cho ngươi một câu nói. Số tử, 4798. Chương 299, Bí hội, cần thược tình yêu thông báo. Tắc Luân nghe nói như thế không khỏi kinh ngạc. Mẫu thân, lần trước Chi Ly đưa ra giao dịch, Tắc Luân không chút do dự lựa chọn nữ nhi Thấm Thấm, mà không phải cái thứ ở trong truyền thuyết mẹ ruột Phục Linh này. Như vậy, nàng sẽ có nói cái gì làm cho Phục Ách chuyển cáo? Cùng Nghiêm Mại Nhi triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Phục Ách nói, không có khả năng. Tắc Luân như đinh chém sắt nói. Phúc Ách lạnh nhạt nói, ta vẹn vẹn chỉ là chuyển cáo mà thôi, còn như ngươi định làm gì, không liên quan với ta. Dứt lời, hán ngoại tổ phụ Phục Ách Hầu Tức trực tiếp rời đi. Tắc Luân nhất thời lâm vào sâu đầm nghi hoặc, mẫu thân hắn Phục Linh này tại sao lại làm cho Phục Ách chuyển cáo những lời này. Thực sự là quá kỳ quái. Mà đang ở lúc này, meo meo đông nhiên, từ giả phía sau núi mặt truyền đến một hồi con mèo nhỏ tiếng kêu. Tắc Luân nhất thời không nói, cái này quy cần thược bắt trước mèo kêu thật đúng là giống như. Lúc đầu, hắn cũng không tính ở nơi này địa phương và quy cần thược tư hội, một phần vạn bị phát hiện, hậu quả kia tương đối nghiêm trọng, sẽ phá hư hắn kế hoạch. Nhưng không nghĩ tới, Phúc Ách đúng dịp lại đem hắn mang tới cái này địa phương tới. Meo meo quy cần thược lại một lần nữa bắt trước mèo kêu. Tắc Luân ẩn nấp thân thể, đi tới giả phía sau núi mặt. Nhất thời, nhìn thấy quy cần thược ghé vào giả sơn trung gian khe hở, ra bên ngoài nhìn xung quanh tìm kiếm, một bên bắt trước mèo kêu. Nàng đây là e sợ cho Tắc Luân tìm không được cái này địa phương. Lúc này, Tắc Luân tới thật nàng còn chưa phát hiện. Tắc Luân đơn giản không có lên tiếng, cứ như vậy nhìn của nàng biểu diễn. Ngày hôm nay nàng như trước ăn mặc màu đỏ tơ lụa quần dài, như trước tương đối bó sát người, đem mông eo đường cong xiết phi thường làm tức giận. Cái này vừa bó xuống, tê tê eo thon nhỏ hăm dưới, có thể dùng tròn mép đầy đặn mông đẹp càng thêm đỉnh tiểu kinh người, gần như khoa trương to lớn, nhìn không liếc mắt cũng làm người ta cả người cháy. Thầm nghĩ ở phía trên hung hăng phiến nhất kế lại nói. Meo meo quy cần thược lại một lần nữa phát ra mèo kêu, sau đó thấp giọng sang giọng, cái này người chết, làm sao còn chưa tới. Vừa rồi, Tắc Luân cùng Phục Ách nói là ở vườn hoa một bên khác, quy cần thược không có phát hiện. Ôi chào Tắc Luân khẽ gọi một tiếng. A quy cần thược một tiếng khẽ hô, dưới chân run lên, hầu như từ trên núi giả ngã xuống. Nhìn thấy Tắc Luân về sau, nàng vừa giận vừa vui nói, ngươi một cái người chết, bước đi không có thanh âm à. Đem ta sợ hãi ngươi thường nổi sao? Có lẽ là bởi vì vụng trộm khẩn trương, khuôn mặt nàng ửng hồng, tim đập rộn lên, càng thêm có vẻ kiểu diễm bức ác. Gọi đến, chuyện gì tình? Tắc Luân hỏi. Quy cần thược vốn tưởng rằng, Tắc Luân vừa thấy được nàng sẽ tay máy tay chân, cho nên nội tâm thấp thỏm đồng thời cũng tràn đầy chờ mong. Không nghĩ tới, Tắc Luân chẳng những không có động thủ động cước, ngược lại có vẻ có chút lạnh nhạt, nhất thời nội tâm buồn bực. Không có việc gì quy cần thược cả giận nói. Tắc Luân nói, không có việc gì, ta đây trở về đại sảnh. Cút quy cần thược nói. Tắc Luân xoay người sẽ rời đi. Hỗn đàn, ta kém chút bị A Sử La mạnh mẽ làm lộ. Ở sau lưng, quy cần thược cả giận nói, ta không dám nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả ta cha cũng không có nói cho. A Sử La đã chết. Tắc Luân nói. A quy cần thược nhất thời thật dài tùng một hơi. A Sử La cái này nhân loại thật là đáng sợ, chỉ từ đêm hôm đó gặp nạn sau đó, quy cần thược thường thường làm ác ngộng, mơ tới A Sử La cái này nhân loại. Là thật tác ngộng, mà không phải cái gì còn lại ngộng. Tắc Luân nói, ngươi kêu ta qua đây, nói có chuyện trọng yếu tỉnh, là chuyện gì? Quy cần thược nổi lên thật lâu, sau đó nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn phía Tắc Luân nói, ta muốn kết hôn rồi. Tắc Luân run lên trong lòng, nói, lúc nào? Tháng sau. Quy cần thược nói, ở Lâm Hải Thành trong kế hoạch, quy cần thược là trọng yếu một vòng. Lăng Nạo đối với ta rất tốt, cha ta cũng đối với ta có rất lớn kỳ vọng. Quy cần thược nói, cho nên, ta và ngươi không thể như vậy thật không minh bạch đi xuống. Tắc Luân nhớ lại lần trước, quy cần thược tình nguyện hủy dung cũng không nguyện ý bán đứng cha của mình, làm cho Tắc Luân nhận thức lại cái này kiểu tiểu thư. Dung mạo đối với nàng mà nói, so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Thế nhưng, nàng tình nguyện hủy dung cũng không nguyện ý bán đứng phụ thân, có thể thấy được phụ thân quy hành phụ ở trong mắt của nàng phân lượng vượt qua tất cả. Nhưng mà, nàng nhưng không biết, đêm hôm ấy nàng bởi vì bị tức giận cùng Tắc Luân tư hội hoàn toàn là cha nàng bày bẫy dập, lợi dụng nàng muốn hại chết Tắc Luân bẫy dập. Ngươi là muốn tới cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Tắc Luân hỏi. Đúng thế. Quy cần thực nói, mẫu thân ta ở thành hôn phía trước, cũng từng mê loạn quá. Thế nhưng sau khi kết hôn, nàng toàn tâm toàn ý yêu phụ thân. Lăng Nạo đối với ta rất tốt, mà ngươi cũng không phải một người tốt. Một nữ nhân muốn chọn toàn tâm toàn ý yêu nam nhân của chính mình sẽ mới hạnh phúc. Tắc Luân lúc này mới chính xác nhìn Quy Cần Thược, phía trước lao thẳng đến nàng trở thành phù hoa hư vinh tiểu tiểu thư. Lúc này nàng lời nói ra, mặc dù như trước không tính là rất thành thục, nhưng đã tương đối nghiêm túc. Ta là một cái hư vinh nữ nhân. Quy Cần Thược nói, cho nên ta vẫn được voi đòi tiên, đối với Lăng Nạo không bằng ngươi xuất sắc mà canh cánh trong lòng. Ta hận không thể làm cho trên thế giới nhất xuất sắc nam nhân cho ta điên cuồng. Cho nên biết rất rõ ràng ngươi là hỗn đản, nhưng vẫn là muốn một hai lần mà cùng ngươi yêu đương vụng trộm, hưởng thụ cái loại này kích thích ngọt ngào. Tắc Luân nhìn Quy Cần Thược mặt mũi, nói, chuyện gì xảy ra tình. Quy Cần Thược nói, Đồ Linh Đoá cùng Đồ Lập Dương kết hôn rồi, Đồ Lập Dương rất yêu Đồ Linh Đoá, cơ hồ đem chính mình hết thảy đều giao cho nàng. Bây giờ Đồ Linh Đoá, hầu như đã trở thành Loan Dương thành nữ chủ nhân. Đối với cái này cái kết quả, Tắc Luân cũng không ngoài ý. Quy Cần Thược nói, thế nhưng, Đồ Linh Đoá lại chuẩn bị cùng Chi Ly yêu đương vụng trộm sống chết, hơn nữa chuẩn bị muốn hại chết Đồ Lập Dương. Ngươi làm sao biết chuyện này tình? Tắc Luân kinh ngạc nói, ngươi chớ xía vào ta làm sao biết, ta chính là đã biết. Quy Cần Thược nói, hơn nữa, Đồ Linh Đoá thân thể đã sớm được rồi, căn bản không cần ngồi trên xe lăn, thế nhưng nàng như trước trang bị bại liệt, không muốn làm cho Đồ Lập Dương đụng nàng một đầu ngón tay. Thật sự nói, đối với Đồ Linh Đoá chuyển biến, Tắc Luân cũng vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản nàng và Quy Cần Thược trong lúc đó, Tắc Luân cho rằng Quy Cần Thược mới là cái kia vì tư lợi nữ nhân. Nhưng không có nghĩ đến, kết quả lại trái lại, Quy Cần Thược vì phụ thân nguyện ý hy sinh chính mình. Mà Đồ Linh Đoá vì lợi ích của mình, có thể không chọn bất luận cái gì thủ đoạn. Bất quá, về sau Tắc Luân cũng muốn hiểu. Đồ Linh Đoá là một cái rất thông minh nữ nhân, mà Quy Cần Thược thì là một cái không có nữ nhân thông minh như vậy. Xòa nữ nhân, một số thời khắc sẽ có không giải thích được kiên trì. Ở mức độ rất lớn, Nghiêm Lại Nhi cũng là xòa nữ nhân, vì cùng Tắc Luân cảm tình nguyện ý hy sinh tất cả. Á Sử Ly người cũng là cắt nữ nhân. Trình độ nào đó, trước mắt cái này Quy Cần Thược cũng là xòa nữ nhân. Quy Cần Thược nói, biết sự kiện kia tình về sau, lòng thực sự rất chấn động, ta là nữ nhân xấu, vẫn hại Đồ Linh Đoá. Nhưng ta chỉ là muốn nhìn nàng không may mà thôi, chưa từng có nghĩ tới muốn hại chết nàng, nàng bại liệt ta đều rất khó chịu. Ta không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá hời hợt muốn giết chết một cái đối nàng tốt như vậy trượng phu. Về sau ta liền đối với Đồ Lập Dương rất đồng tình, ta liền tỉ mỉ quan sát các nàng. Đồ Lập Dương đối với Đồ Linh Đoá thực sự tốt, hắn mỗi ngày đều rào rạt ở vô cùng hạnh phúc bên trong, đối nàng vô vi bất trí quan tâm bảo vệ. Đồ Linh Đoá nghĩ muốn cái gì, muốn ăn cái gì, mặc kệ nghìn dặm xa xôi hắn cũng có làm ra. Hơn nữa Đồ Linh Đoá mỗi lần phát giận, hắn đều dùng ôn nhu nhất giọng điệu đi hống an ủi. Đồ Linh Đóa muốn đi cái gì địa phương, đều là hắn tự mình đẩy xe đẩy. Hắn đối với Đồ Linh Đóa từng cái nhãn thần, đều là ôn nhu nhất. Quy Cần Thược thật sâu hút một hơi. Ta nhất thời cảm thấy Đồ Lập Dương thật đáng thương Quy Cần Thược, lại nghĩ tới hắn cũng bị Đồ Linh Đóa cùng Chi Ly hại chết, ta cảm thấy hắn càng đáng thương. Sau đó ta chỉ muốn đến rồi tự ta cảm thấy ta và Đồ Linh Đóa không có gì khác nhau. Lăng Ngạo đối với ta tốt như vậy, ta lại một hai lần có nàng và ngươi yêu đương vụ trộm. Mà ngươi và Chi Ly đều không phải là thứ tốt, ta cũng là một cái nữ nhân xấu. Tắc Luân nhìn Quy Cần Thược, thật không có nghĩ đến, trong lòng của nàng lịch trình dĩ nhiên là như vậy. Lần trước, phụ thân rực dây Lăng Ngạo muốn ta, kết quả ta một kiếm đâm xuyên qua Lăng Ngạo lồng ngực. Quy Cần Thược tiếp tục nói, không nghĩ tới từ đó về sau, Lăng Ngạo đối với ta càng tốt hơn, càng ôn nhu, càng tôn trọng. Hơn nữa hắn đã đáp ứng ta, trừ phi tự ta đồng ý, bằng không hắn sẽ không lại đụng ta một đầu ngón tay, hắn hội vẫn chờ đấy ta, chờ đấy lòng ta cam tình nguyện tiếp thu hắn. Tắc Luân nhắm lại con mắt, đi tưởng tượng Lăng Ngạo đối với Quy Cần Thược cảm tình. Không sai, hắn đối với Quy Cần Thược là tuyệt đối chuyên nhất. Quy Cần Thược nói, ta nghĩ thật lâu, sau đó ta muốn rõ ràng. Ngươi là một cái khiến người ta trầm luân nam nhân, ngươi là trên thế giới xuất sắc nhất, mê người nhất nam nhân, ta rất yêu ngươi. Nói đến ta rất yêu ngươi thời điểm, Quy Cần Thược nước mắt run lên, nàng rốt cục nói ra những lời này. Lần trước ở Vũ Hoa Các, những lời này nàng nổi lên thật lâu cũng không có nói ra, đây là nàng đời này lần đầu tiên đối với nam nhân nói ra những lời này. Thật sâu hấp một hơi, Quy Cần Thược nói, nếu như ngươi cũng thật lòng yêu ta, ta đây thì có đầy đủ dũng khí, bỏ xuống tất cả đi theo ngươi ở đây cùng nhau. Coi như ngươi không có như vậy yêu ta, bởi vì ta là một cái ích kỷ nữ nhân, ta muốn gì đó liền nhất định phải đạt được. Nếu như ngươi cùng ta phụ thân ở cùng một cái lập trường, ta đây cũng sẽ đi cùng với ngươi. Thế nhưng, ngươi cũng không thật tình yêu ta, cùng ta phụ thân có nằm ở tuyệt đối đối địch. Cho nên ta muốn rõ ràng, ta muốn là ở tùy hứng mà cùng ngươi thâu hoan, hội mang đến tai họa thật lớn. Càng trọng yếu hơn chính là, Lăng Ngạo rất yêu ta, hắn rất xuất sắc, ở ngươi xuất hiện phía trước ta đối với hắn cũng có nhất định hảo cảm. Quy Cần Thược thật sâu hấp một hơi nói, hắn sẽ là một cái tốt nhất trượng phu, có thể thỏa mãn ta hư vinh, cũng có thể tốt mà nhất chiếu cố tốt ta. Ta hẳn là trưởng thành, ta không thể lại thương tổn phụ thân ta, cũng không có thể lại thương tổn Lăng Ngạo, bọn họ mới là cái này trên thế giới yêu ta nhất quan tâm nhất người của ta mà ngươi không phải. Tháng sau ta sẽ cùng Lăng Ngạo kết hôn rồi, hơn nữa ta cũng không có cơ hội cùng ngươi gặp mặt, cho nên bắt lại tối hôm nay thời cơ, ta muốn cuối cùng cùng với ngươi gặp một lần, đem sự tình nói tinh tưởng, triệt để cùng ngươi cáo biệt, cùng đi qua cáo biệt. Quy Cần Thực nói, mẫu thân ta nói cho ta biết, nàng tái giá cho ta phụ thân phía trước, là có một cái tình nhân, ngươi đoán người là ai vậy kia? Tắc Luân lắc đầu không biết. Là Quốc Vương Chi Biến. Quy Cần Thực nói, hơn nữa, nàng và Quốc Vương Chi Biến phía trước quan hệ thế nào đều phát sinh qua. Của nàng tầng kia đồ đạc, cũng là thuật sĩ tu bổ, mà đương thời nàng cùng ta phụ thân cũng đã sớm có hôn ước. Thế nhưng thành hôn sau đó, nàng như trước toàn tâm toàn ý yêu phụ thân ta. Cũng là ở thành hôn trước một tháng, nàng và Chi Biến triệt để cáo biệt. Hiện tại, đến phiên ta và ngươi triệt để cáo biệt. Đương nhiên, ta và mẫu thân tình huống còn càng không giống với, ngươi so với Quốc Vương Chi thay đổi thêm mê người, ta có thể rơi vào tay giặc được càng sâu. Quy Cần Thực nói, thế nhưng ngươi và Chi Biến giống nhau, cũng không thể cho chúng ta chân chính hạnh phúc. Tắc Luân, một tháng sau ta sẽ kết hôn rồi, cho nên chúng ta phía trước quan hệ, liền đến này là ngừng đi, được không? Tắc Luân con mắt hơi nheo lại, lộ ra nụ cười ấm áp. Thật sâu hấp một hơi, phảng phất gồ lên rất lớn dâng lên, Quy Cần Thược đôi mắt đẹp như nước, nhìn Tắc Luân nói, từ ngày mai trở đi, ta sẽ một cách toàn tâm toàn ý đi theo ta chồng. Tối hôm nay là chúng ta sau cùng cả đêm, ngươi muốn làm gì với ta đều có thể, chỉ cần ngươi đừng lại lộng phá ta tầng kia rối trá thuần khiết. Cuối cùng này yêu đương vụng trộm, coi như là đối với chúng ta phía trước nghiệt duyên cuối cùng bàn giao. Dứt lời, Quy Cần Thược nhẹ nhàng kéo xuống chính mình quần dài, lộ ra sống ngọc thơm ngát tươi đẹp thân thể mềm mại. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ, cảm tạ mọi người. Chưa xong còn tiếp. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết xem, hãy ghé thăm. Điện thoại di động hãy ghé thăm. Số tử, 3041. Chương 300, Cần Thược hiến thân. Nghi ngờ bệnh đã. Ly Nhân Tuyệt. Đọc trên điện thoại điểm nơi đây. Chú thích, trước chương kịch tình rất then chốt, không muốn lẩu đọc nha. Nhìn thấy Quy Cần Thược đem chính mình quần dài lột ra, chỉ để lại đâu nhi cùng tơ lụa tiểu khố. Nguyên bản tuyết trắng mê người thân thể mềm mại, càng thêm ma quỷ mê hoặc, Tắc Luân nhất thời hô hấp nhất thuốc. Bác đến trình độ này, Quy Cần Thược ngừng lại, hai cánh tay ôm ngực sợ hãi đứng ở nơi đó, một hồi biểu hiện thật không tốt ý tứ, một hồi lại phảng phất muốn biểu hiện mạnh mẽ. Nộ Lãng Vương quốc quý tộc các tiểu thư trước khi cưới sinh hoạt cá nhân đều so với loạn, từ Phục Yên Nhi đó có thể thấy được. Thế nhưng, Quy Cần Thược ngoại trừ hư vinh lích kỷ một điểm bên ngoài, sinh hoạt cá nhân đã coi như là phi thường kiểm điểm. Nếu như không phải ra Tắc Luân cái thai họa này, nàng đại khái là nằm ở cái loại này từ mối tình đầu đến bạch đầu dai lão cái chủng loại kia nữ tử. Lúc này màn đêm, nơi đây cũng không có đèn, chỉ có ánh trăng sáng trong. Quy Cần Thược màu da lúc đầu bạch, lúc này bị ánh trăng chiếu lấy, càng phảng phất là lau một tầng tuyết. Ngươi nghĩ làm cái gì đều có thể. Quy Cần Thược khí tức gấp, ngẩng đầu lớn mật nói, cùng lắm thì, ta lại đi tìm thuật kia sĩ bù một lần, coi như là cho chúng ta nghiệt duyên một cái hoàn mỹ kết cục. Bởi vì từ ngày mai trở đi, ta muốn toàn tâm toàn ý làm trung thành với trượng phu nữ nhân, ngươi cũng đã không thể đụng ta. Đối với Quy Cần Thược chủ động hiến thân, Tắc Luân chậm rãi hộc ra một hơi, lần đầu tiên nhìn phía ánh mắt của nàng tràn đầy chân thật ôn nhu. Quy Cần Thược, có một việc tình phải nói cho ngươi. Tắc Luân nói. Nghe được Tắc Luân liền danh mang họ mà gọi nàng, Quy Cần Thược chân mày khẽ run lên, sau đó nói, cái gì? Tắc Luân nói, ngươi. Ngươi chính là trong sạch, ta không có động tới ngươi. Nhất thời, Quy Cần Thược thân thể mềm mại run lên, không dám tin tưởng nhìn Tắc Luân. Trí nhớ của nàng rõ ràng rất tinh tường, Tắc Luân thai họa quá nàng, thậm chí cái loại này đau đớn nàng ký ức hay còn mới mẻ. Tắc Luân nói, lúc đó ngươi thần trí mê ly, cho là ta đối với ngươi làm qua cái gì, thực tế đó không phải là ta, mà là... Dạ Kinh Vũ. Từ loại nào trình độ, ngươi chính là trong sạch. Quy Cần Thược ngẩng đầu nhìn Tắc Luân, dùng răng khẽ cắn diễm lệ như lửa môi, lập tức tâm loạn như ma. Thậm chí không biết là vui là bị thương. À không, tuyệt đối không có vui. Bởi vì cha nàng lập trường, bởi vì lăng nạo đối với nàng bảo vệ, nàng đã quyết định cùng Tắc Luân phân rõ giới hạn, đoạn tuyệt nghiệt duyên. Thế nhưng có một chút nàng vô cùng vui vẻ, hoặc có lẽ là không có tiếc nuối. Đó là chính mình lần đầu giao cho ái nam nhân, cho Tắc Luân. Như vậy nàng gả cho lăng nạo sau đó, tâm cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Kết quả hiện tại Tắc Luân nói không có chạm qua nàng, lần này làm cho nàng không thể thích ứng. Ngươi lúc đó vì sao không có làm như vậy? Quy Cần Thược gian nan hỏi. Ta cũng không biết. Tắc Luân đạo, hắn đương nhiên biết nguyên nhân, thế nhưng không muốn nói ra tới. Quy Cần Thược trợn to đôi mắt đẹp, không phức tạp nhìn Tắc Luân. Chúc ngươi hạnh phúc Tắc Luân đạo, sau đó liền muốn ly khai. Ngay sau đó, phía sau mềm nhũn bị Quy Cần Thược ôm eo hết. Tiếp đó, nàng chuyển tới Tắc Luân trước người, kiên quyết nói, vậy ngươi cũng muốn làm điểm cái gì, cho chúng ta nghiệt duyên tiến hành một cái kết. Dứt lời. Nàng diễm lệ như lửa môi anh đào trực tiếp hôn đến, hơn nữa trực tiếp béo mập tiểu hương lưới phun ra. Tắc Luân bắt đầu nghĩ, đây phảng phất là Quy Cần Thược nụ hôn đầu tiên. Quy Cần Thược thân thể mềm mại dính sát Tắc Luân, hai cánh tay bảo trụ cổ của nàng, thật sâu ở mức hôn, hai lưới trên miên. Hôn xong sau, nàng miệng lớn thở hổn hển, diễm lệ tuyệt luân khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, hừng hực mùi thơm ngất ngây xông vào mũi. Thủy ông ông đại con mắt nhìn Tắc Luân, phóng xuất ra vô số tơ tình, sau đó nàng đóng đôi mắt đẹp cắn cùng với chính mình môi đỏ mọng, dần dần hạ quyết tâm. Tái kiến Tắc Luân, tái kiến ta nghiệt duyên, ta hoang đường thanh xuân. Từ hôm nay trở đi, ta muốn làm một cái nữ nhân tốt, một cái toàn tâm toàn ý nhiệt tình yêu thương trượng phu, trung thành trượng phu nữ nhân tốt. Quy Cần Thược trong lòng nói. Lần nữa mở đôi mắt đẹp, Quy Cần Thược đã an tĩnh lại, hướng phía Tắc Luân nói, tái kiến. Tái kiến. Tắc Luân nói. Quy Cần Thược phất phất tay, xoay người rời đi, biến mất ở hoa viên. Tắc Luân lần nữa trở lại bên trong yến hội đại sảnh, A Sử Ly người như trước giường như chúng tinh phùng nguyệt. Mà Chi Nghiên công chúa bên người, nhiều hơn một người đàn ông. Một cái thân thể hơi có vẻ gầy gò, sắc mặt có chút trắng bệnh nam nhân, mặc quần áo phi thường tùy ý, mặt mũi cũng không tính là phi thường tuấn mỹ. Hắn cho Tắc Luân chỉ có một cảm giác, gió. Đương nhiên, hay là gió cũng không phải nói hắn có bao nhiêu tiêu sái, mà là một loại tính chất đặc biệt. Gió loại vật này, là không nhìn thấy, nhưng là lại cảm thụ được. Mà người đàn ông, khi ngươi dùng mắt nhìn thời điểm, hắn cũng không thu hút, nhưng là khi ngươi bế ánh mắt thời điểm, hắn lại có vẻ hơn nữa đặc thù, ngươi trong nháy mắt có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Mà Chi Nghiên đứng ở hắn bên người, cùng phía trước Di Vang thời điểm cũng có chút bất đồng. Thời điểm khác Chi Nghiên, phong khinh vân đạm, siêu phàm thoát tục. Tắc Luân là vị hôn phu của nàng, nói muốn đánh nàng cái mông, cũng gọn gàng dứt khoát nói tốt. Thậm chí Tắc Luân thực sự đi bái quần nàng, nàng cũng sẽ không phản đối. Đối với mình tuyệt mỹ như ngọc thân thể mềm mại, nàng phảng phất không có làm chuyện gì xảy ra. Mà lúc này Chi Nghiên, lại thêm mấy phần nhân vị, tiếu dung cũng biến thành chân thực, thậm chí đứng yên tư thế cũng nhiều vài phần lười biếng. Tắc Luân từ trước tới nay chưa từng gặp qua Chi Nghiên như thế thả lỏng, nụ cười như thế. Ta không tin, ngươi khẳng định đang gạt ta. Tắc Luân đến gần thời điểm, Chí Nghiên đang nhìn người đàn ông này cười nói, thanh âm quá khứ đều giống như nữ hài tử. Mà lúc này, Quy Cẩn Thược cũng đã trở lại yến hội đại sảnh, đang khéo léo đứng ở vị hôn phu Lăng Ngạo bên người, không có hướng Tắc Luân nhìn tới. Mà Lăng Ngạo đang cùng một cái quý tộc nói chuyện với nhau. Người quý tộc kia đang hâm mộ nhìn hắn, nhất định là bởi vì hắn sở hữu Quy Cẩn Thược như vậy một vị hôn thê mà ước ao. Mà Quy Cẩn Thược thì mím môi, mang theo hơi lộ ra nụ cười ôn nhu, đang cố gắng sắm vai một cái tốt vị hôn thê nhân vật. Nhìn thấy Tắc Luân đi tới, Chí Nghiên công chúa tự nhiên trước, kéo cánh tay hắn nói, đến, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là Tắc Luân, vị hôn phu của ta. Người thanh niên kia hướng Tắc Luân chắp tay, cười nói, sớm đã nổi tiếng xa gần, ngày hôm nay thấy, càng làm cho ta tự ti được hận không thể hủy dung. Nụ cười của hắn cùng khí chất của hắn giống nhau, cũng làm cho người như một xuân phong. Tắc Luân, đây là nghi ngờ bệnh đã. Chí Nghiên công chúa nói, người này là cái kia Cơ Tú Ninh miệng bệnh đã, cũng là Chi Ly cửa Chí Nghiên duy nhất chi kỷ. Đương nhiên, Tắc Luân cũng không biết cái nhân vật này tồn tại. Bất quá, người này sắc mặt là có chút tái nhợt, cùng tên có điểm chuẩn xác. Chào ngươi. Tắc Luân nói, không biết vì sao, hắn cảm giác mình lúc này cùng Lăng Ngạo lại có chút cùng loại, đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là một loại phi thường cảm giác vi diệu. Sau đó, cái này nghi ngờ bệnh đã cũng không có sẽ cùng Chí Nghiên trao đổi bao nhiêu, ngược lại từ hồi đó cùng Tắc Luân nói. Người này, phi thường nguyên bác, phi thường mở nhạt cao xa, rồi lại khôi hài hài hước. Làm Tắc Luân lúc nói chuyện, hắn thần tình chuyên chú, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng dùng chính mình biểu tình tặng lại Tắc Luân ngôn ngữ. Mà khi hắn nói chuyện thời điểm, càng để cho người như một xuân phong, hắn nói mỗi một câu, cũng không có bất luận cái gì công kích tính, tràn đầy bao dung cùng ôn hòa. Tắc Luân trí tuệ uyên bác, cũng đã gặp vô số tuấn kiệt, nhưng trước mắt người này, thực sự như nước, khiến người ta liếc nhìn cuối cùng, nhưng là vừa phảng phất không thấy gì cả. Bệnh đã, ngươi mấy năm trước được xưng muốn treo, chả thế nào sống, thậm chí càng sống càng tốt đâu. Đồng nhiên, bên cạnh truyền đến một hồi tiếng cười to. Phương Thanh Thư, Ẩn Châu thiếu chủ, Thần Long Thần Điện dòng chính đệ tử, Ẩn Nguyên hội nửa chủ nhân, nắm giữ thiên hạ một nửa tài phú, quyền thế vân thiên. Hắn đi tới thời điểm, nhất thời cướp đi vô số cô gái ánh mắt. Bởi vì, đây là tại chỗ duy nhất một cái cùng Tắc Luân giống nhau tuấn mỹ nam tử, thậm chí khí chất của hắn càng thêm ánh mặt trời, cho nên càng lộ ra quang mang bắn ra bốn phía. Người này, lao thẳng đến Chí Nghiên công chúa coi là độc chiếm. Nghi ngờ bệnh đã cười nói, ta chỉ nói là, ta khả năng không sống tới 50 tuổi muốn treo, mà không phải mấy năm trước muốn treo, ngươi không nên đem lòng của ngươi suy nghĩ cùng ta cửa theo như lời hôn hào được không? Sau đó, Phương Thanh Thư trước cùng nghi ngờ bệnh đã nhiệt tình ôm, đồng thời thoáng dùng sức phát phía sau lưng của hắn. Khúc nhất thời, dẫn tới nghi ngờ bệnh đã một hồi ho khan. Ngươi nghĩ ta sớm một chút ngủm, cũng không cần trước mặt mọi người hạ thủ đi. Nghi ngờ bệnh đã cười nói. Phương Thanh Thư lại một lần nữa ôm hắn, thân thiết cười nói, ngươi không phải vẫn trốn không gặp người sao? Làm sao hiện tại cam lòng cho xuất hiện dò người? Một lời khó nói hết. Nghi ngờ bệnh đã nói. Tắc Luân nhìn ra được, Phương Thanh Thư cùng nghi ngờ bệnh đã quan hệ phi thường tốt, mặc dù có ám cạnh tranh ý tứ, nhưng quan hệ phi thường thân mật. Phương Thanh Thư xem như là cái này thế giới quyền lực lớn nhất vài cái thanh niên nhân một trong, mà nghi ngờ bệnh đã cùng hắn quan hệ như vậy thân mật, thậm chí tại loại này quan hệ, Phương Thanh Thư càng thêm chủ động. Như vậy cái này nghi ngờ bệnh đã thân phận, chắc là vô cùng không đơn giản. Lúc này, Phương Thanh Thư phảng phất mới thấy được Tắc Luân, lơ đãng dương mắt nói, Tắc Luân bá tước, Nghiêm Ngoại Nhi là của ngươi vị hôn thê đúng không? Ừm. Tắc Luân nói. Phương Thanh Thư nói, nhanh lên chặt đứt đi, bằng không ngươi chẳng những có lẽ nhất nàng, cả gia tộc đều sẽ bị lôi xuống nước. Tắc Luân nhất thời ánh mắt co rụt lại, cười nói, không nhọc ngươi quan tâm. Phương Thanh Thư ôm lấy nghi ngờ bệnh đã nói, đi thôi, nhân gia đã đính hôn, ngươi còn ở nơi này xem náo nhiệt gì. Nhìn mộng tình người và người ra vãn cánh tay thân thiết, rất dễ chịu sao. Yên tâm đi, hai người này không thành được, cuối cùng vẫn là hai người chúng ta cạnh tranh, xem ai đoạt được mỹ nhân về. Chí Nghiên đối mặt Phương Thanh Thư khiêu khích thờ ơ, đến khi hắn sau khi rời đi, tiến đến Tắc Luân bên thai nói, Phương Thanh Thư đã từng xuất lĩnh vài tên thẩm phán giả, còn có mấy trăm tên thánh điện kỵ sĩ đi bắt Nghiêm Lại Nhi, thế nhưng còn không có tiến nhập Thiên Thủy Thành lãnh địa, bị Thần Long Thánh Điện đại tế sư triệu hồi, không có ai biết chuyện gì xảy ra, không có ai biết vì sao. Tắc Luân nhất thời trái tim giật mình, nhìn chằm chằm Phương Thanh Thư bối ảnh ánh mắt phát lạnh. Vốn tưởng rằng, một lần chính mình giả mạo thánh điện chuyển thế giả sau đó, Phương Thanh Thư không còn dám tìm đến phiền phức, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đi bắt quá Ngoại Nhi. Thật là đáng chết. Hắn tại sao muốn bắt Ngoại Nhi? Hơn nữa dùng lớn như vậy đội hình, vậy khẳng định là có niềm tin tuyệt đối cùng to lớn tội danh. Trước tiên Tắc Luân nghĩ đến là bởi vì Ngoại Nhi người ác ma máu, đây là phản thần long lực lượng, phản thần long tín ngưỡng. Mà Phương Thanh Thư tiêu hao lớn như vậy chiến trận, kết quả lại bị thần long thánh điện triệu hồi nguyên nhân hắn cũng có thể đoán được. Bởi vì làm thời thần long thánh điện đang ở bắt địa ngục kỵ sĩ A Sử La, đồng thời muốn theo A Sử La con đường này bắt được diệt thế ma đế, đây là hiện nay thần long thánh điện thiên đại sự tình, tuyệt đối không thể chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà nếu như bởi vì ác ma máu bắt được Nghiêm Lại Nhi, hội kinh động đến A Sử La, có thể sẽ gây nên hắn trước giờ chạy trốn. Vì không đánh rắn động cỏ, thần long thánh điện đại tế sư ở sau cùng triệu hồi Phương Thanh Thư. Những bí ẩn này, Tắc Luân đầu góc nhất chuyển có thể nghĩ đến. Thế nhưng, Lại Nhi thân ác ma máu bí mật, Phương Thanh Thư là thế nào biết đến? Người biết cái bí mật này, chỉ có mình và Lại Nhi hai người. Tiếp đó, Tắc Luân rất nhanh nghĩ tới Đồ Linh Trần, lúc đó Lại Nhi cùng hắn đồng quy vu tận đại chiến thời điểm. Thân bị đâm thật nhiều kiếm, thế nhưng khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Thế nhưng lấy Đồ Linh Trần tính cách, cũng sẽ không đưa cái này bí mật báo cho Phương Thanh Thư hoặc là Chi Ly. Thế nhưng, hắn có thể sẽ báo cho Đồ Linh Đoá, bởi vì Đồ Linh Đoá lúc đó thân gãy xương rất nhiều chặn. Đồ Linh Trần nghĩ tới Mại Nhi chịu đến sau khi trọng thương trong nháy mắt khỏi hẳn, nếu như đem loại này năng lượng thần bí cho Đồ Linh Đoá, nàng nói không chừng cũng sẽ trong nháy mắt khỏi hẳn. Như vậy hướng Chi Ly sống Phương Thanh Thư mật báo Lại Nhi thân có phản thần long năng lượng người, rất có thể là Đồ Linh Đoá. Nhất thời, Tắc Luân ánh mắt phát lạnh, hướng phía ngồi ở xe đẩy Đồ Linh Đoá nhìn lại. Người nữ nhân này, về sau không thể lưu, nàng đã triệt để biến thành độc xà, hết có thuốc chữa. Còn như Lại Nhi bên kia, hiện tại A Sử La đã chết, Phương Thanh Thư có thể hay không đối với Lại Nhi lại một lần nữa động thủ. Hẳn tạm thời sẽ không, ở thần long thánh điện không có tìm được các ma chi lệ trước, sẽ không đối với Lại Nhi động thủ. Bây giờ đối với thần long thánh điện mà nói, Mại Nhi có thể là bọn họ tìm được diệt thế ma đế duy nhất môi giới. Bởi vì, chỉ có trong cơ thể có ác ma máu người dùng ác ma chi lệ, mới có thể cùng diệt thế ma đế sản sinh năng lượng liên quan. Thần long thánh điện một ngày không tìm được ác ma chi lệ, Mại Nhi một ngày không có việc gì. Nhưng coi là như vậy, cũng muốn biện pháp triệt để bảo hộ Mại Nhi, phải nghĩ một cái hoàn mỹ vô khuyết đích phương pháp xử lý. Mà ở lúc này, Chi Ly vương tử hướng phía A Sử Ly người không lưng đưa tay nói, Ly nhân tiểu thư, có thể mời nhảy một bản sao. Hôm nay điệu vũ thứ nhất. Cùng lúc đó, trong đại sảnh tuyệt vời tiếng nhạc vang lên. Tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm A Sử Ly người, nam chấm mê, nữ cực kỳ hâm mộ. Chi Ly một bên mời nhảy, vừa nói, Tắc Luân ba tước, ngươi cầm nghệ tuyệt thế không xong, có thể mời khẽ một bản, bạn ta và Ly nhân tiểu thư chi vũ sao. Tắc Luân còn chưa mở lời, A Sử Ly có người nói, xin lỗi, Chi Ly điện hạ. Ta không thể tiếp thu lời mời của ngươi. Lời này vừa ra, Chi Ly nhất thời biến sắc. A Sử Ly người tiếp tục nói, thời gian đã không còn sớm, ta cũng nên nghỉ ngơi. Chi Ly cười gượng nói, vậy thì tốt, ta trong phủ đã chuẩn bị tốt nhất gian phòng. A Sử Ly có người nói, không cần, ta hiện muộn ở tại phủ công chúa. Không chỉ có như vậy, ở sau này tuế nguyệt, nhu nhiên thành đô hội kiên quyết đứng ở Chi Nghiên công chúa nhất phương. Lời này vừa ra, nhất thời lôi đình kịch biến. Chi Ly vương tử phảng phất chân lôi đánh một dạng, sắc mặt trắng bệnh. Liên Tắc Luân cũng giật mình kêu lên, ý niệm này đứng thành hàng là rất mịt mờ, là có thể làm không thể nói. Bây giờ đại đa số quý tộc và chư hầu, cũng đứng ở Chi Ly vương tử một bên, vì vương vị của hắn lại là bỏ tiền, lại là xuất binh. Thế nhưng không có một người ở trường hợp công khai tuyên bố chính mình kiên quyết đứng ở Chi Ly nhất phương. Bởi vì dù cho Chi Ly cùng Chi Nghiên càng đấu lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ không công khai. Không nghĩ tới, cái này khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế phương hoa A Sử Ly người, thật không ngờ quả quyết trực tiếp, ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố, triệt để đứng ở Chi Nghiên nhất phương. Đây đối với tất cả mọi người chấn động, hoàn toàn là không thể luân. Đây chính là thiên hạ đệ nhất đại chư hầu, dù cho lần này cùng Dạ Lan công quốc đại chiến tổn thất 5-6 vạn quân đội, thế nhưng A Sử gia tộc còn có một cái hành tinh nghìn dặm lãnh địa, còn có mấy triệu con dân, không dùng được nhiều củ nọ đủ lần nữa sở hữu 10 vạn đại quân. Mà quan trọng nhất là, A Sử Ly nhân tỏ thái độ triệt để phá vỡ cục diện trước mắt. Đối với Chi Nghiên mà nói, đây là không đích đột phá. Đây là lần đầu tiên, chân chính có cự đại phân lượng chư hầu, biểu thị thuần phục. Chi Ly hao tốn giá lớn như vậy, trang diện lớn như vậy, mang theo tất cả quý tộc và chư hầu đi nên đón A Sử Ly người, làm như vậy là để làm cho nàng bảo trì lập. Không nghĩ tới, A Sử Ly người dĩ nhiên ở trước mặt tất cả mọi người vẽ mặt. Nhất thời, Chi Ly lập tức cũng không biết làm phản ứng gì. Ha ha ha, Phương Thanh Thư chợt cười to. Thế nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn hơi ngừng. Bởi vì, từ A Sử Ly thân người truyền đến vô cùng vô tận cường đại băng hàn năng lượng, giống như một san sắt băng sơn đè xuống. Vì chống đỡ cái này năng lượng đáng sợ, hắn không thể không vận ra tất cả long lực. Chi Ly người bên cạnh thoảng qua thần tới về sau, cũng muốn mở miệng quát lớn. Quanh một cổ cường đại năng lượng, chợt từ Ly nhân thân bắn ra. Trong nháy mắt, nàng chu vi mặt đất hơn 10 thước bên trong, toàn bộ động lại thành xương, miệng của mọi người phảng phất đều bị đông lại. Lúc này, mọi người mới biết được, trước mắt cái này thiên hạ đệ nhất đại chư hầu, không chỉ là Nộ Lãng Vương quốc đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa còn là một cái cường giả tuyệt đỉnh. Công chúa điện hạ, Tắc Luân, các ngươi còn muốn lưu không? Ta phải đi. A Sử Ly nhân đạo. Sau đó, nàng trực tiếp như vậy rời đi, khí phách vô luân. Tắc Luân cùng Chi Nghiên theo ở phía sau của nàng, ly khai yến hội đại sảnh, phản hồi phủ công chúa. Lúc này Tắc Luân phát hiện, Ly nhân mưu kế không bằng chính mình, thế nhưng ở khí phách thực sự rất sắc bén. Tắc Luân, A Sử Ly người, Chi Nghiên công chúa ba người sau khi rời đi. Toàn bộ yến hội đại sảnh tĩnh lặng không tiếng động. Ước chừng sau một lúc lâu, Chi Ly vương tử cũng không nói gì một câu nói, trực tiếp ly khai. Sau đó, toàn bộ yến hội đại sảnh tân khách không dám nói một câu nói, không dám có bất kỳ nghị luận, vô thanh vô tức lối ra. Một lát sau, hết thảy tân khách đi sạch. Chi Ly vương tử đi tới chính mình bên trong thư phòng, không có chút hiện ra ánh nến, bên trong một vùng tăm tối. Ước chừng trầm mặc một lúc lâu. Hắn âm lãnh thanh âm vang lên. Đành phải vậy, phải hạ thủ, bằng không đã muộn. Vâng. Một cái bóng đen đạo, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Phủ công chúa bên trong. A Sử Ly người ở tại Tắc Ninh băng nguyên lai sân. A Sử Ly người nhẹ nhàng kéo xuống người cầm bảo, còn có tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày, núi đồi phập phồng một dạng ma quỷ thân thể, tuyết trắng như ngọc, quỷ phủ thần công, tản ra ma thuật một dạng mê hoặc. Nàng chân thành bán ra bước ngọc, đi vào thùng nước tắm bên trong. Nước nóng để tắm, đổ đầy lam sắc yêu cơ. Nàng hoàn mỹ vô luân thân thể mềm mại khắp nơi vào hương thơm nước nóng để tắm chi, nhất thời phát sinh mê người tiếng hử. Toàn bộ bên trong phòng, nhất thời càng thêm hương thơm di nhân. Ngay sau đó, một người thân ảnh đi đến, là Chi Nghiên công chúa. Nàng cũng kéo xuống người quần dài, lộ ra thuần khiết không tì vết tuyệt mỹ thiên thể, đi vào một người thùng nước tắm. Của nàng nước nóng để tắm là nước trong, không có gì cả. Cảm ơn ngươi, Ly nhân tỷ. Chi Nghiên nói. Không có gì. A Sử Ly có người nói, ta là vì Tắc Luân, không phải là vì ngươi. Chi Nghiên công chúa nói, hắn là vị hôn phu của ta, ngươi vì hắn là vì ta. Còn nhớ rõ mấy năm trước, ta đại biểu thần Long Thánh Điện đi Đông Cách Quốc, hướng Khương bệ hạ tham thảo võ học thời điểm, chúng ta thường thường cùng một chỗ tắm rửa, thân ngươi hương vị, ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. A Sử Ly người không nói gì, nhìn Chi Nghiên công chúa đột nhiên hỏi, lần kia đi Đông Cách, ta nhớ được nghi ngờ bệnh đã vẫn đi theo cạnh ngươi. Ừm. Chi Nghiên đáp. A Sử Ly có người nói, vậy ngươi yêu mến nghi ngờ bệnh đã sao? Ngươi yêu mến Tắc Luân sao? Vui hơn vui mừng người nào? Số tử 4738. Chương 301, Ly nhân môi thơm. Đường Chi Nghiên. Yêu Châu công chúa. 301, Ly nhân môi thơm. Đường Chi Nghiên. Yêu Châu công chúa. Nghe được A Sử Ly nhân vấn đề, Chi Nghiên công chúa trầm mặc chốc lát nói, nghi ngờ bệnh đã làm cho ta như một xuân phong, thể sắc và tinh thần tự nhiên. Tắc Luân, để cho ta hết hồn. Kích thích A Sử Ly nhân đạo. Đúng, kích thích. Chi Nghiên nói, ở Tắc Luân bên người, vĩnh viễn không biết sau một khắc trung hội phát sinh cái gì. A Sử Ly có người nói, cái kia trong ngực bệnh đã bên người đã cảm thấy an tâm khoái trá, phảng phất không cảm thấy thời gian trôi qua. Chi Nghiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, là đi. A Sử Ly có người nói, hai người này đều là trên thế giới xuất sắc nhất nam tử, luận tư thế cùng thân phận, nghi ngờ bệnh đã thay đổi cao một chút. Chi Nghiên công chúa cười nói, Ly nhân tỷ, ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì. Yên tâm, vĩnh viễn sẽ không phát sinh. A Sử Ly có người nói, vậy tốt nhất. Ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn đứng ở Tắc Luân bên này. Chi Nghiên công chúa mỉm cười nói, ta cũng vậy. Ngày kế, A Sử Ly người liền muốn trở về Nhu Nhiên Thành, hướng Tắc Luân cáo biệt. Nhu Nhiên Thành đại chiến vừa mới bình, nàng cái này thành chủ nhưng thật ra là không thể rời đi. Vì trước mặt mọi người tỏ thái độ, vì cho Tắc Luân một cái công đạo, Ly nhân tùy hứng rời đi Nhu Nhiên Thành, ở một ngày sau, tất cả đã giao phó xong, cho nên tự nhiên cần lập tức trở về. Tắc Luân, ta hôm nay liền muốn đi trở về. Ly nhân đạo, nàng tập quán đưa lưng về phía Tắc Luân. Như vậy mặc dù Tắc Luân nhìn không thấy nàng băng xương tuyệt đẹp mặt mũi, lại có thể chứng kiến không gì sánh được mị hoặc mông eo đường cong, như trước khiến người ta nín hơi. Ngươi làm sao không mang mặt nạ? Tắc Luân rốt cục hỏi vấn đề này. A Sử Ly có người nói, bởi vì tìm được nam nhân phải lòng. Nàng ngôn ngữ trực tiếp lớn mật, thế nhưng Tắc Luân nếu như hiện tại dám can đảm tiến lên dính nàng một đầu ngón tay, cam đoan bị cắt đứt tay chân. Tắc Luân nói, nhà ngươi tiền đủ. A Sử Ly có người nói, đủ, thiên hạ chư hầu trùng, nhà của ta cũng là nhất hào phú một trong, chiêu binh mãi mã không có vấn đề. Muốn chiêu bao nhiêu binh mã? Tắc Luân nói, 150,000, kỵ binh càng nhiều càng tốt. A Sử Ly người nghĩ một hồi, gật đầu nói, tiền kia vẫn là đủ, nhưng nếu như là tuyệt đối tinh nhuệ, binh khi áo giáp là tới không kịp tạo, muốn mua. Tắc Luân nói, không đủ tiền, hướng ta muốn. Bây giờ, Tắc Luân loạn thạch đảo Diêm Trường sản lượng đã không biết lật gấp bao nhiêu lần, mỗi tháng nhập chướng kim tệ gần 2 vạn. Cộng thêm mấy tháng trước, ma kính đã bắt đầu chính thức chạy về phía thị trường. Dường như Tắc Luân sở liệu, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, ma kính liền trong nháy mắt thịnh hành cả nhân loại vương quốc. Hiện nay, như trước nằm ở đói bụng tiêu thụ chung, mỗi tháng vẹn vẹn chạy về phía bộ mặt thành phố mấy trăm mặt mà thôi, hoàn toàn là cao cấp xa xỉ phẩm, chỉ có nhân loại vương quốc đỉnh cấp quyền quý gia tộc mới, chỉ có, sở hữu một mặt. Hơn nữa, mỗi một mặt giá cả đã bị xào bay lên trời, hoàn toàn siêu thoát rồi lý trí cùng thị trường phạm chủ. Cho nên, mỗi tháng ma kính mang tới lợi nhuận, đã bắt đầu vượt qua loạn thạch đảo Diêm Trường. Có cái này hai hạng thiên lớn tài nguyên, thiên thủy thành mỗi tháng vào sổ 50,000 kim tệ trở lên, đã viễn siêu thiên hạ hết thảy chư hầu. Mấy tháng này, ở Chi Nghiên công chúa và Nghiêm Lại Nhi, Nghiêm Viêm dưới sự chủ trì, thiên thủy thành mỗi một ngày đều ở chiêu binh mãi mã, khai xuất khiến người ta hoàn toàn không cách nào cự tuyệt phong phú điều kiện. Cho nên, nhân loại vương quốc dòng binh cùng lưu lạc võ sĩ, liên tục không ngừng tiến nhập thiên thủy thành. Tin tưởng trong vòng mấy tháng, thiên thủy thành sẽ có vượt lên trước 50,000 đại quân, trong vòng một năm có thể sở hữu 10 vạn đại quân. Thế nhưng, hắn gặp phải vấn đề cùng Nhu Nhiên thành giống nhau, binh khí cùng áo giáp không đủ, chiến mã cũng không đủ. Cả nhân loại vương quốc khoáng sản rất thưa thớt, cho nên nhất quán tới khải giáp binh khí đều vô cùng khẩn trương. Man tộc lĩnh vực bên kia, khoáng sản ngược lại là rất nhiều, nhưng không người nào dám đi khai hoang. Hơn nữa, coi như mình chế tạo binh khí, cũng rất khó vượt lên trước Ba Châu. Tắc Luân trụ sở bí mật trong phòng thí nghiệm, có một bộ phận rất lớn đều gia nhập vào kim loại tinh luyện kim loại bên trong, mỗi tháng đều muốn đầu nhập mấy thiên kim tiền. Hơn nữa, phái ra rất nhiều người mã, khắp nơi tìm mỏ. Thế nhưng hiện nay, thu hoạch cũng không nhiều. Chế tạo binh khí nhất cần quan sát, cả nhân loại vương quốc đều phi thường rất thưa thớt. Càng chưa nói chế tạo cao cấp binh khí khôi giáp bí kim mỏ. Thật không biết, Bá Châu nơi nào tìm được nhiều như vậy khoáng sản, nó đã khống chế cả nhân loại vương quốc kim loại, bí kim sản xuất, đã khống chế cả nhân loại vương quốc áo giáp cùng binh khí, chỉ cần Bá Châu nguyện ý bán, vô số binh khí áo giáp sẽ quần quần không dứt xuất hiện. Cho nên, chỉ cần đạt được Bá Châu chống đỡ, muốn trang bị bao nhiêu quân đội đều được. Lần này cáo biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. A Sử Ly người xoay đầu lại nói, Tắc Luân, phía trước ở Nhu Nhiên thành ngươi mỗi một câu đều muốn đùa bỡn ta, bây giờ như thế như vậy nghiêm chỉnh, trước khi đi, lời nói lưu manh lời nghe một chút. Tắc Luân ánh mắt hướng Ly Nhân Hoàn Mỹ Tuyệt Luân mông đẹp nhìn lại nói, cái mông của ngươi là ta gặp qua đẹp nhất, nhất tròn, lớn nhất, nhất tiểu, trắng nhất, nhất trợn. Đáng tiếc ngày đó ta đầu góc trống rỗng, chỉ có nhìn thoáng qua, càng sâu càng bí ẩn địa phương cũng không có nhìn thấy. A Sử Ly người cười nói, muốn xem không? Tắc Luân gật đầu. Ba Ly Nhân ở Tắc Luân trên mặt quạt một chút, không đau, không giống như là đánh người, càng giống như là điều tình. Tiếp đó, A Sử Ly có người nói, lúc nào ta đối với ngươi yêu không thể tự kiềm chế, sẽ cho ngươi xem. Hoặc là, lúc nào võ công của ngươi vượt qua ta, đừng nói xem, muốn làm cái gì đều có thể. Tắc Luân cười nói, Ly Nhân, ta bị ngươi đùa giỡn. A Sử Ly người đẹp mâu nhìn chằm chằm Tắc Luân, đồng nhiên khuôn mặt nghiêm một chút, lạnh giọng nói, đứng ngay ngắn, hai tay đặt ở hai chân, không được núp đích. Tắc Luân dường như học sinh trung học làm phát thanh thể thao trước giống nhau, hai chân chụm lại, hai tay vuông góc, vẫn không núp đích. Ly Nhân tuyệt mỹ trên thân thể mềm mại trước, nhẹ nhàng gủng Tắc Luân thân thể, mềm mại lực đàn hồi hương thơm mê người. Sau đó, nàng hơi nhíu cánh hoa một dạng trong suốt cặp môi thơm, ở Tắc Luân ngoài miệng hôn một khẩu. Quả đông lạnh một dạng hôn, thanh lương, mê người. Cẩn thận một chút, tiểu nam nhân, đừng đến khi giữa hai người chúng ta chiến tranh còn không có phân ra thắng bại, ngươi sẽ chết. Ly Nhân ôn nhu nói. Thanh âm của nàng, ánh mắt của nàng là trước nay chưa có ôn nhu. Đối mặt như vậy Ly Nhân, Tắc Luân thật sự có chút ý loạn thần mê. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng, thực sự dường như cánh hoa mở dạng, lạnh lẽo, hương thơm, ngọt. Tắc Luân bản năng tiến lên trước, muốn lại nếm xuống. Không cho phép. Ly Nhân nói, ta nói rồi, ta sẽ không để cho ngươi đụng ta một chút, nếu không. Ta đánh liền đoạn ngươi ba cái chân. Tắc Luân, lại một lần nữa bị điều vai diễn. Sau đó, Ly Nhân mặc dù băng thanh ngọc khiết, không có chạm qua bất kỳ nam nhân nào, thế nhưng nàng kỳ thực cái gì đều hiểu. Làm một cái tuyệt thế phương hoa, lạnh lùng, khí phách vô luân nữ tử, dùng rất nghiêm túc giọng điệu, nói ra lưu manh đùa giỡn ngữ điệu thời điểm, thực sự rất mê người, rất làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tiếp đó, Ly Nhân mang theo nhàn nhạt rêu cợt nói, không phải là đùa giỡn ấy ư, không phải là lưu manh nói sao. Ai không biết ta, ngươi ở đây nhu nhiên thành đối ta bắt bẩn thỉu thủ đoạn căn bản không cái gì ghê gớm, đừng giả bộ ra một bức tình thánh bộ dạng. Vì vậy, Tắc Luân biến thành bị điều làm trò phía kia. Tiểu nam nhân, ta đi, cẩn thận tất cả người. Ly Nhân nói, sau đó lay động bước ngọc, đi ra phủ công chúa. Nàng và Tắc Luân đơn độc cáo biệt về sau, liền không cho phép hắn đưa tiễn. Hôm qua, A Sử Ly người vào vương thành, hết thảy quý tộc chư hầu, khuynh xào mà ra, tràng diện chưa từng có. Mà ngày nay A Sử Ly người ly khai vương thành, cũng chỉ có Chi Nghiên công chúa, Chi Đình công tức hai người đưa tiễn, rất hiển nhiên Chi Ly sẽ không lại đến đòi cái gì không có gì vui. A Sử Ly người sau khi rời đi, Tắc Luân tới gặp Chi Nghiên công chúa, nói đến binh khí áo giáp việc. Chi Nghiên công chúa trầm ngâm khoảng khắc, sau đó nói, để ta giải quyết. Tắc Luân kinh ngạc, đây chính là hơn 10 vạn đại quân binh khí áo giáp, thiên hạ chỉ có Bá Châu mới có thể cung cấp, Chi Nghiên lại nói thẳng nàng để giải quyết. Bất quá, nàng nếu nói ra, liền nhất định có thể đủ làm được. Tắc Luân nói, ta đã rời nhà lâu ngày, lập tức liền muốn phản hồi Thiên Thủy Thành, ngươi theo ta cùng đi sao? Lúc này Tắc Luân, hoàn toàn lòng chỉ muốn về. Chi Nghiên công chúa vừa trầm ngâm chỉ chốc lát, lắc đầu nói, ở Vương Thành ta còn có việc, trước hết không trở về với ngươi, qua chút thời điểm ta lại đi Thiên Thủy Thành. Được. Tắc Luân nói. Chi Nghiên cười nói, thấm thấm rất khả ái, ngày ngày đều ở tại nhớ ngươi, ngóng trông ngươi trở về. Tắc Luân nhớ tới thấm thấm khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có ánh mắt, nhất thời trong lòng mềm nhũn, hận không thể bay trở về. Ta đây liền đi, tài kiến. Tắc Luân đứng lên nói. Ừ. Chi Nghiên đứng dậy đưa tiễn. Trong lúc nói chuyện với nhau, Tắc Luân không hỏi nghi ngờ bệnh đã chuyện tình, Chi Nghiên công chúa cũng không có. Phủ công chúa bên ngoài, hơn 10 người ảnh tử các cao thủ, còn có trên 100 danh kỵ binh đã tại chờ. Tắc Luân phóng người lên ngựa, những cao thủ này cùng kỵ binh, lập tức đưa hắn bảo hộ ở trung ương. Phất phất tay, Tắc Luân ở hơn 100 người dưới sự bảo vệ, ly khai phủ công chúa, ly khai vương thành, đi trước Thiên Thủy Thành. Hắn không phải là không muốn kỵ sư thiếu trở về, mà là bởi vì sư thiếu là chiến lược tài nguyên, không phải hết sức khẩn cấp thời điểm, không thể vận dụng. Nhìn Tắc Luân rời đi thân ảnh, Chi Đình công tức đông nhiên nói, ngươi nên đi theo hắn cùng nhau trở về Thiên Thủy Thành. Hiện tại Chi Ly hoàn toàn đưa hắn trở thành cái đinh trong mắt, cái gì thủ đoạn đều sẽ sử xuất, ngươi nên theo bên người bảo hộ. Chi Nghiên nói, hôm qua Ly Nhân tỷ trước mặt mọi người tỏ thái độ, ta lo lắng Chi Ly hội chó cùng rất dậu đối với phụ vương hạ thủ, hơn nữa cái kia bên phảng phất đã có chút dị động. Hơn nữa, ta còn muốn giải quyết hơn 10 vạn quân đội binh khí cùng áo giáp, cho nên ta muốn ở lại vương thành mấy ngày. Ồ, Chi Đình công tức nói, như vậy a? Chi Nghiên nói, có chừng 10 tên Long Vũ sĩ, hơn 100 tên tinh nhuệ võ sĩ bảo hộ, Tắc Luân tinh thần lực mạnh phi thường, có thể rất xa liền cảm ứng được nguy hiểm khí tức, cho nên không có vấn đề. Chi Đình công tức nói, Tắc Luân là chúng ta hy vọng duy nhất, hắn nếu có cái gì bất chắc, chúng ta liền triệt để tiền công tận khí. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên một gã nữ võ sĩ bẩm báo tiếng. Công chúa điện hạ, một gã gọi là nghi ngờ bệnh đã công tử, đến đây cầu kiến. Chi Nghiên gật đầu một cái nói, há, làm cho hắn vào đi. Tiếp đó, nàng hướng Chi Đình nói, thúc thúc, ngươi theo ta gặp hắn một chút. Tắc Luân mang theo ảnh tử các cao thủ võ sĩ một đường rong ruổi, phản hồi Thiên Thủy Thành. Dọc theo đường đi, Tắc Luân đi cả ngày lẫn đêm, trên đường không ngừng thay ngựa, không ngủ không nghỉ. Sau 9 canh giờ, đã vọt ra 900 đồ ly. Lúc này, đang đứng ở một cái sơn cốc trong lúc đó, cuối mùa xuân tiết, trăm hoa nở rộ, cỏ xanh thanh thanh, thần hy phất hiểu. Cái này cảnh sắc, đẹp không sao tả xiết. Tắc Luân đoàn người, hơn 100 người, hơn 200 con tuấn mã, phá vỡ sơn cốc vắng vẻ. Trên cỏ, vô số hồ điệp ong mật sợ bay. Nguyên bản lục thảm một dạng bãi cỏ, cũng bị mấy trăm con tuấn mã dâm đạp được mất trật tự bất kham, thật là khiến người ta lòng có không đành lòng. Tiếp lấy Tắc Luân cảm giác được, cái sơn cốc này thảo phảng phất xanh biếc quá động lòng người. Nơi này hoa, cũng mở quá đẹp đẽ. Hơn nữa, phảng phất tất cả hồ điệp phong kín, đều hội tụ ở nơi này. Sơn cốc này, thật sự là đẹp đẽ xinh đẹp không giống tầm thường. Đồng nhiên, Tắc Luân trong lòng cả kinh, nghe thấy được một sát cơ. Tốc độ cao nhất xông ra Tắc Luân lớn tiếng hạ lệnh. Thế nhưng, cái này đầy đất cỏ xanh, đồng nhiên biến thành đáng sợ địa ngục gay go. Quá gối cao cỏ xanh, trong nháy mắt hư thối, biến thành lục sắc đáng sợ bùn nhão. Chu vi mấy trăm mét mặt đất, cũng đồng nhiên hư thối, sụp đổ, biến thành một đoàn sền sệt hết sức bùn nhão hãm hại, dường như địa ngục trương khai hắc ám như vòng xoáy vậy. Vô số tuấn mã kêu thảm, bị cái này vòng xoáy to lớn vũng bùn cắn ướt. Mấy vạn thước vuông cỏ xanh xanh hóa, trong nháy mắt biến thành địa ngục cao đầm. Siêu siêu siêu siêu. Tất cả ảnh tử các võ sĩ bay vọt lên, muốn che ở Tắc Luân trước mặt. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, từ sơn cốc bốn phương tám hướng, bắn tới vô số đáng sợ hắc ám mũi tên. Những thứ này tiễn, là màu đen băng tiễn. Ảnh tử các cao thủ che già mang mọc, dùng thân thể đem Tắc Luân bao quanh bảo vệ, trong tay binh khí huy vũ, chém những thứ này bắn tới hắc ám băng tiễn. Rầm rầm rầm. Vô số hắc ám bệnh tiễn, trong nháy mắt nát bấy, hóa thành vô số hắc ám xương mù đặc. Những thứ này hắc ám xương mù đặc phun tung tóe ở ảnh tử các cao thủ mặt ngoài thân thể. Sau đó, đáng sợ một màn xảy ra. Những thứ này ảnh tử các cao thủ thân thể bắt đầu cực nhanh hư thối, ăn mòn. Da thịt, bắp thịt, toàn bộ mục nát, biến thành bùn nhão ác mủ, chứng kiến bên trong bạch cốt âm u. Thế nhưng ngay sau đó, những thứ này bạch cốt cũng bắt đầu hư thối. A a a. Vô số ảnh tử các cao thủ phát sinh thê lương kêu thảm. Một tên tiếp theo một tên ảnh tử các võ sĩ thân thể hư thối, biến thành ngây ngất đê mê. Thế nhưng, tất cả ảnh tử các cao thủ như trước che già mang mọc, liều mạng hướng Tắc Luân lao ra, dùng thân thể trở thành hộ thuẫn, đưa hắn bảo hộ ở trung ương. Siêu siêu siêu siêu. Thế nhưng, ở nơi này đáng sợ hắc ám kịch độc xương mù đặc dưới. Những thứ này ảnh tử các cao thủ tiểu như cùng nước sôi biến hóa tuyết một dạng, trong khoảng thời gian ngắn liền toàn bộ chết đi, biến thành một bãi bùn nhão. Triệt để tan rã ở toàn bộ sơn cốc ma quỷ bùn nhau trong đầm. Thương cảm trong đó 10 tên long vũ sĩ, tại loại này trường hợp, võ công căn bản là không có cách thi triển. Cái này hơn 100 tên ảnh tử các võ sĩ, liền địch nhân đều không nhìn thấy, sẽ chết sạch sẽ. Cuối cùng, tất cả xương mù đặc toàn bộ bao phủ ở Tắc Luân trên người. Thế nhưng, thân thể hắn nhưng không có ăn mòn, cũng không có hư thối.